Tòa thành này cụ thể ở địa phương nào, Medlin cũng không biết, chẳng qua là bốn phía cũng đều có một tia nhàn nhạt pháp tắc lực lượng, đem bốn phương tám hướng phong tỏa ở, để cho Medlin tinh thần lực cũng không cách nào dò xét. Đi vào tòa thành, Medlin nghe thấy được một cổ mùi hoa, trong thành bảo hoa cỏ nở rộ, một mảnh xuân ý giạt rào cảnh tượng, bất quá Medlin lại cảm thấy một tia cổ quái, bởi vì hắn nhớ được rất rõ ràng, lúc này là mùa thu, không thể nào có nhiều như vậy hoa cỏ nở rộ. Cho nên, Medlin lại nhìn một chút bầu trời, mặc dù nơi này rất sáng sủa, nhưng bầu trời nhưng lại là trắng xóa một mảnh, thấy không rõ lắm. Mang theo một bụng nghi vấn, Medlin đi theo mổ bản pháp sư đi tới tòa thành trong đại sảnh, bên trong trang sức cổ hương cổ sắc, tất cả trang sức, tất cả đều là mỏ tạ đế quốc thời kỳ phong cách, nhìn ra được, mổ bản pháp sư hết sức hoài niệm mỏ tạ đế quốc. Mổ bản pháp sư, vinh quang vùng đất rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện giờ vinh quang vùng đất đã hoàn toàn xuống dốc rồi, ngay cả đại pháp sư cũng đều rất ít ỏi rồi, cùng người làm phép huy hoàng nhất thời đại so sánh với, cũng coi là hoàn toàn xuống dốc rồi. Medlin không nhịn được hướng mổ bản pháp sư hỏi, đây cũng là dấu ở Medlin trong lòng thật lâu vấn đề. Xuống dốc sao? Mổ bản pháp sư cũng không có trực tiếp trả lời, trái lại là hướng Medlin hỏi, vậy ngươi nên biết, làm người làm phép bước vào hàng vạn hàng nghìn vị diện, phát sinh một cuộc kinh thiên biến cố chứ? Medlin gật đầu nói, biết một chút, tựa hồ cùng một kỳ quái vị diện phát sinh chiến tranh, rất thảm thiết, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, lại không rõ ràng. Mổ bản pháp sư thần sắc từ từ ngưng trọng, hắn nhìn một chút Medlin, từng chữ từng câu nói, vâng, bộc phát một cuộc vô cùng thảm thiết chiến tranh, hơn nữa, chiến tranh còn chưa kết thúc. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Medlin trong lòng dùng mình, khuôn mặt kinh ngạc nhìn mổ bản pháp sư. Chương 483, đệ tử. Đúng vậy a, chiến tranh cho tới bây giờ cũng không có kết thúc, vẫn còn đang kéo dài. Chiến tranh tàn khốc, ban đầu thậm chí ở vinh quang vùng đất cũng đều bộc phát đại chiến, cho nên, vinh quang vùng đất mới sẽ xuống dốc đi xuống, mỏ tạ đế quốc mới có thể hỏng mất. Nghe được mổ bản pháp sư lời nói, trên thực tế Medlin đã mơ hồ đoán được, mỏ tạ đế quốc hỏng mất, vinh quang vùng đất người làm phép xuống dốc, khẳng định cùng kia một tràng kinh thiên đại chiến có liên quan. Chẳng qua là, không nghĩ tới sẽ là tàn khốc như vậy. Vinh quang vùng đất nhận lấy phá hư, sau lại, vĩ đại nghĩa sâu xa pháp sư, vì không vinh quang vùng đất không hề bị đến phá hư, liền phong ấn vinh quang vùng đất, ở hư vô giới chung nơi nơi phiêu lưu, ngay cả phong hào truyền kỳ, đều không có cách nào tìm kiếm được vinh quang vùng đất tung tích. Vinh quang vùng đất, là tất cả người làm phép cố hương, là người làm phép văn minh nguồn suối, đối với người làm phép mà nói, trọng yếu phi thường, vĩ đại nghĩa sâu xa pháp sư, không muốn lại bởi vì tàn khốc chiến tranh, mà để cho vinh quang vùng đất chịu đến hủy diệt đả kích. Vì vậy, bị nghĩa sâu xa pháp sư phong ấn sau đó, vinh quang vùng đất liền có một cổ phong ấn lực lượng, muốn lao ra vinh quang vùng đất, cũng là tương đối dễ dàng, một chút đại pháp sư, chỉ cần nắm giữ ở một chút bí quyết, liền có thể rời đi vinh quang vùng đất, nhưng nếu là nghĩ lại trở lại vinh quang vùng đất, vậy thì muôn vàn khó khăn rồi, cơ hồ không khả năng có người có thể tìm tới vinh quang vùng đất. Medlin nghe được mổ bản pháp sư lời nói, tâm tình rất phức tạp, hắn vạn lần không ngờ, thì ra là vinh quang vùng đất xuống dốc, trừ cùng trận kia tàn khốc chiến tranh có liên quan mà ngoài, còn cùng kia cao nhất nghĩa sâu xa pháp sư có liên quan. Là nghĩa sâu xa pháp sư phong ấn vinh quang vùng đất, hơn nữa còn để cho vinh quang vùng đất ở hư vô giới chung nơi nơi trôi đi, không ai có thể sẽ tìm đến vinh quang vùng đất. Nói cách khác, Medlin rời đi vinh quang vùng đất, lại muốn trở về, tiểu cơ hồ là không thể nào. Điều này cũng giải thích, tại sao vinh quang vùng đất là người làm phép văn minh khởi nguyên địa, nhưng vẫn không có người làm phép lại trở lại vinh quang vùng đất, đưa đến vinh quang vùng đất từ từ xuống dốc. Không đúng. Nếu là vinh quang vùng đất đã bị phong ấn, từ bên trong có thể tương đối dễ dàng rời đi vinh quang vùng đất, tiến vào hư vô giới, nhưng ở vinh quang vùng đất, như cũ có một chút đại pháp sư, vì sao nhưng không có nghe nói có ai rời đi vinh quang vùng đất, tiến vào đến hư vô giới. Cũng chỉ có phi đèo đại pháp sư. Hay, vẫn, là dùng phi thường quy biện pháp, tiêu hao hết nghiêm chỉnh ngồi nguyên tố tinh thạch mỏ, ở trong nháy mắt buộc phát ra ngay cả chuyển kỳ pháp sư cũng đều tim đập nhanh lực lượng, mới có thể mở ra lối đi, tiến vào đến hư vô giới. Medlin những lời này, chỉ có chỉ ở trong lòng thử nghĩ xem mà thôi. Hắn cảm giác được có chút kỳ quái, trừ những thứ này, còn có quang minh giáo hội, kia rõ ràng cho thấy thờ phụng quang minh thần giáo hội, thờ phụng trời xanh vị thần, này ở hơn 3.000 năm trước, vinh quang vùng đất cường đại pháp sư nhóm. Đã đem tất cả vị thần cũng đều diệt sát hoặc là trục xuất rồi, như thế nào lại vẫn có quang minh giáo hội xuất hiện. Hơn nữa, thế lực còn to lớn như thế. Rõ ràng cho thấy cùng quang minh thần có một chút dính líu. Medlin đem những tình huống này, tất cả cũng đơn giản hướng mổ bản pháp sư nói với một lần, mà mổ bản pháp sư cũng là nhíu chặt mày, bất đắc dĩ lắc đầu nói, không nghĩ tới vinh quang vùng đất lại đã phát sinh như vậy biến hóa lớn, cho dù muốn rời đi vinh quang vùng đất, cũng đều là như vậy khó khăn. Còn có quang minh thần chuyện. Ta đảo là hiểu biết một chút, vị thần này thật không đơn giản, ban đầu một người độc chiến hắc ám, bạo phong hai vị phong hào chuyển kỳ mà không bại, vô cùng cường đại. Sau lại, hay, vẫn, là vĩ đại nghĩa sâu xa pháp sư, tự mình xuất thủ, trục xuất quang minh thần. Chẳng qua là sau lại, nghĩa sâu xa pháp sư phong ấn vinh quang vùng đất sau, cũng chưa có vinh quang vùng đất bất cứ tin tức gì rồi, có lẽ trong đó lại xuất hiện biến cố gì. Bất quá đây đều là vĩ đại nghĩa sâu xa pháp sư ở chú ý hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ban đầu mổ bản pháp sư rời đi vinh quang vùng đất, vẹn vẹn chỉ là một tên không tính là cường đại đại pháp sư, hắn đối với vinh quang vùng đất biết cũng rất có hạn. Cho dù là hiện tại, mổ bản pháp sư trở thành vĩ đại truyền kỳ pháp sư, nhưng cũng không tính là cỡ nào cường đại, ở hàng vạn hàng nghìn vị diện ở bên trong, mổ bản pháp sư chỉ có thể cũng coi là sơ bộ nhất truyền kỳ pháp sư, chỉ có chỉ ngưng tụ một đạo pháp tác. Một lúc lâu, mổ bản pháp sư bỗng nhiên cười hỏi, Madeline, không biết ngươi bây giờ có tính toán gì không? Tính toán? Madeline hơi sừng sờ, hắn vốn là tính toán là muốn biết vị diện tọa tiêu sau, mau sớm tìm được ách cổ nhiều vị diện hoặc là sách thưa pháp sư vị diện. Hy vọng có thể tăng cường thực lực, mau sớm trở lại vinh quang vùng đất. Chẳng qua là, trải qua mổ bản pháp sư vừa nói như thế, Madeline mới biết được, muốn lại trở lại vinh quang vùng đất, hy vọng thật sự là quá xa vời, ngay cả phong hào chuyển kỳ đều không có cách nào sẽ tìm đến vinh quang vùng đất tung tích. Có lẽ, chỉ có kia cao cao tại thượng nghĩa sâu xa pháp sư, mới có thể biết vinh quang vùng đất, nghĩ trở lại vinh quang vùng đất tính toán, liền chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Thấy Madeline thật lâu cũng đều không nói gì. Một bản pháp sư liền tiếp tục nói, Madeline, như vậy đi, ta nghĩ thu ngươi làm đệ tử, như thế nào? Madeline càng thêm kinh ngạc cùng nghi ngờ, hắn vẹn vẹn chỉ là một tên tứ cấp người làm phép, vị này vĩ đại mổ bản chuyển kỳ pháp sư, làm sao sẽ thu hắn làm đệ tử? Phải biết, đệ tử cũng không phải là học đồ chỉ có thể nhận được người làm phép một chút trụ cột nhất truyền thụ, như cái gì thâm ảo nhất pháp thuật kiến thức, dược tề kiến thức, phù văn kiến thức. Chờ chút, cũng sẽ không nhận được truyền thụ. Nhưng đệ tử tiểu không đồng dạng rồi, cơ hồ cùng người làm phép là vinh nhục cùng nhau, ở người làm phép trong thế giới, lao sư cùng đệ tử quan hệ, cũng coi là vững chắc. Ban đầu Madeline tiến vào ám linh vực, cùng Gio pháp sư, trên thực tế thành lập quan hệ chính là lao sư cùng học đồ quan hệ trong đó, cũng không phải là càng thêm vững chắc lao sư cùng đệ tử quan hệ. Chỉ có sau lại, Gio pháp sư nghiêng hết thảy, thậm chí đem hắc ám chi nhãn cũng đều chuyển cho Madeline, ở một khắc kia. Gio pháp sư mới xem như đem Madeline trở thành chân chính đệ tử. Cũng chính bởi vì như vậy, cho dù Madeline cùng Osmu không có gì thực chất xung đột, nhưng chỉ là Gio pháp sư gián tiếp bởi vì Osmu mà chết rồi, Madeline liền cùng Osmu hoàn toàn không có hòa giải khả năng. Mà bây giờ, vĩ đại truyền kỳ pháp sư, mổ bản pháp sư, lại muốn trực tiếp đem Madeline thu làm đệ tử, tự nhiên lệnh Madeline rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng đều không biết trả lời như thế nào. Thấy Madeline thật lâu cũng đều chưa trả lời. Mộ bản pháp sư cũng không có thần khí, trái lại là hòa ái nói, Madeline, trên thực tế tư chất của ngươi là ta gặp phải tốt nhất người làm phép. Có lẽ ngay cả chính ngươi cũng đều không rõ ràng, ngươi sáu hệ người làm phép thân phận, cùng với hiện tại mới tứ cấp người làm phép, có lẽ sắp trở thành ngũ cấp người làm phép, có thể toàn bộ tùy tự mình suy luận ra hoàn toàn mới pháp thuật, hơn nữa pháp thuật trong lúc vẫn có thể tạm thời dung hợp, đủ loại hết thảy, cho dù là trong đó giống nhau, đều có thể lệnh ngươi trở thành thiên tài trong thiên tài. Mà loại này loại thêm ở chung một chỗ, chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó chính là yêu nghiệt. Madeline, ngươi bây giờ vẹn vẹn chỉ là gặp phải ta thôi, nếu như ngươi gặp được những khác một chút vĩ đại truyền kỳ pháp sư, so sánh với ta còn muốn đúng truyền kỳ pháp sư, như vậy bọn họ cũng sẽ không chút do dự thu ngươi làm đệ tử. Ngươi thiên tài như vậy, cho dù ban đầu ở vinh quang vùng đất, ở người làm phép huy hoàng nhất thời đại, cũng đều là rất hiếm thấy. Được rồi, ngươi mình có thể suy nghĩ một chút. Ta có lẽ không phải là cường đại nhất truyền kỳ pháp sư, nhưng đối với đệ tử, cũng sẽ không keo kiệt. Nhìn ra được, một bản pháp sư hết sức chân thành, thậm chí cũng đều thẳng thắn nói, lấy Madeline thiên tư, như là đụng phải bất kỳ một cái nào truyền kỳ pháp sư, cũng có thể trở thành đối phương đệ tử. Madeline cũng ở cẩn thận phân tích một bản pháp sư lời nói, một bản pháp sư chỉ nhắc tới hắn sáu hệ người làm phép, suy luận hoàn toàn mới pháp thuật cùng với dung hợp pháp thuật. Này ba phương diện. Hẳn là mới là truyền kỳ các pháp sư coi trọng nhất, vô luận một cái nào, cũng sẽ lệnh truyền kỳ các pháp sư coi trọng. Về phần Madeline tu luyện hắc ám chi nhãn cùng băng chi quốc độ, tiêu thật sự không tính là cái gì, đến truyền kỳ pháp sư như vậy cảnh giới, cũng đều coi trọng chính là người làm phép tự thân. Có một vị truyền kỳ pháp sư chỉ đạo, Madeline tự nhiên là mừng rỡ không dứt. Nhất là ở pháp thuật dung hợp phương diện, hiện tại mẹt lỉn cũng vẹn vẹn chỉ là tự ta lục lọi thôi. Huống chi, ở hàng vạn hàng nghìn vị diện ở bên trong, mẹt lỉn không biết gì cả, có một bản pháp sư, mẹt lỉn cũng có thể nhanh chóng dung nhập đến trong đó. Nghĩ tới đây, mẹt lỉn không có chút gì do dự, trực tiếp liền hai đầu gối quỳ xuống đất, đưa tay đặt ở bộ ngực, đây là người làm phép cao nhất quy cách lễ nghi rồi. Cũng chỉ có thành làm đệ tử, mới có cao như vậy quy cách lễ nghi. Một bản pháp sư trên mặt cũng nở một nụ cười, hai tay hơi hơi bày, để cho mẹt lỉn đứng dậy, sau đó hài lòng gật đầu nói, không sai, mẹt lỉn, ngươi bây giờ chính thức trở thành đệ tử của ta, ở trước ngươi, còn có ba vị sư huynh, bất quá bọn hắn cũng đều không ở chỗ này, cũng đã trở thành đại pháp sư, nơi nơi du lịch đi. Sau đó, một bản pháp sư cho mẹt lỉn cùng nhau một khối màu vàng nhãn, có này khối nhãn, mẹt lỉn là có thể tùy ý tiến vào vinh quang cung bất kỳ địa phương nào, địa vị của hắn, cơ hồ so với kia chút ít đại pháp sư còn muốn cao. Ta sẽ rất nhanh đem ngươi trở thành đệ tử của ta chuyện, truyền khắp cả Vinh Quang Cung, hơn nữa ta cũng tạm thời sẽ ở Vinh Quang Cung ở bên trong, ngươi có vấn đề gì, cũng có thể trực tiếp hỏi ta. Một bản pháp sư vì mẹt lỉn sắp xếp được rồi hết thảy, mà mẹt lỉn tự nhiên là rất cảm kích, hắn sau đó liền đã hỏi tới vị diện tọa tiêu chuyện, đây là mẹt lỉn lần này đến Vinh Quang Cung chuyện trọng yếu nhất, đáng tiếc ở Vinh Quang trong các, cũng không có tìm được đáp án. Vị diện tọa tiêu. Này mặc dù là rất nhiều người làm phép thương thức, nhưng nếu như không biết vị diện tọa tiêu từ đầu đến cuối, cũng rất khó lý giải. Thực ra vị diện tọa tiêu là lấy vinh quang vùng đất vì nguyên điểm mà đánh dấu. Vinh quang vùng đất còn không có bị nghĩa sâu xa pháp sư phong ấn, vị trí, chính là nguyên điểm. Rồi sau đó, từ bốn phương tám hướng lan tràn mở ra, lấy khoảng cách nhất định vì tiết điểm, làm một cái tọa tiêu. Nếu là nghĩ càng thêm xâm nhập hiểu rõ, tự phải cần vị diện tọa tiêu nưu đồ rồi. Đây là phi thường quý giá tọa tiêu nưu đồ. Ta những năm này cũng đã đến rất nhiều địa phương, thu thập đến một chút tọa tiêu nưu đồ, nhưng như cũ không hoàn chỉnh, hư vô giới thật sự là quá rộng lớn rồi, cho dù là nghĩa sâu xa pháp. Sư, cũng không cách nào điều tra hoàn chỉnh hư vô giới. Vì vậy, vị diện tọa tiêu nưu đồ tiểu quá trọng yếu, nếu không chính là nửa bước khó đi, nơi nơi xông loạn lời nói, còn vô cùng nguy hiểm. Đây là một phần vị diện tọa tiêu nưu đồ, tiểu cho ngươi rồi, ngươi có thể hảo hảo tham khảo xuống. Một bản pháp sư lấy ra một tờ vị diện tọa tiêu nưu đồ, mẹt lìn vội vàng thu vào, phía trên quả nhiên chi chít đánh dấu lấy ngàn mà tính vị diện, đồng thời cũng là lấy ngàn mà tính tọa tiêu. Trong đó chính ngay trung tâm liền là một màu đỏ điểm nhỏ, đó chính là vinh quang vùng đất chỗ ở địa phương, đương nhiên là trước kia vinh quang vùng đất chỗ ở địa phương, hiện tại vinh quang vùng đất, ở hư vô giới chung nơi nơi phiêu lưu, cũng không ai biết rốt cuộc ở đâu trong. Có phần này tọa tiêu nưu đồ, mẹt lìn cũng rất mau tiểu hiểu được vị diện tọa tiêu tác dụng. Có những thứ này tọa tiêu nưu đồ làm tham khảo, Medlin nắm giữ ách cổ nhiều vị diện cùng với sách thư pháp sư vị diện tọa tiêu, cũng đều có thể trợ giúp Medlin tìm kiếm được hai cái này vị diện, chỉ bất quá cần phải hao phí nhất định thời gian thôi. Được rồi, không có chuyện gì lời nói tiểu đi xuống đi, cầm lấy nhãn, có người sẽ vì ngươi an bài chỗ ở. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ việc cấp bách, chính là trước đêm còn dư lại hai ngũ cấp pháp thuật xây dựng thành công, sau đó lại nếm thử dung hợp pháp thuật, hơn nữa dung hợp pháp thuật không nên miễn cưỡng. Nhất định phải chú ý cẩn thận. Một bản pháp sư mặt sắc mặt ngưng trọng dặn dò, Medlin mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng thấy một bản pháp sư nghiêm túc như vậy nhắc nhở, nhất định là có đạo lý riêng, huống chi, hắn cũng chính xác tính toán mau sớm đem còn dư lại hai ngũ cấp pháp thuật xây dựng thành công, trở thành ngũ cấp người làm phép. Cho nên, Medlin liền hướng một bản pháp sư cáo tử, một bản pháp sư hơi hơi ngoắc, trực tiếp xé rách một đạo không gian, đem Medlin đưa vào không gian trong thông đạo. Chương 484 Vinh quang cung chấn động. Siêu. Medlin từ không gian trong thông đạo chui ra, hắn lần nữa ngẩng đầu, phát hiện đã tại vinh quang cung rồi, rất xa còn có thể thấy kia một ngôi rộng lớn khổng lồ cung điện kiến trúc. Mới vừa rồi mổ bản pháp sư tòa thành, khẳng định không có ở trên đỉnh núi. Medlin cẩn thận hồi ức mới vừa rồi mổ bản pháp sư chỗ ở tòa thành, nơi đó càng giống một mình thế giới, không bị ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng. Trong truyền thuyết, có một chút cường đại pháp sư, có thể khai phát ra một đặc biệt mà vững chắc không gian. Làm chỗ an toàn nhất, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, sẽ tiến vào cái chỗ này, cho dù là phong hào truyền kỳ, nếu không có đặc thù biện pháp, cũng không cách nào truy tung. Có lẽ, một bản pháp sư tòa thành, chính là một vững chắc không gian khai phát ra tới, vì vậy mới có thể thấy tiên hoa đua nở, mới có thể thấy diễm dương đầy trời, bởi vì kia cũng đều là một bản pháp sư sử dụng pháp thuật mô phỏng ra tới. Medlin sờ sờ trong tay nhãn, cho nên liền hướng Vinh Quang Cung đi tới, thấy đóng chặt đại môn, Medlin cũng không có gấp gáp. Mặc dù lần này không có vinh quang pháp sư dẫn dắt, nhưng là hắn có nhãn, dựa vào này khối nhãn, hắn có thể ở vinh quang cung chung không trở ngại. Lấy ra nhãn, Madeline dễ dàng tiểu đẩy ra cung điện đại môn. Bên trong cung điện, như cũ có thật nhiều vinh quang pháp sư, đang tam tam lưỡng lưỡng tụ tập ở chung một chỗ, lẫn nhau tham thảo. Chỉ có rất ít một phần pháp sư, chú ý đến Madeline, thấy Madeline một người liền đẩy ra vinh quang cung đại môn, cũng đều cảm giác có chút kinh dị. Madeline tùy ý đảo qua, thấy được phía trước một đạo thân ảnh quen thuộc, đương nhiên đó là Dạ Lạ pháp sư. Lúc này Dạ Lạ pháp sư không biết lúc nào lại đã rời đi vinh quang các, vẫn cùng mấy tên cựu cấp vinh quang pháp sư hàn huyên. Gì? Madeline pháp sư, ngươi đi nơi nào rồi? Ta rời đi vinh quang các tiểu không thấy được ngươi, sau lại vừa tìm dịch tờ pháp sư, dịch tờ pháp sư vẹn vẹn chỉ là để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Dạ Lạ pháp sư cũng nhìn thấy Madeline, vội vàng đứng dậy hướng Madeline hỏi. Madeline cười cười, cũng không biết trả lời như thế nào. Trái lại là Dạ Lạ pháp sư bên cạnh cái kia mấy vị cựu cấp vinh quang pháp sư, nhìn Madeline một lát. Có chút kỳ quái hỏi, Dạ Lạ pháp sư, vị này là... Dạ Lạ pháp sư vội vàng giới thiệu nói, vị này là Madeline pháp sư, lần này ta có thể đi tới vinh quang các, đều dựa vào Madeline pháp sư. Mấy vị này cũng đều là cựu cấp vinh quang pháp sư, cao cao tại thượng, một loại pháp sư bọn họ căn bản là sẽ không để ý tới, bất quá Dạ Lạ pháp sư lần này hoàn thành nhiệm vụ. Tiến vào vinh quang các một chuyến. Tựa hồ thu hoạch rất lớn, trở thành cựu cấp người làm phép, thậm chí là vinh quang pháp sư đã là nắm chắc chuyện rồi, vì vậy những thứ này cựu cấp người làm phép mới sẽ chọn kết giao. Nhìn ra được, Dạ Lạ pháp sư cũng cùng mấy vị này cựu cấp pháp sư nói chuyện rất đầu cơ. Đối với Madeline, kia mấy vị cựu cấp pháp sư lại không thế nào coi trọng, dù sao Madeline coi như là lại đặc thù, cũng vẹn vẹn chỉ là một tên tứ cấp người làm phép thôi. Đúng rồi, Madeline pháp sư. Chúng ta rất nhanh nhất định phải đắc rời đi Vinh Quang Cung rồi, ta là đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi. Vinh Quang Cung chỉ tiếp thu Vinh Quang Pháp Sư. Một loại cựu cấp trở xuống người làm phép, là không thể thời gian dài ở Vinh Quang Cung lưu lại, cho dù là mệt lỉn đám người nhắc tới giao nhiệm vụ, cũng chỉ có thể nhiều ngây ngốc một hai ngày thời gian. Mệt lỉn khẽ mỉm cười nói, Dạ Lạ Pháp Sư, ta khả năng tạm thời sẽ không đi trở về, còn phải thỉnh ngươi trở lại là thành sau, nói cho Minh Dạ cùng Phí Lì Phu Nhân. Để cho bọn họ trước quay về bị ẻ thành. Ân, Madeline pháp sư, ngươi tạm thời không có thể trở về là chuyện gì xảy ra? Dạ Lạ pháp sư sắc mặt hơi đổi, Madeline lời nói, để cho hắn cũng khó hiểu, cho dù là bên cạnh kia mấy vị cựu cấp vinh quang pháp sư, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không có nghe nói qua, vinh quang cung sẽ lưu lại một tên tứ cấp người làm phép. Madeline không có làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp lấy ra trong tay nhãn, giao cho dịch tờ pháp sư. Thấy mẹt lỉn trong tay nhãn, kia mấy tên cựu cấp pháp sư sắc mặt cũng đều hơi đổi. Bởi vì chỉ có vinh quang cung nội vinh quang pháp sư mới có nhãn. Glitter pháp sư, một bản pháp sư thu ta làm đệ tử, thỉnh Glitter pháp sư vì ta an bài một chỗ an tĩnh chỗ ở, ta cần lập tức bế quan. Yên lặng, không gì sánh kịp yên tĩnh. Ở cung điện trong đại sảnh người làm phép, cái nào không phải là cựu cấp pháp sư, mẹt lỉn thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng bọn hắn cũng có thể rõ ràng nghe được. Vốn là không thế nào chú ý những thứ này vinh quang các pháp sư, đang nghe mổ bản pháp sư đệ tử sau, cũng đều lập tức tiểu yên tĩnh lại, ánh mắt nóng rực ngó chừng Madeline. Mổ bản pháp sư làm truyền kỳ pháp sư, cơ hồ là cả vị diện đệ nhất nhân. Làm vinh quang cung chủ nhân, mổ bản pháp sư có thể ở vô số người làm phép ở bên trong, chọn lựa trong đó ưu tú nhất, trở thành đệ tử của hắn, nhưng ở dài dòng 5 tháng trong, mổ bản pháp sư cũng chỉ chọn lựa 3 tên người làm phép trở thành đệ tử của hắn thôi. Mà Madeline là tên thứ tư, cũng là duy nhất một cái, còn chưa trở thành cựu cấp người làm phép đã bị mộ bản pháp sư thu làm đệ tử pháp sư. Glitter pháp sư cũng hơi kinh hãi, nhận lấy mẹt lỉn trong tay nhãn, nhìn kỹ, phía trên chính xác có mộ bản pháp sư đặc biệt hơi thở, đây là chỉ có mộ bản pháp sư đệ tử, mới có thể có nhãn. Không sai, quả thật là mộ bản pháp sư đệ tử. Mẹt lỉn pháp sư, đi theo ta dẫn ngươi đi chỗ ở. Glitter pháp sư lời nói, không thể nghi ngờ xác nhận mẹt lỉn thân phận. Cả Vinh Quang Cung cũng sẽ lâm vào chấn động, đã rất nhiều năm rồi, mộ bản pháp sư cho tới bây giờ tiểu không đề cập qua muốn thu đệ tử, hiện tại lại thu Madeline làm đệ tử. Tứ cấp người làm phép, ta chỉ có thể cảm nhận được, vị pháp sư Madeline này chẳng qua là một tên tứ cấp pháp sư. Không sai, đích xác là tứ cấp người làm phép, đến tột cùng vị pháp sư Madeline này trên người có cái gì đặc thù, lại có thể làm cho mộ bản pháp sư thu làm đệ tử. Mộ bản pháp sư trước đây thu 3 tên đệ tử. Hiện tại cũng đã là đứng đầu nhất đại pháp sư rồi, nói vậy lần này thu Madeline, hẳn là cũng sẽ không sai, sau này muốn cùng Madeline pháp sư nhiều tiếp xúc nhiều, làm tốt quan hệ. Rất nhiều người làm phép nhìn Madeline, trong ánh mắt cũng đều lộ ra một tia hâm mộ, có thể trở thành mộ bản pháp sư đệ tử, đó là tương đối may mắn. Dạ là pháp sư còn có chút không có kịp phản ứng, hắn nhìn mẹ lìn, một hồi lâu sau mới có hơi do dự hỏi, mẹ lìn pháp sư, ngươi thật trở thành mộ bạn pháp sư đệ tử. Dạ là pháp sư thân là cấp 8 đỉnh phong người làm phép, tự nhiên biết đệ tử cùng học đồ ở giữa khác biệt, mẹ lìn là mộ bạn pháp sư đệ tử, vậy thì ý nghĩa, kia địa vị ở Vinh Quang Cung ở bên trong, thậm chí so với kia chút ít đại pháp sư cũng còn muốn cao, cũng coi là nhảy mà trở thành cả vị diện ở bên trong, tôn quý nhất pháp sư một trong rồi. Madeline gật đầu, lại đối với Dạ Lạ pháp sư dặn dò, "Dạ Lạ pháp sư, phiền thoái ngươi trở lại Lạ Thành sau, đem cụ thể sự nghi cũng đều cho Minh Dạ pháp sư cùng Phí Lì phu nhân nói vừa nói, để cho bọn họ trở lại BS thành trấn giữ." Dạ Lạ pháp sư hít một hơi thật sâu, nghe được Madeline chính miệng thừa nhận, cho nên vội vàng gật đầu nói, "Yên tâm đi Madeline pháp sư, ta nhất định đem lời dẫn tới." Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng Dạ Lạ pháp sư tâm tình tĩnh táo vừa nghĩ, vừa cảm thấy rất hưng phấn. Hắn hiện tại cùng Madeline quan hệ không tầm thường, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, Madeline địa vị tăng lên, trở thành mộ bạn pháp sư đệ tử, hôm đó sau hắn tiến vào đến Vinh Quang Cung ở bên trong, khẳng định cũng sẽ không là một loại Vinh Quang pháp sư. Vì vậy, giao hảo Madeline là phi thường cần thiết. Dịch tờ pháp sư, đi thôi. Madeline khai báo, bàn giao được rồi sau đó, liền hướng dịch tờ pháp sư nói, sau đó, dịch tờ pháp sư mang theo Madeline, trực tiếp liền rời đi cung điện, hướng đỉnh núi một chỗ khác phương hướng bay đi. Siêu. Rất nhanh, Glitter pháp sư mang theo Madeline đi tới một chỗ an tĩnh trong tiểu viện, chỗ này tiểu viện hết sức an tĩnh, hoàn cảnh cũng rất hảo, cây xanh thành rừng, phía ngoài còn có một chút đồng cỏ. Bất quá ở tiểu viện chung quanh, còn có 3 tòa kém không nhiều tiểu viện, Glitter pháp sư giải thích, này 3 tòa tiểu viện, cũng đều là mổ bản pháp sư trước kia thu 3 tên đệ tử, bất quá bọn hắn cũng đều rời đi vị diện rồi, thời gian rất lâu cũng không đã trở lại. Madeline gật đầu. Nhìn tới nơi này chính là đặc biệt vì mộ bạn pháp sư đệ tử chuẩn bị chỗ ở. Không sai, tiểu nơi này đi, làm phiền dịch tờ pháp sư rồi. Madeline cười đối với dịch tờ pháp sư nói. Madeline pháp sư như còn có cái gì cần, khả tùy thời đến Vinh Quang Cung tới tìm ta. Dịch tờ pháp sư nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Madeline tiến vào đến trong viện tử, hơi chút sửa sang lại một phen sau, liền tâm tình tinh táo, bắt đầu tự hỏi xây dựng còn dư lại 2 ngũ cấp pháp thuật. Hiện tại Madeline cũng chỉ có băng hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật còn không có xây dựng ra ngũ cấp pháp thuật, cần dùng ma trận hiệu suy luận ra toàn tâm ngũ cấp pháp thuật. Hỏa diễm pháp tắc cùng băng chi pháp tắc, chỉ còn lại có một chút, tự nhiên không thể lại dùng tới suy luận hoàn toàn mới pháp thuật, Madeline liền chỉ có thể vận dụng pháp tắc lực nhất hùng hậu lôi đình pháp tắc. Lôi đình pháp tắc chính xác rất khổng lồ, ở trong thức hải, lôi đình pháp tắc cũng có thể chiếm cứ lấy khổng lồ địa phương, cho dù là hỏa diễm pháp tắc cùng băng chi pháp tắc tăng lên cũng đều xa xa không có lôi đỉnh pháp tắc khổng lồ như vậy. Vì vậy, suy luận 2 ngũ cấp pháp thuật cũng tiêu hao không được bao nhiêu lôi đỉnh pháp tắc. Nghĩ tới đây, Madeline hay vẫn là quyết định mau sớm xây dựng ra 2 ngũ cấp pháp thuật, tranh thủ sớm một ngày trở thành ngũ cấp pháp sư. Ma trận hiệu, suy luận ra băng hệ cùng lôi hệ ngũ cấp pháp thuật. Madeline bắt đầu khởi động ma trận hiệu, đối với suy luận pháp thuật, ma trận hiệu đã rất thuần thục rồi, vì vậy lập tức lại bắt đầu suy luận lên, mà cùng lúc đó Madeline cũng ở mật thiết chú ý lôi đình pháp tắc biến hóa. Quả nhiên, ma trận hiệu vừa bắt đầu đẩy ngã pháp thuật, lập tức tiêu hao hết lôi đình pháp tắc bắt đầu một chút xíu giảm bớt, nếu không phải Madeline cẩn thận quan sát, lấy lôi đình pháp tắc khổng lồ như vậy, còn rất khó phát hiện. Madeline quan sát trong chốc lát, phát hiện lôi đình pháp tắc là ở kéo dài, ổn định giảm bớt, cũng không có gì đặc thù hoặc là ngoài ý muốn tình huống, vì vậy cũng từ từ yên lòng. Giọt, pháp thuật suy luận xong, cũng không biết qua bao lâu, Madeline bị ma trận hiệu thanh âm đánh thức, phát hiện ma trận hiệu đã suy luận ra khỏi hoàn toàn mới ngũ cấp pháp thuật, tinh thần của hắn cũng theo đó rung lên. Cuối cùng suy luận xong, Madeline cũng có chút kích động, một khi hắn đem 2 cái này pháp thuật xây dựng ở trong thức hải, vậy thì ý nghĩa hắn trở thành chân chính ngũ cấp người làm phép. Chương 485, khiêu chiến khối lỗi, trên. Ma trận hiệu suy luận ra hoàn toàn mới ngũ cấp pháp thuật, theo thứ tự là băng hệ cùng lôi hệ. Madeline quen việc dễ làm lựa chọn trong đó 2 phù hợp độ vì 100% pháp thuật. Madeline hiện giờ tinh thần lực đã đạt đến ngưng tụ tinh thần chi tâm trình độ, cứ việc tinh thần chi tâm còn không coi là rất cường đại, nhưng mô phỏng 2 ngũ cấp pháp thuật nhưng lại là dễ dàng. Cho nên, điều động tinh thần lực, Madeline bắt đầu đem pháp thuật mô phỏng tiến trong thức hải. Xôn xao. Cũng không biết qua bao lâu, Madeline mạnh mẽ mở mắt, ở bên cạnh hắn cũng đều là nồng nặc băng nguyên tố, thậm chí ngay cả Madeline tự thân cũng đều bao trùm lên một tầng băng xương. Hắn băng hệ pháp thuật mô hình, cuối cùng thành công mô phỏng tiến trong thức hải, Madeline đem điều này ngũ cấp băng hệ pháp thuật, tên là báo tuyết thuật, này cũng không so sánh với tứ cấp pháp thuật đóng băng không gian, hoàn toàn trói buộc rồi, mà là còn có một tơ cuồng bạo công kích. Nếu không, cũng sẽ không bị kêu là báo tuyết thuật, dĩ nhiên, kia chủ yếu nhất tác dụng, hay, vẫn, là trói buộc. Bất quá mẹ lìn cũng không có lúc đó ngừng nghỉ, hắn thậm chí liền thần trên cái kia tầng băng xương cũng không có thanh trừ, liền lại bắt đầu mô phỏng nổi lên ngũ cấp lôi hệ pháp thuật, nhất thời, nhiều kia lôi nguyên tố bắt đầu hội tụ ở mẹ lìn bên người. Cuồng bạo lôi nguyên tố càng tụ càng nhiều, mơ hồ còn có điện quang lóe ra, đem mẹ lìn trên người cái kia tầng băng xương cũng đều hòa tan, mẹ lìn trên người, thỉnh thoảng còn có một nhẹ nhẹ điện quang, thoạt nhìn làm lòng người kinh sợ. Giang giác. Một đạo cánh tay độ lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống, sau đó, mẹ lìn mở mắt, hắn bàn tay to một chảo, trong tay lại trống rông xuất hiện một tia lôi điện, không hề đứt đoạn lóe ra, ở trong tay của hắn thoạt nhìn cực kỳ mộng ảo. Ngũ cấp lôi hệ pháp thuật so sánh với tứ cấp pháp thuật vạn lôi thuật càng thêm cường đại, tựu kêu là lôi diệt thuật. Medlin thấp giọng lầm bầm, hắn cảm giác được cái này lôi hệ trong pháp thuật hàm chứa một tia hủy diệt lực lượng, mà theo lôi diệt thuật đủ kiến thành công, Medlin trong thức hải cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi cái pháp thuật mô hình trở nên thăng bằng lên. Trong lúc nhất thời, Medlin thậm chí đều có loại tinh thần lực lại tăng nhiều hơn một hình thức cảm giác, bất quá này vẹn vẹn chỉ là một loại ảo giác thôi. Trên thực tế cũng không phải là mẹ lìn tinh thần lực tăng nhiều rồi, mà là bởi vì mẹ lìn trở thành ngũ cấp người làm phép, trong thức hải pháp thuật mô hình lại lần nữa thăng bằng lên, cho nên cũng không cần nhiều như vậy tinh thần lực rồi. Cuối cùng trở thành ngũ cấp pháp sư rồi. Mẹ lìn trường thở phào một cái, kể từ khi trở thành tứ cấp người làm phép sau. Lại càng là khó có thể tấn chức, chỉ sợ mẹ lìn có ma trận hiệu trợ giúp, không cần vì suy luận pháp thuật mà ưu sầu, nhưng tinh thần lực tăng trưởng lại tương đối chậm chạp. Nhắc tới tinh thần lực, Medlin lập tức liền nghĩ đến thần tính, hắn cùng với dạ là pháp sư cùng nhau phá hủy thần điện. Thứ kia cụ tà thần hư ảnh thể nội, rút ra một tia thần tính. Thần tính thần kỳ tác dụng, Medlin là hết sức rõ ràng, hơn nữa đối với tinh thần lực, tăng trưởng hiệu quả tương đối rõ ràng. Nghĩ tới đây, Medlin lập tức liền đem thần tính bỏ vào trong tay, này thần tính mơ hồ còn đang giãy giụa, nhưng cũng bị Medlin chấn đè lại, không thể động đậy. Thần tính hơi thở vô cùng nhu hòa, làm người ta cảm giác được thật ấm áp. Nhất là làm tinh thần lực kéo dài sau khi tiến vào, tiêu càng phải như vậy, một cổ cảm giác ấm áp bao quanh mẹt lìn tinh thần lực, để cho mẹt lìn hết sức thoải mái. Trong lúc này, mẹt lìn trong thức hải tinh thần chi tâm, thì điên cuồng chuyển động, vốn là thể tích rất nhỏ tinh thần chi tâm, ở điên cuồng chuyển động sau, từ từ trở nên lớn lên. Mẹt lìn biết, đây là tinh thần lực ở điên cuồng tăng trưởng, nếu như là ở trước kia, còn không có ngưng tụ tinh thần chi tâm. Thậm chí hắn cũng có thể nếm thử đột phá. Bất quá bây giờ có tinh thần chi tâm, hơn nữa Medlin hay, vẫn, là đặc thù tinh thần chi tâm, cho nên, hắn liền bắt đầu điên cuồng áp xúc tinh thần chi tâm. Sử chi không ngừng áp xúc lại áp xúc. Tinh thần chi tâm, có bình thường tinh thần chi tâm cùng đặc thù tinh thần chi tâm khác biệt, trước kia Medlin tinh thần lực, vẫn cũng đều cư cao không dưới, hắn chính là sáu hệ người làm phép, cần thiết tinh thần lực thực sự quá khổng lồ, vì vậy, nếu muốn trở thành ngũ cấp người làm phép, cũng đều phải cần bảy cấp tinh thần lực. Trên thực tế cũng là bởi vì không có tinh thần chi tâm nguyên nhân. Một khi ngưng tụ ngưng thần lòng, tinh thần lực chiếm được lột xác, tùy chống rông truyền thực, tinh thần lực cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Hiện tại chính là như vậy, mẹ lìn tinh thần lực lại mau tốc độ tăng trưởng, nhưng hắn vẫn không ngừng áp xúc tinh thần chi tâm, khiến cho tinh thần chi tâm vẫn cũng đều không đạt tới cực hạn, nhưng tinh thần lực lại đang nhanh chóng tăng trưởng. Gấp đôi, gấp 2, gấp 3. Mẹ lìn cũng không biết tinh thần lực của hắn đến tột cùng tăng lên gấp bao nhiêu lần, bất quá. Hắn từ từ cảm giác được, tinh thần chi tâm càng ngày càng mượt mà, hơn nữa cũng cơ hồ áp lui tới cực điểm, bành trướng tinh thần lực, thậm chí đầy đủ chống đỡ ở hắn xây dựng tất cả cấp 6 pháp thuật, trở thành cấp 6 người làm phép. Dĩ nhiên, này vẹn vẹn chỉ là cảm giác, quang là dựa vào thần tính, tinh thần lực của hắn thì đến được kinh khủng như thế trình độ, cơ hồ so với bình thường cấp 8 người làm phép tinh thần lực cũng đều phải cường đại hơn nhiều, hơn nữa tinh thần của hắn lỏng, như cũ không có đạt đến cực hạn. Tựa hồ còn có một chút đường sống mới có thể đạt đến cực hạn, như cũ chẳng qua là bảy cấp tinh thần chi tâm. Quả nhiên, đặc thù tinh thần chi tâm, sở dung nạp tinh thần lực, muốn xa mạnh hơn một loại người làm phép, ngày sau, tinh thần của ta lòng tấn chức trở thành cấp 8, thậm chí tiểu khả năng sánh ngang những thứ kia cựu cấp đỉnh phong, nếu là tấn thăng đến cựu cấp, có lẽ là có thể sánh ngang đại pháp sư tinh thần lực. Medlin trong lòng cũng là vô cùng lửa nóng, tinh thần lực của hắn ngưng tụ ra tinh thần chi tâm sau, liền hiện ra đáng sợ tiềm lực. Thông qua không ngừng áp xúc, tinh thần chi tâm mặc dù đẳng cấp không có tăng lên, nhưng sở dung nạp tinh thần lực, thực sự quá khổng lồ. Có khổng lồ như thế tinh thần lực, Medlin nếu là thi triển có chút tinh thần bí thuật, cũng đều không kém hơn một chút bảy cấp đường, cấp 8 pháp thuật uy lực. Thần tính, thật là đồ tốt, nếu là có đầy đủ thần tính, tinh thần lực của ta thậm chí có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng tăng lên, nhất cử vọt tới cấp 8 thậm chí cựu cấp tinh thần chi tâm. Madeline trong lòng cũng là lửa nóng không dứt, thần tính hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, có tinh thần chi tâm, tinh thần lực của hắn tăng trưởng, cũng cơ hồ không có cổ trai, chỉ cần không ngừng gia tăng tinh thần lực cũng đủ. Bất quá thần tính thật sự là quá khó có được rồi, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tinh thần lực chiếm được tăng lên, Madeline lại bắt đầu suy nghĩ nổi lên pháp thuật ở giữa dung hợp, hắn hỏa hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật, đã tìm được điểm giới hạn, có thể tạm thời dung hợp lại, uy lực bạo tăng gấp mấy lần nhiều, vô cùng kinh khủng. Mà băng hệ cùng phong hệ pháp thuật ở giữa dung hợp, thì không có thuận lợi như vậy, còn cần làm nhiều nếm thử, từ từ tìm được điểm giới hạn, bất quá Madeline đã có phương pháp, cũng là cũng không nóng nảy. Nam. Thời gian thoáng một cái, đã trôi qua rồi 3 tháng thời gian, 3 tháng này, Madeline cơ hồ một tấc cũng không rời, vẫn đều ở trong tiểu viện tinh tu, chủ yếu nhất chính là dung hợp pháp thuật. Hô. Đột nhiên, Madeline trong tiểu viện nổi lên một trận cuồng phong, bất quá ở trong gió lốc, còn kèm theo một chút băng tuyết. Đây chính là phong hệ pháp thuật cùng băng hệ pháp thuật ở giữa dung hợp. Trải qua 3 tháng, Madeline cũng rốt cuộc tìm được phong hệ pháp thuật cùng băng hệ pháp thuật ở giữa điểm giới hạn, cuối cùng đem hai cái này pháp thuật dung hợp. Hiện tại, Madeline đã có thể đem phong hệ cùng băng hệ pháp thuật, hỏa hệ cùng lôi hệ pháp thuật lẫn nhau dung hợp, về phần còn dư lại hắc ám hệ cùng thổ hệ, thì thật sự khó có thể dung hợp. Madeline nếu muốn tìm đến trong đó điểm giới hạn, thật sự là rất khó khăn. Chỉ có từ từ nếm thử, đem mỗi loại pháp thuật cũng đều nếm thử một phen. Đợi đến tương lai có thể đem 3 loại pháp thuật thậm chí 4 loại pháp thuật dung hợp, uy lực tiểu càng là kinh khủng. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn Madeline là làm không được. 3 tháng, cũng nên đi ra đi một chút rồi. Madeline đứng dậy, 3 tháng, tinh thần lực của hắn không có bao nhiêu tăng trưởng, không có thần tính, chỉ dựa vào minh tưởng, tinh thần lực tăng trưởng dị thường chậm chạp. Chẳng qua hiện nay tinh thần lực của hắn đã phi thường cường đại rồi. Frank, Madeline vô hình tinh thần lực, trực tiếp liền đem đại môn mở ra. Tinh thần lực của hắn hiện giờ đã đạt đến có thể can thiệp vật chất, hơn nữa còn là một chút tương đối lớn, đầy đủ tương đối sức nặng vật chất. Tỷ như một chút cự thạch, Madeline tinh thần lực đều có thể trực tiếp đem chi di động. Madeline biết, tinh thần lực của hắn đã đạt đến trình độ nhất định, là nên tuyển chọn một chút tinh thần bí thuật rồi. Nam. Madeline rời đi tiểu viện, chạy thẳng tới Vinh Quang Các mà đến, là mộ bản pháp sư đệ tử. Madeline tự nhiên là có chút ít đặc quyền, Vinh Quang Các mặc dù là đối với toàn thể Vinh Quang pháp sư cởi mở, nhưng cũng là có một chút điều kiện. Một loại cửu cấp vinh quang pháp sư, một năm chỉ có thể tiến vào vinh quang các mấy lần, mỗi một lần thời gian cũng không thể vượt qua 3 ngày, về phần đại pháp sư, kia có thể tùy ý ra vào vinh quang các. Madeline làm mổ bản pháp sư đệ tử, cơ hồ rồi cùng đại pháp sư giống nhau, có thể tự do ra vào vinh quang cung bất kỳ địa phương nào, cho dù là lại cơ mật địa phương, Madeline đều có thể tiến vào. Thậm chí, Madeline vẫn có thể trực tiếp đi tìm mổ bản pháp sư, hướng mổ bản pháp sư thỉnh giáo. Cái đặc quyền này mới là lệnh vô số vinh quang các pháp sư không ngừng hâm mộ, rất nhiều cựu cấp vinh quang pháp sư, ở vinh quang cung chung ngây người thời gian rất lâu, cũng đều không nhất định có thể nhìn thấy mộ bạn pháp sư một mặt. Madeline cũng không có tính toán lập tức phải đi tìm mộ bạn pháp sư, chỉ cần có thể ở vinh quang các có thể tìm được mà hắn cần, vậy hắn cũng không muốn đi quấy rầy mộ bạn pháp sư. Siêu. Rất nhanh, Madeline liền đến vinh quang cung ngoài, vinh quang các tiểu cách vinh quang cung không xa, bất quá Madeline ở đi vinh quang các trên đường. Lại thấy được một đám người làm phép tụ tập, còn mơ hồ kèm theo một tia kịch liệt nguyên tố ba động. Có người ở Vinh Quang Cung động thủ. Madeline lập tức tự nhận thấy được, kịch liệt nguyên tố ba động là có người buông thả pháp thuật, rất có thể là có người đang tại chiến đấu. Nói như vậy, ở Vinh Quang Cung trong người làm phép, cũng đều sẽ không dễ dàng động thủ, cho dù có cần, cũng đều là giữa lẫn nhau tham thảo. Tò mò, Madeline liền tiến lên đi, muốn nhìn hiểu rõ. Đồng nhiên kỳ pháp sư, chịu đựng, nhất định có thể thành công. Đông nhiên kỳ pháp sư, đây cũng là ngươi lần thứ 3 khiêu chiến số 3 khôi lỗi rồi, lần này khả ngàn vạn khác thất bại. Madeline từ từ nhích tới gần bọn này người làm phép, lại thấy một tên áo bào trắng pháp sư, cả người đang tản ra cường đại hơi thở, cựu cấp pháp thuật điên cuồng hướng một cụ màu đen khôi lỗi ném tới. Bất quá, kia cụ màu đen khôi lỗi lại tựa hồ như cũng không thèm để ý, tốc độ rất nhanh, lại còn chiếm cứ lấy thượng phòng, để cho tên kia áo bào trắng pháp sư tình cảnh trở nên tràn ngập nguy cơ. Đây là người Vinh Quang pháp sư đang khiêu chiến khôi lỗi. Chương 486, khiêu chiến khôi lỗi, hạ. Phanh. Màu đen khôi lỗi thân ảnh biến thành một đạo tàn ảnh, cưỡng ép đột phá áo bào trắng pháp sư pháp thuật phong tỏa, đi tới áo bào trắng pháp sư trước người, một quyền đánh ở áo bào trắng pháp sư trên người. Áo bào trắng pháp sư hận trên phòng ngự pháp thuật, trong nháy mắt pha toái, thân thể càng là bị trực tiếp đánh bay, nặng nề té trên mặt đất, cũng may chẳng qua là bị thương, cũng chưa chết. Vừa thua. Trung quanh Vinh Quang Pháp Sư cũng đều lắc đầu liên tục, bọn họ đều biết áo bào trắng Pháp Sư, đã không phải là lần đầu tiên tới khiêu chiến số 3 khôi lỗi rồi, nhưng mỗi một lần cũng đều thất bại. Đây là chuyện gì xảy ra? Madeline không nhịn được hướng bên cạnh một chút người làm phép hỏi. Những người làm phép này quay đầu lại, thấy Madeline sau, cũng đều hơi sừng sờ, bất quá ngay sau đó cung kính hành lễ nói, nguyên lai là Madeline Pháp Sư. Một bản Pháp Sư thu tên thứ tư đệ tử chuyện, hiện giờ đã truyền khắp cả Vinh Quang Cung. Mặc dù Madeline ở trong tiểu viện chân không bước ra khỏi nhà, nhưng trên thực tế, hắn đã cơ hồ bị tất cả Vinh Quang Pháp Sư nhớ lấy. Vì vậy, những thứ này Vinh Quang Pháp Sư thấy là Madeline, lập tức đã đem kia nhận ra được. Cứ việc Madeline còn không phải là cựu cấp người làm phép, nhưng những thứ này Vinh Quang Pháp Sư cũng không dám xem thường Madeline, càng thêm không dám chậm trễ. Phàm là mổ bản Pháp Sư đệ tử, thân phận, địa vị cũng đều là có thể sánh ngang Vinh Quang Cung chung những thứ kia đại Pháp Sư. Madeline Pháp Sư, đây là Đống Nhiên Kỳ Pháp Sư đang khiêu chiến số 3 khôi lỗi, bất quá vừa thất bại, Đống Nhiên Kỳ Pháp Sư đi tới Vinh Quang Cung tam năm, lại cơ hồ không có gì tiến bộ, mỗi một lần cũng đều tới khiêu chiến số 3 khôi lỗi, lại mỗi một lần thành công. Đối phương chỉ đối diện áo bào trắng Pháp Sư, vẻ mặt cổ quái. Madeline cũng trầm ngâm, sau đó tiếp tục hỏi thăm, mà những thứ này Vinh Quang Pháp Sư tất cả cũng vui lòng giao hảo Madeline, liền cặn kẽ vì Madeline giải thích một lần. Thì ra là ở Vinh Quang Cung ở bên trong, là không cho phép tranh đấu, cho dù là tỉ thí cũng không được, dù sao pháp thuật buông thả ra ngoài, rất khó khống chế được. Những thứ kia cựu cấp người làm phép nhóm, pháp thuật uy lực cũng đều đặc biệt lớn, tỉ thí chung cũng khó tránh khỏi có tử thương. Vì vậy, một bản pháp sư quy định, Vinh Quang Cung trong người làm phép nhóm không cho tranh đấu, nếu là muốn nghiệm chứng thực lực, rất đơn giản. Phải đi khiêu chiến những thứ này khôi lỗi. Một bản pháp sư thân là luyện chế khôi lỗi đại sư, thậm chí có thể luyện chế ra sánh ngang đại pháp sư khôi lỗi. Dĩ nhiên, cái loại kia khôi lỗi luyện chế đứng lên cũng vô cùng không dễ dàng, cho dù là mổ bản pháp sư, nhiều năm như vậy xuống tới, cũng không có luyện chế bao nhiêu cụ như vậy khôi lỗi. Bất quá đại pháp sư dưới khôi lỗi, mổ bản pháp sư cũng là luyện chế rất nhiều, giống như những thứ này khôi lỗi, từ số 1, một sải giờ, bắt đầu, từ thấp đến cao, theo thứ tự là sánh ngang 7 cấp pháp sư, cấp 8 pháp sư, cựu cấp pháp sư. Chờ chút. Số 1, một sải giờ, cùng số 2 khôi lỗi. Cũng chỉ là 7 cấp, cấp 8 khôi lỗi. Mà Vinh Quang Cung ở bên trong, trên căn bản cũng đều là cựu cấp người làm phép, vì vậy, không ai sẽ đi khiêu chiến số 1, một sải giờ, cùng số 2, bình thường đều là khiêu chiến số 3 khôi lỗi. Nhưng này khôi lỗi cũng không phải là dễ dàng như vậy khiêu chiến, một loại cựu cấp pháp sư, thậm chí cũng không phải là số 3 khôi lỗi đối thủ, tên kia Bỗng Nhiên Kỳ Pháp Sư liền là như vậy. Cứ việc trở thành Vinh Quang Pháp Sư tam năm, nhưng cơ hồ không có gì tiến bộ. Ngay cả số 3 khôi lỗi đều không có cách nào đánh bại. Khôi lỗi sao? Ta cũng muốn thử một lần. Madeline thấy những thứ này khôi lỗi, cũng có chút động tâm, hắn hiện giờ đã dung hợp pháp thuật, hơn nữa còn là hai loại ngũ cấp pháp thuật dung hợp, vì vậy. Hắn cũng muốn nhìn một chút, pháp thuật uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể hay không sánh ngang cựu cấp người làm phép. Dù sao, lấy Madeline ngũ cấp pháp thuật uy lực, cũng có thể sánh ngang một loại cấp 8 pháp thuật uy lực, hai loại pháp thuật lẫn nhau dung hợp, uy lực tăng lên gấp mấy lần. Madeline cũng không rõ ràng uy lực đến tột cùng như thế nào. Nghe được Madeline nghĩ muốn khiêu chiến khôi lỗi, chung quanh Vinh Quang các pháp sư tất cả cũng lộ ra một tia tò mò. Madeline chẳng qua là tứ cấp người làm phép, lại bị mổ bản pháp sư thu làm đệ tử. Mặc dù bọn họ cũng rất tin tưởng mổ bản pháp sư ánh mắt, thu Madeline làm đệ tử, nhất định là có kia độc đạo nơi, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút, Madeline thực lực đến tột cùng như thế nào. Madeline pháp sư, ngươi như muốn khiêu chiến khôi lỗi, liền từ số 1, một sải giờ, khôi lỗi bắt đầu đi. Này số 1, một sải giờ, khôi lỗi cũng thật không đơn giản. Không sai, số 1, một sải giờ, số 2 cũng có thể trước khiêu chiến xuống. Những thứ này Vinh Quang Pháp Sư cảm thấy, Madeline có thể khiêu chiến số 1, một sải giờ, khôi lỗi, đã tương đối không dễ. Về phần số 2 khôi lỗi, khả năng đều có chút khó khăn, mà số 3 khôi lỗi, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới Madeline có thể khiêu chiến số 3 khôi lỗi. Madeline cũng lộ ra vẻ rất cẩn thận, hắn nhìn thoáng qua số 1, một sải giờ. Cùng số 2 khôi lỗi, số 1, một sải giờ, khôi lỗi chẳng qua là sánh ngang 7 cấp pháp sư, cho dù lại cẩn thận, Madeline cũng sẽ không khiêu chiến số 1, một sải giờ, khôi lỗi, căn bổn tiểu không có ý nghĩa gì. Cũng là số 2 khôi lỗi, có thể sánh ngang cấp 8 pháp sư, có thể nếm thử trước khiêu chiến xuống. Hảo, ta liền tới khiêu chiến một chút số 2 khôi lỗi. Sau đó Madeline nghĩ trước đi vài bước, đi tới số 2 khôi lỗi trước mặt, lộ ra nhãn, cũng cung kính hướng khôi lỗi nói. Vinh Quang Cung Madeline, xin khiêu chiến số 2 khôi lỗi. Số 2 khôi lỗi trong mắt hồng mang chợt lóe, sau đó mạnh đứng lên, cơ giới tựa như thanh âm lạnh lùng nói, thân phận nghiệm chứng thông qua, có thể khiêu chiến. Muốn khiêu chiến khôi lỗi, cũng là cần nhãn, chỉ có thể là Vinh Quang Cung người làm phép mới có thể khiêu chiến. Medlin hướng chung quanh nhìn một chút, chung quanh người làm phép không chỉ không có rời đi, trái lại là càng tụ càng nhiều, có một chút người làm phép, thậm chí ngay cả Medlin cũng đều cảm thấy kinh hãi, hiển nhiên, cũng đều là một chút cựu cấp đỉnh phong người làm phép. Đọc. Chuyện cùng, chòe nụ ạ tòa số 2 khôi lỗi cũng không đơn giản á, cũng không biết Medlin pháp sư có thể chi chống bao lâu. Medlin pháp sư dù sao cũng là một bản pháp sư đệ tử, nhất định là có kia độc đạo nơi, hơn nữa hắn dám khiêu chiến số 2 khôi lỗi, kia ít nhất thực lực cũng đạt tới cấp 8 trình độ, nếu không, đi khiêu chiến số 2 khôi lỗi tiểu không có bất kỳ ý nghĩa. Không sai, phân tích có đạo lý, chúng ta xem một chút Medlin pháp sư đến tột cùng có thể chi chống bao lâu, hoặc là có thể sáng tạo kỳ tích, đánh bại số 2 khôi lỗi. Một chút cao minh người làm phép, đối với Medlin thực lực cũng phân tích lên, cảm thấy Medlin có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, đánh bại số 2 khôi lỗi. Nhưng cho dù là như vậy, lấy sơ sơ chỉ tứ cấp người làm phép thân phận, đánh bại số 2 khôi lỗi, đây vẫn, hay, là tương đối rung động. Vòng suy yếu. Medlin không dám khinh thường, dẫn đầu liền thả ra vòng suy yếu, đem toàn thân cũng đều bảo vệ ở. Bất quá số 2 khôi lỗi cũng không có động thủ, trống rông trong hốc mắt, lóe ra một tia hồng mang, tựa hồ đang quan sát Medlin. Siêu. Đột nhiên. Số 2 khôi lỗi động, tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn đến một trận tàn ảnh. Medlin ánh mắt hơi hơi híp mắt, hắn đã sớm dự liệu được rồi, những thứ này khôi lỗi không có thứ khác kỳ lạ ảm, đặc biệt nơi, chính là tốc độ nhanh. Lực lượng khá lớn, lực phòng ngự xuất sắc, vì vậy, cũng vô cùng khó dây dưa. Băng chi quốc độ. Medlin mạnh mẽ thả ra băng chi quốc độ, trong nháy mắt phủ xuống, hơi mở quang mang không ngừng lóe ra, mơ hồ có một tia khí lạnh vô cùng. Tràn ngập ở hơi mở quang mang bên trong, bao phủ số 2 khôi lỗi. Giang giác. Số 2 khôi lỗi tốc độ, nhận lấy một chút ảnh hưởng, hơn nữa bên ngoài thần cũng bắt đầu đông lại ra khỏi một tầng băng tinh, nhưng số 2 khôi lỗi lực lớn vô cùng, cả người nhẹ nhàng chấn động. Băng tinh đã bị chấn đến phải nát bấy. Băng chi quốc độ, chỉ có thể ảnh hưởng đến số 2 khôi lỗi tốc độ mà thôi, lại cũng không có thể ngăn cản số 2 khôi lỗi, càng thêm trói không được số 2 khôi lỗi, dù sao băng chi quốc độ. Mạnh nhất cũng chỉ có thể trói buộc chặt thất cấp đỉnh phong người làm phép thôi. Nghĩ tới đây, Medlin biết. Băng chi quốc độ trừ phi có thể lần nữa tăng lên tới loại thứ tư hình thái, nếu không mà nói, đối với cấp 8 người làm phép liền không có bao nhiêu tác dụng. Bao tuyết thuật. Medlin vừa thả ra ngũ cấp pháp thuật báo tuyết thuật, này báo tuyết thuật là ngũ cấp pháp thuật, vừa dung hợp trói buộc chi băng ma năng, uy lực đã siêu việt băng chi quốc độ, đạt đến cấp 8 pháp thuật trình độ. Vì vậy, báo tuyết thuật một buông thả ra ngoài, cũng thật to chỉ hoán số 2 khôi lỗi tốc độ, hơn nữa, một tầng tầng băng tinh không ngừng đông lại, số 2 khôi lỗi khoảng cách Medlin cũng chỉ có 10 bước không tới khoảng cách, nhưng điểm này khoảng cách lại tựa như lệch trời một loại, số 2 khôi lỗi thủy chung không cách nào vượt qua điểm này khoảng cách. Bao tuyết thuật tạo nên tác dụng, bất quá Medlin cũng không có dừng tay. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng hướng bầu trời một ngón tay. Ầm. Trong nháy mắt, trên bầu trời sấm sét vang dội, một đạo cự đại lôi điện từ trên trời giáng xuống. Màu trắng tia chớp mang theo hủy diệt hơi thở, trực tiếp phủ xuống, hung hăng quanh ở số 2 khôi lỗi trên người. Số 2 khôi lỗi trên người toát ra một trận khói đen, bất quá hắn trong mắt hồng mang vẫn như cũ không có biến mất, ngược lại càng ngày càng thịnh, nhưng Medlin thi triển ra lôi diệt thuật, cùng với dung hợp ma năng nổi giận lôi đỉnh, hoàn toàn đạt đến cấp 8 trong pháp thuật tương đối mạnh mẽ trình độ, vì vậy, có băng hệ pháp thuật trói buộc, lúc này số 2 khôi lỗi kém không nhiều chính là mục tiêu sống, bị một đạo vừa một đạo kinh khủng lôi điện đánh trúng. Vẹn vẹn chỉ là hơn 10 lần lôi điện oanh kích, số 2 khôi lỗi lại cũng không chịu nổi, trong hốc mắt hồng a mang hơi hơi thiểm, sau đó tiêu hoàn toàn biến mất, cao lớn khôi lỗi cũng ngã trên mặt đất, không núp nhích. Thật cường đại pháp thuật á, lại chiến thắng số 2 khôi lỗi. Trung quanh Vinh Quang pháp sư trên mặt cũng đều lộ ra một tia kinh dị, Medlin bày ra pháp thuật uy lực, để cho bọn họ cũng đều rất kinh ngạc, này hoàn toàn không phải là tứ cấp pháp thuật, mà là ngũ cấp pháp thuật. Lúc này, những thứ này Vinh Quang các pháp sư mới nhận ra Medlin hơi thở trên thân phải cường đại hơn nhiều rồi, đã là chân chính tấn chức trở thành ngũ cấp người làm phép. Chúc mừng Medlin pháp sư, thì ra là Medlin pháp sư đã trở thành ngũ cấp pháp sư. Medlin cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn ngũ cấp pháp thuật, có lẽ không bằng một chút cường đại cấp 8 pháp thuật uy lực, nhưng nếu là phối hợp lại, tiểu vô cùng cường đại. Huống chi, hắn còn có hỏa hệ pháp thuật cùng phong hệ pháp thuật cũng không có thi triển ra, phong hệ pháp thuật tốc độ, ngay cả cựu cấp người làm phép cũng đều đuổi không kịp. Những thứ này khôi lỗi tự nhiên cũng đuổi không kịp, hắn cơ hồ tiểu dựng ở vùng bất bại. Nghĩ tới đây, Madeline liền đem ánh mắt nhìn về số 3 khôi lỗi, trong lòng có chút nóng lòng muốn thử ý niệm trong đầu. Ân, Madeline pháp sư, không thể lỗ mãng, số 3 khôi lỗi chính là sánh ngang cựu cấp người làm phép, thậm chí một loại cựu cấp người làm phép cũng không phải là số 3 khôi lỗi đối thủ, mới vừa rồi bỗng nhiên kỳ pháp sư chính là bị số 3 khôi lỗi cho đánh bại. Mặc dù khôi lỗi sẽ không cố ý giết chết người khiêu chiến, nhưng nếu như thực lực xê xích quá lớn, hay, vẫn, là khó tránh khỏi có điều tổn thương. Một tên áo bào cho pháp sư, thấy Madeline ngó chừng số 3 khôi lỗi, một bộ muốn khiêu chiến bộ dáng, liền tiến lên một bước đối với Madeline lời khuyên, số 3 khôi lỗi cùng một hiệu, số 2 khôi lỗi có khác nhau rất lớn, Madeline có lẽ có thể chiến thắng số 2 khôi lỗi, nhưng khiêu chiến số 3 khôi lỗi, cơ hồ là thất bại, hơn nữa còn sẽ có rất lớn nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng. Cho dù không địch lại số 3 khôi lỗi, cũng sẽ không bị thương. Madeline ngay sau đó lặng lẽ thi triển ra không chút dấu vết phong thái, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đến số 3 khôi lỗi trước mặt, ngay cả chung quanh cựu cấp các pháp sư, cũng không có thể bắt đến Madeline thân ảnh. Chương 487, kinh khủng dung hợp pháp thuật. Madeline cố ý thi triển ra phong hệ pháp thuật, biểu lộ hắn kia tốc độ khủng khiếp, khiến cái này vinh quang các pháp sư cũng hơi kinh hãi, có tốc độ nhanh như vậy, trên căn bản tiểu dựng ở vùng bất bại rồi. Cho dù là những thứ này cao cao tại thượng cựu cấp vinh quang các pháp sư, cũng rất cảm khái. Quả nhiên, không hổ là bị mổ bản pháp sư nhìn trúng, thì ra là kia phong hệ pháp thuật lại lợi hại như thế, chỉ sợ là ngay cả cựu cấp người làm phép, đều không có cách nào đuổi theo tốc độ của hắn rồi, có lẽ hắn không phải là số 3 khôi lỗi đối thủ, nhưng bảo vệ tánh mạng chắc sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nếu hắn muốn khiêu chiến, tiêu dứt khoát cho hắn biết, sánh ngang cựu cấp người làm phép số 3 khôi lỗi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi, đó cũng không phải là số 2 khôi lỗi có thể bằng được. Đông đảo vinh quang pháp sư thấy được Madeline tốc độ sau, cũng đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, có tốc độ nhanh như vậy, số 3 khôi lỗi là khẳng định không đổi kịp, Madeline thì có an toàn bảo đảm, lại tới khiêu chiến số 3 khôi lỗi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vinh quang cung Madeline, xin khiêu chiến số 3 khôi lỗi. Số 3 khôi lỗi so sánh với số 2 khôi lỗi thể hình còn hơi nhỏ một chút, nghe được Madeline thanh âm sau, số 3 khôi lỗi mạnh mẽ đứng đúng lực, trong mắt hồng mang chợt lóe, cũng cùng số 2 khôi lỗi giống nhau. Trong nháy mắt khởi động, mạnh đứng lên. Madeline còn có thể cảm giác được số 3 khôi lỗi ánh mắt nhìn hướng trên người hắn nhãn, tựa hồ là bị số 3 khôi lỗi xác nhận, sau đó số 3 khôi lỗi thanh âm lạnh như băng vang lên, thân phận nghiệm chứng thông qua. Bá. Vừa dứt lời, số 3 khôi lỗi liền động, tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí còn có gào thét tiếng gió, để cho Madeline ánh mắt hơi hơi ngưng. Chính xác không tầm thường. Madeline đã sớm cảnh giác lên, vì vậy ở số 3 khôi lỗi động một sát na kia, trên người hắn phong nguyên tố bắt đầu ba động, sau đó nhẹ nhàng bay bổng liền vọt đến một bên, vô thanh vô tức, thoạt nhìn vô cùng ưu mỹ. Đây chính là vô ngân phong thái đặc điểm, vô thanh vô tức, tốc độ vừa nhanh, thân hình còn hết sức linh hoạt. Ỷ vào vô ngân phong thái, hơn nữa ma năng ngay lập tức phong thái, Madeline chỉ cần không gặp đến những thứ kia đại pháp sư, một lòng muốn chạy trốn, những thứ kia cựu cấp người làm phép cũng đều rất khó lưu được Madeline. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không có trói buộc loại pháp thuật. Số 3 khôi lỗi dù sao chẳng qua là khôi lỗi, cũng không có gì cường đại pháp thuật, khôi lỗi dựa vào là chính là kinh khủng lực lượng, hơn nữa tốc độ cùng phòng ngự. Lôi diệt thuật. Madeline chìa tay chỉ, một đạo thô to lôi đỉnh, ầm ầm rơi xuống, hung hăng quanh ở số 3 khôi lỗi trên người. Không chỉ có như thế, nhiều tia hàn khí, càng là lấy tốc độ cực nhanh, ở số 3 khôi lỗi trên người đông lại ra khỏi một tầng băng tinh. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh lóe lên, hàn khí bức người, này hai loại ngũ cấp pháp thuật có thể đem số 2 khôi lỗi đánh bại. Một đạo tiếp theo một đạo lôi đỉnh, chấn động lòng người. Bất quá, Madeline lại có thể cảm nhận được, số 3 khôi lỗi trên người, lại không có một tia tổn thương, lôi đỉnh oanh đến số 3 khôi lỗi trên người, đã bị một tầng quang mang nhàn nhạt chặn lại. Mà băng tinh, thì bị số 3 khôi lỗi nhẹ nhàng run lên. Tiểu trong nháy mắt phá thoái, rơi xuống đầy đất vụ băng. Ngay sau đó, Madeline cơ hồ lại muốn hết thể biện pháp. Nhưng tựa hồ cũng đối với số 3 khôi lỗi không có bất kỳ tác dụng gì, may là tốc độ của hắn rất nhanh, thân hình vừa rất linh hoạt, vì vậy, số 3 khôi lỗi kia lực lượng cường đại cùng tốc độ, tất cả cũng đối với Madeline không có gì uy hiếp, nó căn bản là theo không kịp Madeline. Madeline pháp sư, số 3 khôi lỗi không phải là dễ đối phó như vậy. Hay, vẫn, là tiểu lần dừng tay đi. Không sai, Madeline pháp sư, tốc độ của ngươi quá nhanh, số 3 khôi lỗi đuổi không kịp ngươi. Nhưng ngươi cũng không dám nhích tới gần số 3 khôi lỗi, càng thêm không làm gì được số 3 khôi lỗi, coi như là hao phí lại lớn lên thời gian, cũng đều không có kết quả. Những khắc vinh quang pháp sư cũng đã nhìn ra, mẹ lìn thủ đoạn trên căn bản cũng đều dùng hết rồi, vẫn như cũ không có thể làm gì được số 3 khôi lỗi, có thể đánh bại số 2 khôi lỗi, cơ hồ đã là mẹ lìn cực hạn. Dĩ nhiên, nếu như nói mẹ lìn lấy thủ đoạn như vậy, là có thể sánh ngang cựu cấp người làm phép, kia còn có chút sơ ý, dù sao cựu cấp người làm phép, trên căn bản đều có trói buộc loại pháp thuật, đến lúc đó nếu là bị trói buộc chặt rồi, kia mẹ lìn tốc độ có thể bị thi triển không đi ra rồi, tình cảnh cũng sẽ tương đối nguy hiểm. Vì vậy, cùng khôi lỗi tỉ thí, hay, vẫn, là có nhất định hạn chế tính, chỉ có thể làm nhất định tham khảo mà thôi. Siêu. Medlin nhanh chóng cùng số 3 khôi lỗi kéo ra khoảng cách, sau đó liền ngừng lại. Số 3 khôi lỗi, quả nhiên cường đại, của ta pháp thuật đối với nó không có tác dụng gì, chỉ có thể thi triển cuối cùng thủ đoạn rồi. Medlin giơ lên hai tay, ở trên tay hắn, đồng nhiên toát ra một đoàn hỏa diễm, nhưng sau đó, trong hỏa diễm lại cũng bắt đầu điện quang lóe lên, phát ra trận trận dị vang. Những thứ kia cựu cấp vinh quang các pháp sư, lúc trước cũng còn vừa nói vừa cười, nhưng thấy mẹt lỉn trong tay quái dị pháp thuật, bọn họ lập tức tiểu yên tĩnh lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Này! Đây là dung hợp pháp thuật. Dung hợp pháp thuật, hàng thật giá thật dung hợp pháp thuật. Lợi hại, thật là lợi hại, mổ bản pháp sư thu mẹt lỉn pháp sư làm đệ tử, đó là tương đối thật tinh mắt á, lại còn có thể dung hợp pháp thuật, chỉ sợ chỉ có hai loại pháp thuật dung hợp, đó cũng là thiên tài trong thiên tài. Dù sao, mẹt lìn pháp sư mới vẹn vẹn chỉ là ngũ cấp người làm phép. Trong truyền thuyết, chỉ có một chút đứng đầu nhất người làm phép, nhất yêu nghiệt thiên tài, mới có thể dung hợp pháp thuật, sử pháp thuật uy lực lớn tăng, này là đơn thuần dung hợp pháp thuật, mặc dù so sánh với không được những thứ kia cựu cấp đỉnh phong pháp thuật dung hợp pháp thuật mô hình, nhưng cũng vô cùng đáng sợ, từ ý nghĩa nào đó mà nói, đơn thuần dung hợp pháp thuật người làm phép, xa so sánh với dung hợp pháp thuật mô hình người làm phép muốn ít nhiều lắm rồi. Mẹt lìn trong tay hỏa diễm cùng điện quang, chính là hỏa hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật ở giữa dung hợp, cứ việc chẳng qua là một tiểu đoàn, nhưng hàm chứa kinh khủng lực lượng. Huống chi, Medlin nhưng không cho phép, chuẩn, bị chỉ có chỉ dùng một tiểu đoàn đi đối mặt số 3 khôi lỗi, trên người của hắn, trong nháy mắt liền mãnh liệt bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, cùng lúc đó, trên bầu trời sấm sét vang dội, từng đạo kinh khủng lôi đỉnh đang nhanh chóng hạ xuống, cùng Medlin hỏa hệ pháp thuật dung hợp lại. Đây vẫn hay là Medlin lần đầu tiên lớn như vậy quy mô thi triển ra dung hợp pháp thuật, thanh thế cũng hết sức kinh người, thậm chí mẹt lỉn cũng có thể cảm nhận được, có mấy đạo đại pháp sư tinh thần lực, cũng đều chú ý đến nơi này. Đi! Mẹt lỉn thấy số 3 khôi lỗi cũng lao đến, hắn liền không có một chút do dự, tinh thần lực dẫn dắt dung hợp pháp thuật, gào thét hướng số 3 khôi lỗi ném tới. Số 3 khôi lỗi thì giống lớn một tiếng, toàn thân xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, hơn nữa tựa hồ còn chấn động ra khỏi một cổ khí lãng, đó là lực lượng đạt đến nhất định cực hạn, là có thể khiến cho không khí chấn động. Số 3 khôi lỗi nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cơ nắm tay, hung hăng một quyền hướng mẹt lỉn dung hợp pháp thuật oanh đi, kia cổ kinh khủng khí lãng, tựa hồ có thể đánh vỡ hết thể trở ngại. Oanh! Dung hợp pháp thuật trong nháy mắt muốn nổ tung lên, kinh khủng hỏa diễm cùng lôi đỉnh đem số 3 khôi lỗi bao trùm rồi, trong lúc mơ hồ, vẫn có thể nghe được số 3 khôi lỗi tiếng giống giận dữ. Dung hợp pháp thuật uy lực, có thể ở trong nháy mắt buộc phát ra gấp mấy lần lực lượng, mẹt lỉn cũng không rõ ràng có thể hay không đối phó được rồi số 3 khôi lỗi, nếu như lần này số 3 khôi lỗi vẫn không có bại, kia mẹt lỉn cũng không thể ra sức, chỉ có thể tuyên cáo khiêu chiến thất bại. Nóng dực khí lãng hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết tán đi, ngay cả những thứ kia cựu cấp vinh quang các pháp sư, thấy mẹt lỉn dung hợp pháp thuật sau, cũng đều mơ hồ có chút tim đập nhanh, bọn họ riêng phần mình đều ở tâm loại âm thầm đối lập, nếu là bọn họ gặp đến như vậy kinh khủng dung hợp pháp thuật, bọn họ có thể hay không chống chọi được. Có lẽ là thiết tưởng kết quả có chút không tốt lắm. Vì vậy có chút vinh quang pháp sư, nhìn về phía mẹt lỉn sắc mặt cũng đều có một tia ngưng trọng. Dung hợp pháp thuật muốn nổ tung lên sóng xung kích, phạm vi thật sự quá quảng, sóng nhiệt hướng bốn phía thổi quét đi, đợi đến bụi mù tan hết sau, mẹt lỉn nhìn chăm chú nhìn về phía số 3 khôi lỗi chỗ ở địa phương. Lúc này, số 3 khôi lỗi đã ngã trên mặt đất, trên người cũng đều thành nám đen sắc. Thành công! Mẹt lỉn cũng có chút mừng rỡ, cứ việc số 3 khôi lỗi chỉ có thể làm một người tham khảo, nhưng ít ra cũng nói mẹt lìn ở lực công kích trên, đã không chút nào kém hơn một loại cựu cấp người làm phép rồi. Dung hợp pháp thuật uy lực, cường đại đắc đáng sợ, nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là hỏa hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật ở giữa dung hợp, là thuần túy công kích, sức bật kinh người. Mẹt lìn còn có phong hệ pháp thuật cùng băng hệ pháp thuật lẫn nhau dung hợp, loại này dung hợp pháp thuật, tốc độ vừa nhanh, có thể có cường đại trói buộc lực, phối hợp lại, mẹt lìn thực lực, đã hoàn toàn có thể sánh ngang một loại cựu cấp người làm phép rồi. Dĩ nhiên, ở đối mặt không có trói buộc pháp thuật số 3 khôi lỗi, mẹ lìn tự nhiên là chiếm hết ưu thế. T. Thấy số 3 khôi lỗi kết quả, chung quanh vinh quang pháp sư, đều có loại khó có thể tin cảm giác, nhưng tận mắt nhìn thấy, bọn họ vừa không thể không tin tưởng, mẹ lìn sơ sơ chỉ một ngũ cấp người làm phép, chỉ sợ lại yêu nghiệt, lại thiên tài, bọn họ lúc trước cũng là khó khăn tin tưởng, có thể đánh bại số 3 khôi lỗi. Nhưng hiện tại, sự thật đang ở trước mắt, mẹ lìn đích xác là đánh bại có thể sánh ngang cựu cấp người làm phép số 3 khôi lỗi. Mặc dù một khôi lỗi, không thể hoàn toàn đại biểu cựu cấp người làm phép, nhưng mẹ lìn đánh bại số 3 khôi lỗi sở tạo thành rung động hiệu quả, như cũng là kinh người. Mẹ lìn không có để ý chung quanh người làm phép thái độ, hắn hiện tại trở thành mồ vạn pháp sư đệ tử, cũng không có cần thiết cất giấu cái gì, ở Vinh Quang Cung ở bên trong, mẹ lìn là lại an toàn bất quá rồi. Số 3 khôi lỗi đã hoàn toàn không thể nhúc đích, bất quá trên người nó những tài liệu kia, vẫn như cũ không có gì hư hao, thấy được mẹ lìn đều có chút chắc lưỡi hít hà. Cường đại như vậy lực xung kích, thậm chí đều muốn số 3 khôi lỗi nội bộ cấu tạo cũng đều hư hao rồi, nhưng phía ngoài vẫn như cũ không có tổn thương, đủ thấy những thứ này khôi lỗi sử dụng tài liệu, là cỡ nào kiên cố. Được rồi, nên đi Vinh Quang Các. Mẹt lìn khiêu chiến khôi lỗi, cũng vẹn vẹn chỉ là nghĩ nghiệm chứng hạ xuống, hiện giờ thực lực của hắn, hiện tại hắn đã khiêu chiến qua, số 3 khôi lỗi trên căn bản đã là cực hạn của hắn rồi. Về phần số 4 khôi lỗi, số 5 khôi lỗi, mẹ lìn ngay cả nghĩ cũng đều dùng đi nghĩ, hắn lại đi khiêu chiến, khẳng định thất bại, đối mặt mạnh quá nhiều địch nhân, kia cũng chưa có khiêu chiến ý nghĩa. Cho nên, mẹ lìn đang chuẩn bị đi Vinh Quang Các. Giang giác. Một tiếng kỳ dị giòn vang, cơ hồ truyền vào mỗi người trong thai, cùng lúc đó, mọi người ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy kia bầu trời trong xanh, không biết lúc nào xuất hiện một đoàn vòng xoáy, mà ở vòng xoáy chính trung tâm, từ từ xuất hiện một đạo đen nhánh mà không gian thật lớn khe nước. Chương 488. Kẻ cù hợp đoạn, trên bầu trời trong xanh, xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy, mà vòng xoáy chung xuất hiện một đạo cự đại khe không gian, đang nhanh chóng khuyết trường, tựa hồ muốn cả phiến thiên không cũng đều xé rách một loại. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai dám ở Vinh Quang Cung trên đỉnh đầu buông thả pháp thuật? Một chút cựu cấp người làm phép nhóm lập tức tiểu cảnh giác lên, như vậy biến hóa lớn, khẳng định không phải là thiên tượng tự nhiên biến hóa, mà là có người ở buông thả pháp thuật, hơn nữa pháp thuật này uy lực, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Thậm chí chỉ sợ bình thường đại pháp sư, đều không có cách nào gây ra khổng lồ như vậy động tĩnh. Đừng xem cái kia vòng xoáy ở trên bầu trời thật giống như tương đối nhỏ, nhưng trên thực tế bao phủ địa phương, đều có hơn mấy trăm đến cả ngàn trong, hơn nữa vẫn còn tiếp tục mở rộng, cũng không biết sẽ tạo thành cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Ngay cả không gian cũng đều xé rách rồi, này tuyệt không phải một loại người làm phép. Hừ, xa lạ mà cường đại truyền kỳ pháp sư, ngươi là đang gây hấn với ta, vị đại mổ vạn truyền kỳ. Chẳng lẽ ngươi đã quên vĩ đại nghĩa sâu xa pháp sư sở đề sướng truyền kỳ minh ước? Đồng nhiên, Vinh Quang Cung nội truyền ra hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, lạnh như băng đang nhìn bầu trời trong kia đoàn khổng lồ vòng xoáy, rõ ràng là vĩ đại mồ bản pháp sư. Mẹt lìn trong lòng vừa động, từ mồ bản pháp sư trong lời nói để lộ ra tin tức, này đoàn kỳ lạ ảm, đặc biệt vòng xoáy xuất hiện, lại là một vị khác truyền kỳ pháp sư, như toan tiến vào đến vị diện trong. Phải biết, một loại một vị diện đều chỉ có thể có một vị truyền kỳ, một vị khác truyền kỳ tiến vào đã có truyền kỳ pháp sư vị diện, đó chính là kẻ xâm lăng. Đây là đang khiêu khích một vị truyền kỳ uy nghiêm, nói như vậy, truyền kỳ pháp sư ở hư vô giới du lịch, như là đụng phải vị diện, cũng đều cần trước đó tra xét một chút, rốt cuộc có hay không truyền kỳ pháp sư trấn giữ. Nếu như không có, đó chính là vô chủ vị diện, truyền kỳ pháp sư là có thể vận dụng hết thảy thủ đoạn, tới chiếm cho mình dùng. Nếu là có truyền kỳ pháp sư trấn giữ, lại tùy tiện tiến vào trong đó, tiêu tương đương với khiêu khích, hơn nữa còn là tương đối nghiêm trọng khiêu khích, giống như trước mắt như vậy, một tên xa lạ truyền kỳ pháp sư, trực tiếp ngang nhiên tiến vào đến vị diện trong, chính là nghiêm trọng nhất khiêu khích. Rất có thể dẫn phát hai truyền kỳ đại chiến. Truyền kỳ minh ước. Ta dĩ nhiên biết truyền kỳ minh ước rồi, bất quá đây chỉ là nghĩa sâu xa pháp sư đề nghị, cũng không phải là khế ước, hắc hắc, vị diện có năng giả có được. Từ vòng xoáy ở bên trong, truyền ra một trận tiếng cười lạnh. Tựa hồ cũng không thèm để ý mộ bản pháp sư cảnh cáo. Hào một cái có năng giả có được. Mộ bản pháp sư hơi hơi hít mắt, toàn thân đã tản mát ra một tia sắc cơ, hắn chấn giữ vị diện này nhiều năm như vậy, chưa từng có phát sinh quá có kẻ xâm lăng. Chỉ sợ từng có mấy vị truyền kỳ pháp sư đi ngang qua, cũng đều là rất hữu hảo, cũng không có làm ra xâm lấn tư thái, đồng thời tất cả cũng nguyện ý tuân thủ truyền kỳ minh ước. Nhưng này danh truyền kỳ pháp sư, rõ ràng cho thấy đánh xâm lấn vị diện chủ ý, nếu như vậy, mộ bản pháp sư tự nhiên không cần khách khí nữa, hắn cũng là du lịch quá rất nhiều vị diện, cùng cùng rất nhiều vị thần cũng đều chiến đấu quá, cũng không ý kỵ chiến đấu. Hưu. Mộ Bản pháp sư khoát tay, cả phiến thiên không cũng đều thật giống như biến thành màu trắng. Giang giác giang giác. Bạch sắc quang mang vừa xuất hiện, bầu trời bắt đầu nhanh chóng đông lại. Madeline vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy có cái gì, nhưng rất nhanh, trong cơ thể hắn băng chi pháp tắc lại bắt đầu dục dịch, còn có chung quanh băng nguyên tố, tất cả đều điên cuồng hướng trên bầu trời tụ tập, cho dù là những thứ kia đại pháp sư, giờ phút này đều không có cách nào lại điều động băng nguyên tố. Madeline thể nội băng hệ pháp thuật mô hình, mơ hồ cũng đều đang chấn động, cần dùng tinh thần lực cưỡng ép áp chế, này còn vẹn vẹn chỉ là nhiều tia liên lụy. Mộ Bản pháp sư nhằm vào chính là trên bầu trời tên kia xâm lấn truyền kỳ pháp sư. Nếu là nhằm vào Madeline hoặc là những khác một chút cựu cấp pháp sư, đại pháp sư, thậm chí đều không cần động thủ, một tia băng chi pháp tắc liền có thể để cho người làm phép thể nội pháp thuật mô hình hoàn toàn hỏng mất. Đây chính là truyền kỳ, ngưng tụ pháp tắc, có vị thần một loại lực lượng đáng sợ, chân chính có hủy diệt cả vị diện năng lực. Madeline trước kia lấy được một đạo băng chi pháp tắc, thậm chí còn có những khác hai đạo pháp tắc, cũng đều là vật vô chủ. Đơn thuần pháp tác, thoạt nhìn thật giống như không có gì uy năng, nhưng nếu là một vị chuyển kỳ pháp sư ngưng tụ ra tới pháp tác, phát động công kích, này tướng tạo thành tai nạn tính hậu quả. Tiểu như hiện tại Mộ Bản pháp sư, ngưng tụ chính là băng chi pháp tác, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí hắn cũng có thể đóng băng cả vị diện, để cho vị diện này mỗi một chỗ, cũng đều bao trùm lên một tầng thật dày băng tinh. Mà đại pháp sư, vô luận như thế nào, cũng không có khủng bố như vậy lực lượng, đây là có thể sánh ngang thần lực lượng. Đây cũng là chuyển kỳ pháp sư có thể cùng vị thần chống lại nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là ngưng tụ ra pháp tác, có thể hiệu làm cả vị diện mỗ một loại nguyên tố. Trên bầu trời bạch sắc quang mang, chính là Mộ Bản pháp sư thi triển băng chi pháp tác vừa ra, bầu trời lập tức tiểu đóng băng ở, kia càng ngày càng khổng lồ vòng xoáy, cùng với không gian thật lớn khe nước, tất cả cũng bị Mộ Bản pháp sư dễ dàng cho đóng băng ở. Toái! Mộ Bản pháp sư một tiếng gầm nhẹ, nhất thời, vòng xoáy lập tức nát bấy. Liên đối khe không gian tất cả cũng biến mất, bầu trời vừa khôi phục tĩnh lãng, bất quá vị kia thần bí truyền kỳ, lại thủy chung cũng không có lộ mặt qua. Băng chi pháp tắc, bất quá như ngươi chỉ có điểm này lực lượng, vậy còn thiếu chút nữa. Xa lạ truyền kỳ pháp sư thanh âm, vừa truyền ra, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo cự đại khe nước, tựu giống như một đầu cự thú một loại, này đầu cự thú ngụm lớn, thậm chí trực tiếp đã nghĩ Mộ Bản pháp sư cắn tới. Ân, đồ thật có chút thủ đoạn. Mộ Bản pháp sư trong ánh mắt tuân ra nhất đạo tinh mang, mắt thấy kia đạo cự đại khe nước đã hướng hắn cắn tới, Mộ Bản pháp sư lại không có chút nào sợ hãi, nhẹ nhàng một ngón tay, vô tận băng nguyên tố cũng đều hội tụ, biến thành một đầu băng xương cự thú, ở trên bầu trời gầm thét một tiếng, cùng khe không gian biến thành ngụm lớn đại chiến. Siêu. Mộ Bản pháp sư thân ảnh chợt lóe, trực tiếp liền hướng hư vô giới bay đi, hắn cũng không muốn tại vị diện trung đại chiến, mặc dù tại vị diện trung đại chiến, đối với hắn mà nói thực lực có thể sẽ càng thêm mạnh một chút, nhưng hai gã chuyển kỳ đại chiến, rất có thể sẽ phá hư vị diện. Mộ Bản pháp sư khả không muốn đem vị diện phá hư, mà là trực tiếp đuổi tới hư vô giới chung. Rất nhanh, bầu trời tiểu khôi phục bình tĩnh, Mộ Bản pháp sư đã không thấy bóng dáng, bất quá Madeline cũng không có theo Mộ Bản pháp sư rời đi mà thoải mái, ngược lại lộ ra vẻ có chút bị đè nén. Hắn biết, Mộ Bản pháp sư lúc này khẳng định đang cùng kia một tên xa lạ chuyển kỳ đại chiến, tên kia xa lạ chuyển kỳ có thể không chút kiêng kỵ xâm lấn vị diện, khẳng định là có điều chuẩn bị. Madeline trong lòng cũng có chút lo lắng, dù sao Mộ Bản pháp sư cũng không tính là cường đại truyền kỳ pháp sư, chẳng qua là một loại truyền kỳ pháp sư mà thôi. Siêu siêu. Đang lúc này, Glitter pháp sư bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, hơn nữa ở phía sau hắn còn đi theo mấy tên xa lạ pháp sư, trên người tản mát ra đại pháp sư ba động. Glitter pháp sư thần sắc túc mục, biểu tình ngưng trọng, trầm giọng nói: vị diện có kẻ xâm lăng phủ xuống. Bất quá Mộ Bản pháp sư đã tự mình xuất thủ đối phó rồi, các ngươi cũng không muốn kinh hoàng, riêng phần mình cũng đều trở lại đi, không được tự tiện rời đi Vinh Quang Cung. Glitter pháp sư cơ hồ chủ quản cả Vinh Quang Cung hàng ngày sự nghi, vì vậy ở Vinh Quang Cung trung hay vẫn là hết sức có uy nghiêm, hắn vừa mở miệng. Trung quanh Vinh Quang pháp sư, tất cả cũng rối rít rời đi, trở lại Vinh Quang Cung trung. Madeline cũng đang muốn rời đi, lại bị Glitter pháp sư ngăn lại, cũng thấp giọng nói: Madeline pháp sư, vĩ đại Mộ Bản pháp sư mới vừa rồi truyền âm, để cho ngươi không cần lo lắng. Tên kia truyền kỳ pháp sư, hắn có thể đối phó. Madeline gật đầu, xem ra Mộ Bản pháp sư cũng là có chút ít nắm chặt, tên kia xa lạ truyền kỳ, hẳn là cũng không coi là quá mức cường đại, nếu không lúc trước cũng sẽ không chỉ là thử dò xét rồi, mà là trực tiếp phủ xuống đến vị diện ở bên trong, đuổi Mộ Bản pháp sư. Mới vừa rồi vòng xoáy cùng khe không gian, cũng đều vẹn vẹn chỉ là tên kia xa lạ pháp sư cẩn thận thử dò xét. Ân, ta trước quay về trong tiểu viện. Madeline cũng không có ý định đi Vinh Quang Các, mà là chuẩn bị trước quay về trong tiểu viện. Hắn tin tưởng, một khi mổ bản pháp sư trở lại, nhất định sẽ triệu kiến hắn. Rất nhanh, Madeline liền xoay người rời đi. Ở Gitter pháp sư bên cạnh, những thứ kia đại pháp sư nhìn Madeline rời đi bóng lưng, nhẹ giọng nói, Gitter pháp sư, đây chính là mổ bản pháp sư mới thu nhận đệ tử. Có thể đánh bại số 3 khôi lỗi. Chỉ có mới chỉ là ngũ cấp người làm phép, chính xác lợi hại, cho dù là Gitter pháp sư tiền tam danh đệ tử, cũng không có như vậy thiên tài. Mộ bản pháp sư ánh mắt há lại sẽ sai. Được rồi, chúng ta trước muốn ổn định Vinh Quang Cung, chỉ có ổn định lại Vinh Quang Cung, vị diện mới sẽ không hỗn loạn. Gitter pháp sư nhìn bầu trời, hắn biết, này phiến thiên không ở dưới an tĩnh có thể duy trì bao lâu, đều được quyết định bởi ở lần này mộ bản pháp sư có thể ngăn cản tên kia xa lạ truyền kỳ pháp sư. Nếu như không thể ngăn cản, kia cả vị diện đều muốn gặp phải một cuộc tai nạn. Nam. Đen nhánh hư vô giới ở bên trong, khắp nơi đều trống rỗng một mảnh. Không có nguyên tố, không có không gian, thậm chí cũng đều không có thời gian, hai gã người làm phép, lẳng lặng hư vô giới chung giằng co. Căn cứ vĩ đại truyền kỳ minh ước, vị diện này là do ta sở trưởng khống, ngươi nếu muốn tiến vào, tiểu đắc trưng cầu ý kiến của ta, nếu không, cũng sẽ bị coi là kẻ xâm lăng. Mộ bản pháp sư ngó chừng đối diện này tên cao gầy áo lam người làm phép, trong giọng nói cảnh cáo ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Bất quá, áo lam pháp sư lại thật giống như hồn nhiên không để ý, cười lạnh nói. Truyền kỳ minh ước cũng không phải là khế ước, hắc hắc, ta cũng không phải là muốn chiếm lấy ngươi vị diện, mà chỉ là muốn lợi dụng ngươi vị diện trong phong chi bản nguyên thôi. Một vị diện phong chi bản nguyên, có lẽ có thể làm cho ta ngưng tụ ra phong chi pháp tắc. Nghe được áo lam người làm phép lời nói, mộ bản pháp sư sắc mặt đại biến, lúc trước hắn suy đoán cuối cùng thành thật, trước mắt cái này áo lam người làm phép, tự là phi thường khó dây dưa kẻ cù hợp đoạn. Ngươi lại là kẻ cù hợp đoạn. Mộ bản pháp sư thần sắc căm trầm. Lập tức tiểu đề cao cảnh giác, kẻ cù hợp đoạt ở truyền kỳ pháp sư trong, có tiếng xấu, bất kỳ một vị có vị diện truyền kỳ pháp sư, cũng đều không muốn cùng những thứ này kẻ cù hợp đoạt giao thiệp. Kẻ cù hợp đoạt, mỗi đến một vị diện, sẽ cướp đoạt vị diện trong nguyên tố bổn nguyên, để mà ngưng tụ pháp tác, mặc dù biện pháp như thế chính xác có thể rất nhanh ngưng tụ ra pháp tác, nhưng sẽ đối với vị diện tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn, thậm chí sẽ đưa đến một vị diện khô kiệt, cuối cùng hoàn toàn hỏng mất, trở thành một hoàn toàn không có nguyên tố hoang vu vị diện. Vì vậy, kẻ cù hợp đoạt cơ hồ bị tất cả người làm phép chán ghét, nhưng những thứ này kẻ cù hợp đoạt, vừa mọi người cũng đều rất khó đối phó, vô cùng khó đối phó, mộ bản pháp sư cũng không nghĩ tới, lại gặp được kẻ cù hợp đoạt. Xem ra, phải đi qua một cuộc gác chiến rồi. Mộ bản ánh mắt hơi hơi híp mắt, trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt không thể để cho kẻ cù hợp đoạt bước vào vị diện một bước. Chương 489, kẻ cướp đoạt, hạ. Ta chỉ cần phong chi bản nguyên thôi, coi như là ta luyện hóa phong chi bản nguyên. Vị diện này chung còn có nguyên tố khác, cũng không ảnh hưởng cả vị diện vận chuyển. Áo lam cấp đoạt pháp sư chậm rãi nói, giọng điệu hết sức bình tĩnh. Bất quá mổ bản pháp sư lại hừ lạnh một tiếng nói, không sẽ ảnh hưởng vị diện vận chuyển. Các ngươi những thứ này kẻ cấp đoạt, thật sự là ghê tởm chí cực. Một vị diện vận chuyển, thiếu một loại bổn nguyên cũng không được, hư vô giới vị diện tuy nhiều, nhưng hơn nữa là không có bất kỳ nguyên tố hoang vu vị diện, giống như vậy có nguyên tố vị diện là dùng một tiểu ít đi một, các ngươi cấp đoạt vị diện trong nguyên tố bổn nguyên sẽ đưa đến vị diện từ từ hoang vu, trở nên không có bất kỳ nguyên tố tồn tại, đây đối với tất cả người làm phép mà nói, cũng đều không phải là cái gì chuyện tốt. Mộ bản pháp sư vô cùng rõ ràng, một khi để cho cướp đoạt vị diện trong nguyên tố bổn nguyên, vậy đối với cả vị diện mà nói, cơ hội chính là tai họa ngập đầu. Nhưng cướp đoạt lại có rất nhiều, bình thường truyền kỳ pháp sư, một loại đều chỉ có một đạo pháp tắc, nếu muốn ngưng tụ ra đạo thứ hai pháp tắc, thì cần rất dài dòng thời gian, ở một vị diện ở bên trong. Từ từ cảm ứng nguyên tố bổn nguyên, sau đó hiểu được bổn nguyên, ngưng tụ ra đạo thứ hai pháp tắc, thời gian này hao phí rất dài, hơn mấy trăm ngàn năm cũng đều không nhất định. Nhưng nếu như trực tiếp cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên, do đó luyện hóa, ở trong quá trình này, là có thể tăng nhanh ngưng tụ pháp tắc tiến trình, có chút cướp đoạt, thậm chí chỉ cướp đoạt một vị diện trong nguyên tố bổn nguyên, đem những thứ kia bổn nguyên luyện hóa, lại là có thể ngưng tụ ra đạo thứ hai hoặc là đạo thứ ba pháp tắc. Tốc độ nhanh như vậy, dĩ nhiên là xa so với kia chút ít cần phải hao phí hàng trăm hàng ngàn năm truyền kỳ pháp sư muốn nhanh hơn nhiều lắm, đầy đủ không gì sánh được ưu thế. Bất quá, như vậy không ngừng cướp đoạt, nhưng lại là tổn hại người làm phép căn cơ, bởi vì một khi tất cả vị diện cũng không có nguyên tố, tất cả đều trở thành hoang vu vị diện, người làm phép tiểu cơ hồ không khả năng lại tiếp tục tu luyện rồi, cũng không thể lại ra đời lần lượt mỗi một cường đại pháp sư. Kẻ cướp đoạt tiểu tương đương với mổ gà lấy trứng, không để ý đến tất cả. Cứ thế mãi, là ở hủy diệt người làm phép căn cơ. Mặc dù kẻ cướp đoạt những chuyện đã làm, đại bộ phận người làm phép cũng đều vô cùng thống hận, nhưng bởi vì tốc độ tu luyện mau, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên phi thường cường đại, vì vậy hay, vẫn, là có một phần truyền kỳ pháp sư, bí quá hóa liều. Bắt đầu cướp đoạt vị diện trong nguyên tố bổn nguyên. Giống như trước mắt áo lam pháp sư, chính là một tên kẻ cướp đoạt, thậm chí cũng đều không để ý đến tất cả muốn xâm lấn mộ vạn pháp sư vị diện. Không đồng ý. Vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Áo lam pháp sư sắc mặt tâm trầm, bất quá hắn cũng hơn nửa dự liệu được loại kết quả này, cướp đoạt vị diện trong mộ một loại nguyên tố bổn nguyên, trên thực tế chính là một vị diện mạn tính tự sát. Tự nhiên sẽ từ từ đưa đến vị diện hỏng mất, trở thành hư vô vị diện. Vì vậy, chỉ cần là có truyền kỳ pháp sư chấn giữ vị diện, hắn cũng đều cần muốn mạnh mẽ xâm lấn. Hỏa diễm pháp tắc. Áo lam pháp sư trên người bắt đầu bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, thì ra là hắn đã ngưng tụ ra hỏa diễm pháp tắc, hắn cướp đoạt vị diện. Là muốn ngưng tụ ra đạo thứ hai pháp tắc phong chi pháp tắc. Một loại truyền kỳ pháp sư, ngưng tụ pháp tắc càng nhiều, thực lực dĩ nhiên là càng là cường đại, nhiều ngưng tụ ra một đạo pháp tắc, thực lực có thể tăng lên gấp mấy lần. Băng chi pháp tắc. Một bản pháp sư cũng không chút nào yếu thế. Băng chi pháp tắc thích phóng ra, ở hư vô giới ở bên trong, không có bất kỳ nguyên tố. Bất quá hai gã truyền kỳ pháp sư, thi triển chính là pháp tắc lực, có hay không nguyên tố, cũng đều không có có tác dụng gì. Pháp tắc lực che trời út đất, hướng bốn phía lan tràn đi, hỏa diễm cùng băng tinh, ở lẫn nhau va chạm. Cũng không có cái gì tương khắc cảm giác. Nguyên tố trong lúc có lẽ có tương sanh tương khắc, nhưng một khi ngưng tụ ra pháp tắc, hiểu được nguyên tố bổn nguyên, tiểu căn bản không có tương khắc rồi. Vì vậy, một bản pháp sư mặc dù ngưng tụ chính là băng chi pháp tắc, nhưng tựa hồ cũng không cách nào khắc chế áo lam pháp sư hỏa diễm pháp tắc. Giang giác giang giác. Một bản pháp sư băng chi pháp tắc mới vừa đem một vài hỏa diễm đóng băng ở, nhưng qua trong giây lát, hỏa diễm tiểu từ bên trong hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng đem băng tinh hòa tan. Hai loại pháp tắc giằng co, cơ hồ không phân cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hừ. Một bản pháp sư, cứ như vậy giằng co nữa, sợ rằng đối với ngươi vị diện cũng không có gì hay nơi. Ta nếu là đến ngươi vị diện trung đại náo một phen, cưỡng ép cướp đoạt phong chi bản nguyên, ngươi cũng không ngăn cản được ta, nhiều nhất quấy nhiêu ta, để cho ta hao phí thời gian nhiều một chút thôi. Áo lam pháp sư lời nói, để cho mổ bản pháp sư trong lòng dùng mình, hắn hiện tại chính xác không làm gì được đối phương, nếu để cho áo lam pháp sư cưỡng ép phủ xuống đến vị diện ở bên trong, kia thật có thể là một tai nạn khổng lồ rồi. Một vị truyền kỳ pháp sư, nếu muốn tại vị diện trung làm phá hư, cưỡng ép cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên. Nếu như không thể cưỡng ép chấn áp hoặc là đuổi, vậy thì sẽ phi thường phiền toái, sẽ đối với cả vị diện cũng đều tạo thành khó có thể tai nạn tính hậu quả. Ngươi nếu dám tiến vào vị diện ở bên trong, kia cho dù tổn thất cả vị diện, ta cũng sẽ đem ngươi vây khốn, sau đó truyền âm cấp cho ta mấy vị bạn tốt, bọn họ vị diện tiểu cách nơi này không xa, hắc hắc, tin tưởng bọn họ đối với các ngươi kẻ cướp đoạt cũng là căm thù đến tận xương thủy, đến lúc đó, ta đảo muốn nhìn, ngươi vị này kẻ cướp đoạt có thể hay không ở mấy tên truyền kỳ pháp sư vây công, bình yên rời đi. Áo lam pháp sư lời nói, đã hoàn toàn chọc giận mổ bản pháp sư, vị diện này chính là của hắn căn bản, dựa vào vị diện này trong nguyên tố bổn nguyên, mổ bản pháp sư từ từ tìm hiểu, trên thực tế đã tại bắt đầu nếm thử ngưng tụ đạo thứ hai pháp tắc rồi. Nếu như vị diện bị hủy rồi, hắn ngưng tụ đạo thứ hai pháp tắc tiến trình, khẳng định tiểu sẽ lập tức dừng lại, cả vị diện cũng là mổ bản pháp sư căn cơ, đến lúc đó, chỉ sợ liều mạng vị diện bị hủy, hắn cũng nhất định phải giết trước mắt này tên kẻ cướp đoạt. Áo lam pháp sư trong lòng hơi kinh hãi, lại nhìn một chút mổ bản pháp sư, thần sắc của hắn cũng dần dần ngưng trọng. Áo lam pháp sư một đường ở hư vô giới ở bên trong, trên thực tế cũng đụng phải quá rất nhiều vị diện, bất quá đại bộ phận cũng đều là hoang vu vị diện. Có nguyên tố vị diện thật sự là ít chi với ít, thật không dễ dàng đụng phải, lại là vật có chủ, thậm chí còn có một tên cường đại truyền kỳ pháp sư, ít nhất ngưng tụ ra tam đạo pháp tắc. Áo lam pháp sư mới vừa cảm nhận được một tia hơi thở, tựu bị làm cho sợ đến lập tức rời đi, có thể ngưng tụ tam đạo pháp tắc truyền kỳ, xa xa không phải là hắn cái này chỉ ngưng tụ ra một đạo pháp tắc pháp sư có thể bằng được. Hiện tại gặp được mổ bản pháp sư vị diện, phát hiện mổ bản pháp sư cũng chỉ là một đạo pháp tắc, áo lam pháp sư đang cảm thấy, bức bách một phen, có lẽ mổ bản pháp sư sẽ để cho hắn tiến vào vị diện, cướp đoạt phong chi bản nguyên, dù sao mặc dù thiếu một đạo bản nguyên, cũng sẽ từ từ xử vị diện khô kiệt. Trở nên hoang vu, nhưng trước đó, vị diện này cũng có thể tồn tại một đoạn thời gian rất dài, không sẽ lập tức tiểu trở nên hoang vu. Nhưng áo lam pháp sư uy hiếp, cũng không có đưa đến tác dụng gì, ngược lại làm cho mổ bản pháp sư không tiếc cá chết lưới rách, nếu như hắn thật dám vào vị diện ở bên trong, cưỡng ép cướp đoạt phong chi bản nguyên, sợ rằng mổ bản pháp sư tiểu thật dám điều động cả vị diện lực lượng tiến hành chân áp, cuối cùng lại gọi tới một chút cường đại truyền kỳ, tới vây công áo lam pháp sư. Làm kẻ cướp đoạt, áo lam pháp sư thật sâu biết, kẻ cướp đoạt ở người làm phép trong, là cỡ nào làm cho người ta chán ghét, một khi bị vây công, vậy hắn thật có thể giữ nhiều lành ít rồi. Trầm ngâm hồi lâu, áo lam pháp sư hay, vẫn là cắn chặt răng, không dám thật cưỡng ép xông vào vị diện ở bên trong, chỉ đành phải hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi vị diện. Mộ bản pháp sư từ áo lam pháp sư trong ánh mắt, nhìn thấu kia rất không cam lòng, nhưng cho dù rất không cam lòng, áo lam pháp sư cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể tiếp tục tại hư vô giới giữa dòng lãng, hy vọng có thể tìm được một vô chủ vị diện, để cho hắn có thể tận tình cướp đoạt pháp tác. Hô! Mộ bản pháp sư vừa tại vị diện ngoài ngây người một đoạn thời gian rất dài, phát hiện kẻ cướp đoạt đích xác là đã sau khi rời đi, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, lần này có thể nói là hắn gặp phải qua nguy hiểm nhất thời điểm, chỉ sợ ban đầu mới vừa tiến vào vị diện, cùng vị thần đại chiến, cũng không có như hiện tại nguy hiểm như vậy. Này là hoàn toàn không thể khống, ai biết tên kia kẻ cướp đoạt có thể hay không sẽ nổi điên, thật cưỡng ép xông vào vị diện trung cướp đoạt phong chi bản nguyên. Những thứ này kẻ cướp đoạt thật đúng là ghê tởm a. Bất quá vẫn là đắc mau sớm ngưng tụ ra đạo thứ hai pháp tắc, nếu không lần sau gặp lại đến kẻ cướp đoạt, cũng sẽ không may mắn như vậy rồi. Mộ bản pháp sư trước kia cũng chỉ là nghe nói quá kẻ cướp đoạt một ít sự tích, cảm giác vô cùng ghê tởm, không nghĩ tới lần này lại để cho chính hắn đụng phải, vị diện ở vào trong nguy hiểm, nếu không phải hắn hạ quyết tâm, thậm chí cũng đều tính toán cá chết lưới rách, sợ rằng còn không cách nào trấn trụ tên kia kẻ cướp đoạt. Siêu. Mộ bản pháp sư sau đó liền nhanh chóng hướng vị diện chạy về. Kẻ cướp đoạt động tĩnh huyên rất lớn, hắn còn cần trở về đến vị diện trung ổn định lại thế cục. Nam. Tiểu viện trong tinh thất, Mẹt Lìn trong tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm cùng một tia lôi điện, hai người nhanh chóng dung hợp. Hiện tại Mẹt Lìn đã có thể rất dễ dàng dung hợp hỏa hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật rồi, hơn nữa còn có thể giữ vững thời gian rất dài, tay trái của hắn trên là lôi hệ cùng hỏa hệ pháp thuật dung hợp, trên tay phải là phong hệ cùng băng hệ pháp thuật dung hợp, cũng đều hàm chứa kinh khủng lực lượng. Bất quá này hai loại dung hợp pháp thuật lại nghĩ lẫn nhau dung hợp ở chung một chỗ, chính là muôn vàn khó khăn, Mẹt Lìn thậm chí cũng không dám khiến chúng nó nhích tới gần, một khi nhích tới gần, pháp thuật sẽ không ổn định, thậm chí cũng sẽ muốn nổ tung lên, tạo thành kinh khủng pháp thuật bao tác. Hai loại pháp thuật, rất rõ ràng là có thể tìm ra cộng đồng điểm, dung hợp lại sẽ phải thuận tiện một chút, bất quá nghĩ muốn lại dung hợp thứ khác pháp thuật, tiểu muôn vàn khó khăn. Trên lý luận, bất kỳ pháp thuật đều có thể lẫn nhau dung hợp ở chung một chỗ, bất quá thực tế làm lại khó khăn vô cùng, trước mắt hai loại pháp thuật dung hợp, cơ hồ chính là Mẹt Lìn đủ khả năng đạt tới cực hạn. Có lẽ, đợi đến hắn tinh thần chi tâm lần nữa cường đại, hoặc là đối với pháp thuật lại có cái gì lĩnh ngộ, có thể nếm thử ba loại pháp thuật dung hợp hoặc là bốn loại pháp thuật dung hợp, nhưng trước mắt, hai loại pháp thuật dung hợp cũng đã là cực hạn. Mẹt Lìn nhìn bầu trời, cũng đã ba ngày thời gian, mỗi bản pháp sư cũng đều vẫn chưa về, tên kia xa lạ truyền kỳ, tựu giống như đặt ở Mẹt Lìn trong lòng một tảng đá lớn một loại. Cái loại kia không cách nào ngăn cản uy thế, lần đầu tiên để cho Mẹt Lìn sinh ra cảm giác vô lực. Vốn là Mẹt Lìn tự nhận, đã rất cường đại rồi, nhưng bây giờ nhìn đến tên kia xa lạ truyền kỳ, hắn mới rõ ràng biết được, hắn như cũ rất nhỏ yếu. Mẹt Lìn, đến nơi này của ta một chuyến. Đồng nhiên, Mẹt Lìn trước người xuất hiện một đạo không gian lối đi, từ bên trong truyền ra mổ bản pháp sư thanh âm. Mẹt Lìn trong lòng vui mừng, xem ra mổ bản pháp sư đã giải quyết phiền toái, ở là không chút do dự nào, trực tiếp liền nhảy vào không gian trong thông đạo. Chương 490, 6 hệ pháp sư bí văn. Sáng rỡ phía trong tòa thành, lần này Mẹt Lìn cẩn thận dùng tinh thần lực xem xét, lại phát hiện tòa thành chung quanh hư không, lại tất cả đều là một tầng thật dày băng tinh, cho dù là dưới chân đất này, Mẹt Lìn xâm nhập đến phía dưới, phát hiện cũng là một tầng thật dày băng tinh. Cả tòa thành, cơ hồ chính là ở một đống băng không gian bên trong. Mẹt Lìn trong lòng rất rung động, sư thủ đoạn, xa xa không phải là hắn sở có thể hiểu được. Mẹt Lìn, vào đi, ta ở phía trong tòa thành. Mộ bản pháp sư thanh âm ở Mẹt Lìn vang lên bên tai, cho nên Mẹt Lìn nhanh chóng đẩy ra tòa thành đại môn, đi vào tòa thành đại sảnh. Ở bên trong đại sảnh, mộ bản pháp sư đang nhắm mắt lại, lẳng lặng ngồi ở trên ghế. Mộ bản đạo sư, không biết vị kia thần bí truyền kỳ pháp sư như thế nào rồi. Mẹt Lìn cung kính hướng mộ bản pháp sư hành lễ, hắn bây giờ là mộ bản pháp sư đệ tử, là người làm phép ở bên trong, cơ hội nhất vững chắc quan hệ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, vì vậy Mẹt Lìn cũng hết sức quan tâm, mộ bản pháp sư là xử lý thế nào đây? Mộ bản pháp sư mở mắt, thần sắc lộ ra vẻ rất nghiêm trọng, trầm giọng nói, kẻ cướp đoạt đã rời đi, hẳn là tạm thời sẽ không trở về, không cần lo lắng. Mẹt Lìn gật đầu, bất quá trong ánh mắt vừa lộ ra vẻ có chút nghi ngờ, hắn cũng không rõ mổ bản pháp sư trong miệng kẻ cướp đoạt là có ý gì. Mổ bản pháp sư nhìn mẹt lìn liếc một cái, ngay sau đó giải thích, kẻ cướp đoạt là một chút cường đại truyền kỳ pháp sư, bọn họ du tẩu ở hư vô giới ở bên trong, đặc biệt tìm kiếm một chút vị diện, nếu như tìm được một chút vị diện trung hàm chứa nguyên tố bổn nguyên, bọn họ sẽ không hề khách khí, đem vị diện trong nguyên tố bổn nguyên luyện hóa, để mà ngưng tụ tự thân pháp tắc. Loại này người làm phép cũng đều được gọi là kẻ cướp đoạt. Cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên. Mẹt lìn trong lòng cả kinh. Hắn mặc dù không có nghe nói qua kẻ cướp đoạt, nhưng là nguyên tố bổn nguyên lại nghe nói qua. Sớm ở Hắc Nguyệt Vương quốc, hắn từ ám linh vực một chút cổ lão trong điện tịch sẽ biết, nguyên tố bổn nguyên chính là một thế giới căn bản. Một khi nguyên tố bổn nguyên có tổn hại, như vậy toàn bộ thế giới nguyên tố cũng sẽ trở nên hỗn loạn, thậm chí biến mất. Mà người làm phép căn bản nhất chính là tinh thần lực cùng pháp lực, tinh thần lực có thể tự mình rèn luyện tăng lên, nhưng pháp lực lại phải tùy nguyên tố chuyển hóa mà đến. Một khi không có nguyên tố, giống như là hư vô giới một loại, người làm phép liền cũng đã không thể tăng lên, thậm chí cũng ra đời không được người làm phép, loại này trực tiếp luyện hóa nguyên tố bổn nguyên cách làm, căn bản là mổ gà lấy trứng, là ở hủy diệt người làm phép căn cơ. Mổ bàn đạo sư, những thứ này kẻ cướp đoạt chẳng lẽ không biết, cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên ý vị như thế nào sao? Không có nguyên tố bổn nguyên, người làm phép trụ cột nhất nguyên tố cũng đem không còn tồn tại, đến lúc đó. Thậm chí ngay cả người làm phép đều không có cách nào ra đời. Madeline rất khó tưởng tượng, lại sẽ có loại này người làm phép tồn tại. Hơn nữa còn cơ hồ là đứng ở đỉnh phong, cao cao tại thượng những thứ kia truyền kỳ người làm phép. Không được, sao chứ, truyền kỳ, căn bản cũng không có tư cách trở thành kẻ cướp đoạt, bởi vì nếu không phải truyền kỳ, căn bản cũng không có thủ đoạn tới cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên, nguyên tố bổn nguyên. Kia là một vị diện căn bản, một loại sư cưỡng ép hấp thu, thậm chí cũng sẽ bị nguyên tố bổn nguyên bị thương nặng. Hắc hắc, kẻ cướp đoạt như thế nào lại không rõ ràng bọn họ cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên hậu quả. Bất quá hư vô giới thật sự là quá lớn, mà vị diện cũng thật sự là nhiều quá, chúng ta người làm phép từ vinh quang vùng đất đi ra, cách nay cũng bất quá hơn 3.000 năm không tới 4.000 năm thôi. Chúng ta phát hiện vị diện, căn bản là chín như một trong lông, phát cáo, ngay cả hư vô giới đều không có cách nào dò tra rõ ràng. Cho dù là vĩ đại nghĩa sâu xa pháp sư, cũng không cách nào biết hư vô giới giới hạn, càng không pháp biết vị diện số lượng. Rộng như vậy mẫu hư vô giới, cơ hồ vô cùng vô tận vị diện số lượng, khiến cái này kẻ cướp đoạt nhóm căn bản cũng không có một tia kiên kỵ, bọn họ điên cuồng cướp đoạt vị diện nguyên tố bổn nguyên, để mà ngưng tụ tự thân pháp tác. Thậm chí có một số thời điểm, kẻ cướp đoạt tìm không được vô chủ vị diện, còn có thể cưỡng ép xâm lấn một chút bị chiếm cứ vị diện, cho dù là truyền kỳ minh ước, cũng không cách nào ước thúc ở những thứ kia kẻ cướp đoạt. Thông qua mổ bản pháp sư giải thích cặn kẽ, Madeline cũng từ từ rõ ràng, kẻ cướp đoạt ở cả người làm phép trong thế giới, hẳn là không được hoan nghênh nhất, thậm chí là người người la đánh một nhóm người. Bất quá kẻ cướp đoạt bản thân chính là truyền kỳ pháp sư, hơn nữa bởi vì cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên, tốc độ tu luyện muốn xa nhanh hơn một loại truyền kỳ pháp sư, vì vậy, kẻ cướp đoạt phổ biến thực lực cũng đều rất cường đại. Truyền kỳ minh ước, chỉ là một không có bao nhiêu ước thúc lực ước định, cũng không phải là cưỡng ép khế ước, vì vậy cũng ước thúc không được những thứ kia tham lam kẻ cướp đoạt. Cũng may, truyền kỳ pháp sư ở bên trong, kẻ cướp đoạt chỉ chiếm rất nhỏ một phần, nếu không cả người làm phép thế giới, đã sớm đại loạn rồi, đại bộ phận truyền kỳ pháp sư, cũng đều vô cùng không ủng hộ cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên cách làm, hết sức chán ghét những thứ kia kẻ cướp đoạt. Kẻ cướp đoạt xuất hiện, để cho mẹt lìn cảm giác được, tựa hồ ở diện tích hư vô giới ở bên trong, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, vô luận ở nơi nào, đều có được nguy hiểm. Vĩ đại truyền kỳ các pháp sư, lực lượng có thể sánh ngang vị thần, tại vị diện chung cùng vị thần chiến đấu, trục xuất vị thần, ở tất cả người làm phép trong mắt, những thứ này truyền kỳ pháp sư cũng đều rất cường đại. Nhưng ở những thứ này truyền kỳ pháp sư trong mắt, lại còn xa xa không đủ, bọn họ còn cần lực lượng càng thêm cường đại. Mô bàn đạo sư, truyền kỳ pháp sư đến tột cùng chia làm mấy trở. V.V. Madeline tò mò hỏi, hắn đối với truyền kỳ pháp sư hay, vẫn là kiến thức nửa vời. Vẹn vẹn chỉ là biết ngưng tụ ra pháp tác. Mộ bản pháp sư rõ ràng đối với mẹt lìn ưu ái có thừa, cơ hồ là có hỏi tất đáp, lần này cũng không ngoại lệ, hắn dừng một chút, theo rồi nói ra, truyền kỳ pháp sư cũng có phân chia cao thấp, một loại truyền kỳ pháp sư đều chỉ ngưng tụ ra một đạo pháp tác. Mà pháp tác ngưng tụ, trên căn bản là ở nhỏ yếu nhất cấp một người làm phép, cũng đã để xuống cơ sở, mấy hệ pháp sư, hôm đó sau thì có hy vọng ngưng tụ ra mấy đạo pháp tác. Dĩ nhiên, pháp tác ngưng tụ là rất khó khăn. Tỷ như bốn hệ pháp sư, là có thể ngưng tụ ra bốn đạo pháp tác, đây chỉ là trên lý luận, trên thực tế rất nhiều truyền kỳ pháp sư cũng đều là bốn hệ thậm chí năm hệ người làm phép, nhưng bọn hắn cũng chỉ ngưng tụ ra một đạo pháp tác. ngưng tụ pháp tắc càng nhiều, như vậy truyền kỳ pháp sư thực lực lại càng mạnh, mà ở một loại pháp tắc trên, còn có chí cường pháp tắc, so sánh với như hỏa diễm pháp tắc, nếu như ngưng tụ ra chí cường pháp tắc, kia liền có tư cách đạt được phong hào, chính là hỏa diễm truyền kỳ. Tỷ như hắc ám truyền kỳ, chính là ngưng tụ ra một đạo hắc ám hệ chí cường pháp tắc, đạt được phong hào, trở thành vĩ đại hắc ám truyền kỳ. Chỉ cần ngưng tụ ra một đạo chí cường pháp tắc, như vậy cho dù người ngưng tụ nhiều hơn nữa pháp tắc, cũng không phải là phong hào truyền kỳ đối thủ. Dĩ nhiên, chí cường pháp tắc cũng là có thể ngưng tụ hai đạo, ba đạo thậm chí càng nhiều, bất quá cùng so với bình thường truyền kỳ, tựu càng thêm thưa thất rồi. Madeline, ngươi thân là sáu hệ người làm phép, này là rất khó đắc, tựu ta gặp được rất nhiều truyền kỳ ở bên trong, cơ hồ cũng chưa từng gặp qua sáu hệ người làm phép, có lẽ có, nhưng thật sự là quá ít quá ít. Sáu hệ người làm phép, sư lúc trước, có lẽ tu luyện vô cùng khó khăn, rất khó tăng lên, có chút người làm phép cả đời cũng không cách nào trở thành sư, chớ nói chi là sư trên truyền kỳ rồi. Bất quá, Madeline ngươi một khi trở thành sư, sáu hệ pháp thuật dung hợp, lập tức là có thể trở thành đứng đầu nhất sư, như là trở thành truyền kỳ, ngươi thì có hy vọng ngưng tụ ra sáu đạo pháp tác, trở thành đứng đầu nhất truyền kỳ. Một bản pháp sư ánh mắt ngó chừng Madeline, giọng điệu lộ ra một tia hưng phấn. Madeline cũng rốt cuộc hiểu rõ, tại sao một bản pháp sư có thể nhìn chúng hắn, thu hắn làm đệ tử rồi, không là bởi vì sao đặc thù ma năng, thậm chí cũng đều không phải bởi vì hắn có thể dung hợp pháp thuật. Nguyên nhân chân chính là hắn sáu hệ người làm phép thân phận. Sáu hệ pháp sư, ở Madeline nhỏ yếu, không có đạt được ma năng, còn có thể dựa vào sáu hệ người làm phép thân phận, nghiền ép đồng cấp người làm phép, nhưng kể từ khi đạt được ma năng sau đó, bởi vì ma năng lực lượng cường đại, để cho Madeline sáu hệ pháp thuật, tựa hồ cũng không có đất dụng võ. Có chút thời gian, Madeline thậm chí cũng đều cảm thấy, hắn ban đầu xây dựng sáu hệ pháp thuật, thật sự là một sai lầm. Nhưng hiện tại xem ra, hắn quý giá nhất, hay, vẫn là sáu hệ người làm phép thân phận. Một khi trở thành sư, sáu hệ pháp thuật dung hợp, lập tức là có thể trở thành đứng đầu nhất sư, còn nếu là may mắn trở thành truyền kỳ, kia thậm chí có hy vọng ngưng tụ ra sáu đạo pháp tác, trở thành đứng đầu truyền kỳ. Đây mới là hắn sáu hệ người làm phép thân phận trọng yếu nhất tác dụng. Bất quá, đúng như một bản pháp sư theo như lời, sáu hệ người làm phép tiền kỳ tu luyện, thật sự là quá mức khó khăn, cho dù là ở vô tận hư vô giới, vô tận vị diện trong, có thể có tự tin trở thành sáu hệ người làm phép, cũng đều là thiên tài trong thiên tài. Mà giống như Madeline như vậy, không chỉ có là sáu hệ người làm phép, hơn nữa còn trở thành ngũ cấp pháp sư, thậm chí thời gian tu luyện còn vô cùng ngắn, so với bình thường tam hệ pháp sư trở thành ngũ cấp người làm phép sở hoa thời gian cũng đều ngắn, sợ rằng Madeline hay, vẫn, là độc nhất phần. Có như vậy thiên tư, cũng khó trách một bản pháp sư hết sức gần cần muốn thu Madeline làm đệ tử rồi. Thấy Madeline trầm tư biểu tình, mộ bản pháp sư cũng trầm giọng nói, Madeline, ngươi cũng không cần kiêu ngạo, sáu hệ người làm phép mặc dù chân quý, nhưng muốn trở thành sư sau đó, mới có thể chân chính thể hiện ra sáu hệ người làm phép cường đại. Ngươi bây giờ mới chỉ là ngũ cấp người làm phép, còn rất kém xa. Madeline gật đầu, hắn tự nhiên sẽ không tự cao tự đại, đừng nói truyền kỳ rồi, coi như là sư, cũng xa xa không phải là hiện tại Madeline có thể sánh ngang. Đúng rồi, mộ bản đạo sư, ta gần đây muốn tu luyện tinh thần bí thuật. Không biết ngài là hay không có một chút cường đại tinh thần bí thuật. Madeline lúc trước chính là chuẩn bị đến vinh quang trong các đi tìm tinh thần bí thuật, nhưng bởi vì tên kia kẻ cướp đoạt chuyện mà trì hoãn, cũng chưa có đến vinh quang trong các đi. Tinh thần bí thuật. Một bản pháp sư như mày, trầm giọng nói, Madeline, ngươi bây giờ hẳn là cố gắng xây dựng pháp thuật mô hình, tranh thủ sớm ngày trở thành sư, thậm chí ngay cả ngươi hai đặc thù ma năng, đều không cần tốn hao quá nhiều thời gian đi tu luyện. Về phần tinh thần bí thuật. Vậy thì càng thêm không có cần thiết rồi, tinh thần bí thuật chính xác có rất lực lượng cường đại, hơn nữa vô cùng thần bí khó lường, làm người ta khó lòng phòng bị, nhưng cũng đều cần những thứ kia tinh thần lực đặc biệt cường đại, hơn nữa trên căn bản đại bộ phận tinh lực, cũng đều hoa ở tinh thần lực trên việc tu luyện người, mới có thể đi tu luyện tinh thần bí thuật. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, những người đó cũng không coi như là chân chính người làm phép. Nghe được Madeline muốn tinh thần học tập bí thuật, một bản pháp sư cảm thấy Madeline có chút ham theo đuổi xa vời. Tu luyện đồ quá tập rồi, ngược lại phân tán tinh lực. Dù sao ở hắn xem ra, sáu hệ người làm phép nghĩ muốn xây dựng ra pháp thuật, chính là muôn vàn khó khăn, cần hao phí khổng lồ tinh lực, nếu như lại ở những phương diện khác phân tâm, kia mệt lỉn liền rất khó có lớn thành tựu. Chương 491, ạ tổ vị diện, trên. Mệt lỉn trong lòng thầm than, hắn hiểu được mổ bản pháp sư lo lắng, trên thực tế hắn ở ban đầu quyết định trở thành sáu hệ người làm phép, Di Ô đạo sư cũng đã có lo lắng như vậy. Bất quá. Hắn có ma trận hiệu, người làm phép khó khăn nhất xây dựng pháp thuật quan này, Madeline căn bản là không cần tốn hao cái gì tinh lực, vì vậy, cho dù hắn hao phí một chút tinh lực ở pháp thuật dung hợp, tu luyện đặc thù ma năng thậm chí hiện tại muốn tu luyện tinh thần bí thuật, cũng sẽ không đối với cấp bậc của hắn tăng lên, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chẳng qua là, ma trận hiệu chuyện, Madeline lại chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ thôi, là tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, đây là hắn lớn nhất bí mật. Suy nghĩ một chút, Madeline liền chỉ có thể huyền chuyển nói, mộ bạn đạo sư, ta phát hiện tu luyện tinh thần bí thuật, có lẽ có thể đối với ta suy luận ra hoàn toàn mới pháp thuật có trợ giúp. Đối với suy luận pháp thuật có trợ giúp. Mộ bạn pháp sư nhìn thật sâu liếc một cái Madeline, hắn rõ ràng cho thấy không tin, bất quá hắn cũng có thể nhìn ra, Madeline trong ánh mắt kiên định, là nhất định phải học được tinh thần bí thuật. Cho nên, mộ bạn pháp sư trầm ngâm trong chốc lát, tiếp tục nói, tu luyện tinh thần bí thuật người, độc lập thành tựu một thể hệ, mặc dù bọn họ hay, vẫn, là tự xưng là người làm phép, có chút hay, vẫn, là đại pháp sư, nhưng trên thực tế, bọn họ coi trọng nhất, hay, vẫn, là tinh thần lực. Những người này tinh thần lực đặc biệt cường đại, cho nên cũng từ từ sáng tạo ra một chút cường đại tinh thần bí thuật, một chút cao cấp nhất tinh thần bí thuật, thậm chí có thể nói đại pháp sư vô địch. Nhưng, cũng chỉ thế mà thôi. Bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào sánh ngang truyền kỳ, ngưng tụ ra pháp tắc truyền kỳ, vô luận đối phương tinh thần bí thuật cường đại đến mức nào, ở pháp tắc dưới, cũng đều không có nổi chút tác dụng nào. Bất quá mẹ lỉn, ngươi nếu muốn tu luyện tinh thần bí thuật, kia tự nhiên là đứng đầu nhất bí thuật, một loại tinh thần bí thuật, đối với ngươi cũng không có trợ giúp gì. Đứng đầu nhất tinh thần bí thuật, ta là không có, nhưng mấy ngày nữa, ta sẽ đến ạ tổ vị diện đi một chuyến, tìm kiếm lao bằng hưu ạ tổ pháp sư, mà ạ tổ pháp sư thủ hạ có một tên đứng đầu nhất tinh thần bí thuật người, tin tưởng đến lúc đó, ngươi là có thể đạt được đứng đầu nhất tinh thần bí thuật rồi. Madeline gật đầu, trong lòng cũng có chút cao hứng. Không chỉ là bởi vì có thể đạt được tinh thần bí thuật, cũng bởi vì mổ bản pháp sư muốn dẫn hắn rời đi vinh quang cung, đến một cái khác vị diện chung đi. Vô tận hư vô giới ở bên trong, vị diện rất nhiều, Madeline cũng mới tới này một vị diện mà thôi, hắn cũng muốn đi xem một chút. Thứ khác một chút vị diện. Được rồi, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút đi. Lần này đi ạ tổ vị diện, trừ đi gặp lao bằng hữu, thương lượng một số chuyện mà ngoài, còn muốn vì ngươi chuẩn bị một chút lễ vật. Mộ bản pháp sư cười nói, mà Madeline tức là cao mày. Khuôn mặt nghi ngờ nói, lễ vật? Cái gì lễ vật? Trở thành đệ tử của ta, vô luận như thế nào cũng muốn cho ngươi một bảo vật. Ngươi ba vị sư huynh ban đầu cũng nhận được một chân quý bảo vật, ta tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, bất quá ta trên người tạm thời không có có bảo vật gì, vì vậy chỉ đành phải đi tìm ạ tổ pháp sư rồi. Mộ bản pháp sư lời nói, để cho Madeline cũng mong đợi. Cho nên, Madeline liền bị từ mộ bản pháp sư mở ra lối đi. Trở lại vinh quang cung trung. Nam. Mấy ngày kế tiếp, Madeline mỗi ngày đều ở thử dung hợp pháp thuật, băng hệ cùng hỏa hệ, băng hệ cùng thổ hệ cùng phong hệ. Chờ chút, thông qua các loại pháp thuật ở giữa nếm thử, Madeline cũng đều không có tìm được có cái gì đặc biệt tương tự hoặc là có giống nhau điểm pháp thuật. Mặc dù không còn có tìm được mặt khác hai hệ pháp thuật ở giữa dung hợp điểm. Nhưng Madeline trước kia dung hợp pháp thuật, phong hệ cùng băng hệ pháp thuật, hỏa hệ cùng lôi hệ pháp thuật. Này hai loại pháp thuật ở giữa dung hợp, lại càng phát ra quen thuộc bắt đầu luyện, tâm niệm vừa động, liền có thể nhanh chóng dung hợp. Pháp thuật dung hợp tốc độ càng nhanh. Như vậy ở trong chiến đấu, lại càng là có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, đối mặt một chút kinh địch, đối phương cũng sẽ không chậm rãi cho Madeline dung hợp pháp thuật cơ hội, vì vậy, dung hợp pháp thuật thời gian tiểu đắc càng ít, mới có thể chân chính đưa đến tác dụng. Như hiện tại Madeline tâm niệm vừa động, là có thể dung hợp pháp thuật, ở trong thực chiến, cũng đã có rất ít người có thể ngăn cản Madeline thi triển dung hợp pháp thuật rồi. Cứ như vậy kéo dài qua 5 ngày trừng tả hữu ảnh hưởng, cuối cùng, mộ bản pháp sư xuất hiện ở Madeline bên trong nhà. Mộ bản đạo sư, Madeline vội vàng đứng dậy, ở cả vinh quang cung, cũng bị mộ bản pháp sư sở trường khống, hắn nghĩ muốn đi đâu, căn bản là dễ dàng. Mộ bản pháp sư gật đầu nói, đi thôi, ta đã quan sát mấy ngày. Tên kia kẻ cướp đoạn, đích xác là đã đi xa, sẽ không lại trở về rồi, ta hiện tại tiểu dẫn ngươi đi ạ tổ vị diện. Thì ra là mổ bản pháp sư mấy ngày này, lại còn có chút không yên lòng, ở mật thiết chú ý vị diện chung quanh, phát hiện kẻ cướp đoạn đích xác là chân chính rời xa vị diện sau, lúc này mới chuẩn bị mang theo Madeline đến ạ tổ vị diện chung đi. Đạo sư, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Mổ bản pháp sư đưa tay một chảo, một cổ pháp tác lực liền đem Madeline bảo vệ ở, sau đó... Trong phòng xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy không gian lối đi. Đi. Mộ bản pháp sư lôi kéo Madeline, trực tiếp liền nhảy vào vòng xoáy trong thông đạo. Bá. Madeline chỉ cảm thấy hơi nhoáng một cái, sau đó liền xuất hiện ở một mảnh địa phương xa lạ. Hắn đi xuống vừa nhìn, phát hiện phía dưới là một đoàn mây mù hình dáng, đương nhiên đó là mộ bản vị diện. Thì ra là mổ bản pháp sư đã mang theo mẹt lìn, rời đi vị diện, đi tới hư vô giới chung. Hư vô giới ở bên trong, không có nguyên tố, không có không gian, thậm chí cũng đều không có thời gian. Mẹt lìn vừa lại một lần nữa cảm nhận được cái loại kia không có bất kỳ nguyên tố có thể chuyển thành pháp lực cổ quái cảm giác. Cảm giác như vậy đối với hắn như vậy người làm phép mà nói, là phi thường khó chịu. Bất quá nhìn mổ bản pháp sư bộ dạng, lại hết sức bình tĩnh, hư vô giới trong đặc thù. Đối với mổ bản pháp sư như vậy ngừng tụ pháp tắc vĩ đại chuyển kỳ mà nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Mổ bản pháp sư, này hư vô giới rốt cuộc là làm sao tạo thành? Mẹt lìn có chút ít tò mò hỏi, hắn ban đầu lần đầu tiên từ ám linh vực đi tới hư vô giới sau, liền đối với hư vô giới cảm thấy thật tò mò. Cái vấn đề này, vô số người làm phép cũng đều muốn biết, nhưng hư vô giới đến bây giờ, lại đều như cũng là bí mật. Mổ bản pháp sư lắc đầu, vấn đề như vậy đừng nói là hắn rồi. Cho dù là nghĩa sâu xa pháp sư, đều không có cách nào trả lời, hư vô giới là so sánh với cả người làm phép văn minh lịch sử, cũng còn muốn đã lâu vô số lần. Hư vô giới thủy chung là một mét bí ẩn, cho dù mạnh như người làm phép, đối với hư vô giới hiểu rõ, cũng là tương đối thưa thớt, chẳng qua là biết, đây là một vô cùng diện tích vô biên, không có nguyên tố, không có không gian, thậm chí ngay cả thời gian tốc độ chạy cũng đều dừng lại thần kỳ địa phương. Ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng sẽ không già yếu. Dĩ nhiên, người bình thường khẳng định không cách nào tiến vào hư vô giới, mà người làm phép một khi tiêu hao hết pháp lực, cũng muốn dần dần chết đi. Hư vô giới cũng không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục, nó lớn nhất giá trị, chính là ẩn chứa vô tận vệ miệng. Được rồi, đi thôi, nơi này cách hạ tổ vị diện, có thể có một khoảng cách. Một bản pháp sư mặc dù là truyền kỳ, có thể tùy ý xé rách không gian, tiến hành qua lại không gian, lại khoảng cách xa, hắn đều có thể chớp mắt là tới. Nhưng nơi này là vô tận diện tích hư vô giới, căn bản cũng không có không gian, lại thế nào tiến hành qua lại không gian. Vì vậy, cho dù là cường đại truyền kỳ các pháp sư, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng phi hành, không cách nào tiến hành qua lại không gian. Mẹt lìn từng đang ở hư vô giới trung phi hành quá một đoạn thời gian rất dài, nhưng cũng chỉ thấy được mộ bản pháp sư một vị diện. Mộ bản đạo sư, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bay qua? Này diện tích hư vô giới, nếu là chỉ dựa vào phi hành, không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể bay đến ạ tổ vị diện. Madeline chần chờ một chút, hay vẫn là dựa vào miệng hỏi. Nếu như chỉ dựa vào tự thân lực lượng, nghĩ muốn bay đến ạ tổ vị diện, ít nhất cũng cần mấy năm, còn nếu là một chút khoảng cách xa địa phương, vậy thì cần mấy chục, mấy trăm năm cũng không nhất định. Một bản pháp sư như cười như không nhìn Madeline nói, mà Madeline đã há to miệng, một bộ khó có thể tin bộ dáng, dùng mấy trăm năm qua lên đường. Có lẽ chỉ có ở diện tích hư vô giới chung mới có thể gặp đến. Mà diện tích hư vô giới, đừng nói chỉ có mấy trăm năm rồi, chỉ sợ mấy ngàn trên vạn năm, sợ rằng cũng đều bay không tới hư vô giới giới hạn. Madeline cũng không biết nên nói những gì, từ một vị diện chạy tới một cái khác vị diện, chính xác không phải là dễ dàng như vậy, nhất là ở hư vô giới chung. Bởi vì hư vô giới không có không gian, vì vậy cho dù là bố trí phủ văn pháp trận, cũng không có bất kỳ chỗ dùng, vô luận là cái gì pháp trận. Muốn tiến hành khoảng cách dài truyền tống, cuối cùng dựa vào cũng đều là không gian. Một bản pháp sư lời nói, Madeline cũng hiểu rõ, không có không gian, khoảng cách dài truyền tống, căn bản tiểu không khả năng, vì vậy chỉ có thể dựa vào tốc độ bay được. Bất quá, mặc dù không thể tiến hành qua lại không gian, không cách nào trong nháy mắt liền tới một cái khác vị diện, nhưng tốc độ loại làm phép công cụ, lại cơ hồ phát triển đến đỉnh phong. Một bản pháp sư cười cười, sau đó từ trong nhận không gian, lấy ra một giống như tàu cao tốc một loại làm phép công cụ, cái này tàu cao tốc làm phép công cụ, hồng đen tương gian, bên trong không gian rất lớn, đủ để dung nạp hơn 10 người. Đi thôi. Một bản pháp sư mang theo mẹ lìn, đi tới tàu cao tốc trong, bên trong có mấy cái bồ đoàn, còn có một chiếc bàn vuông nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, một bản pháp sư phất phất tay, chiếc bàn vuông nhỏ trên xuất hiện mấy chén trà xanh. Không nên gấp gáp, cho dù có tàu cao tốc làm phép công cụ, cũng cần một tháng, mới có thể đến ạ tổ vị diện. Sau đó, một bản pháp sư trên người pháp tắc lực hơi hơi thiểm, cơ hồ đem chọn tàu cao tốc cũng đều bao phủ ở, tàu cao tốc tiểu giống như tên rời cùng một loại, trong nháy mắt về phía trước bay đi. Madeline đang bay trong đỏ, tò mò nhìn phía ngoài, hư vô giới khắp nơi đều cơ hồ giống nhau, thậm chí ngay cả hắn đều nhanh không cảm giác được tàu cao tốc tại phi hành một loại, nhưng tinh thần lực của hắn lại rất rõ ràng biết, tàu cao tốc tốc độ thật nhanh, nhanh tới nỗi ngay cả hắn cũng không cách nào bắt đến tàu cao tốc tung tích trình độ. Xa so sánh với mẹt lỉn vô ngân phong thái cùng với ma năng ngay lập tức phong thái tốc độ cũng muốn nhanh hơn nhiều lắm. Không nghĩ tới, luyện kim thuật lại đã phát triển đến trình độ như vậy tốc độ làm phép công cụ, chỉ sợ ở ban đầu mỏ tạ đế quốc, cũng là đứng đầu nhất làm phép công cụ chứ. Madeline vẫn còn có chút thận trọng, nhanh chóng như vậy làm phép công cụ, cho dù hắn lật khắp, lần, sách cổ, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện có một món đồ như vậy tốc độ đạt tới mức như thế làm phép công cụ giới thiệu. Chương 492, ạ tổ vị diện, hạ. Đứng đầu nhất phương tiện làm phép. Một bản pháp sư cười cười, sau đó lắc đầu nói, ban đầu mỏ tạ đế quốc thời kỳ, căn bản tiểu không khả năng có nhanh chóng như vậy phương tiện làm phép, đây cũng là bởi vì người làm phép nhóm bước chân vào hư vô giới, diện tích vô ngần hư vô giới chung không thể tiến hành qua lại không gian, chỉ có thể dùng được phi hành loại phương tiện làm phép, vì vậy phi hành loại phương tiện làm phép mới có thể lớn mạnh vượt bậc, một so sánh với một lợi hại. Mà luyện kim thuật cũng vì vậy chiếm được nhảy vọt tăng lên. Madeline như có điều suy nghĩ gật đầu, đây chính là nhu cầu quan hệ, trước kia ở mỏ tạ đế quốc thời kỳ, cả vị diện có lớn bao nhiêu. Có lẽ đối với một loại người làm phép mà nói, là phi thường to lớn, nhưng đối với những thứ kia truyền kỳ pháp sư mà nói, vậy thì tương đối nhỏ, bọn họ xuyên qua lại không gian, có thể tới vị diện trong tùy ý một chỗ. Vì vậy, không có nhu cầu, tự nhiên tiểu không khả năng đản sinh ra cường đại phi hành loại phương tiện làm phép, lại mau phương tiện làm phép, lại như thế nào có thể so ra mà vượt qua lại không gian tốc độ. Bất quá, một khi đến hư vô giới, đông đảo người làm phép nhóm, bắt đầu đi về phía hàng vạn hàng nghìn vị diện cùng vị diện trong lúc, cách nhau thật sự là quá mức xa xôi rồi, nhất là hư vô giới vừa không có không gian, không cách nào tiến hành qua lại không gian, vì vậy, phi hành loại phương tiện làm phép, tiểu phái lên trọng dụng chẳng, có rất lớn nhu cầu. Chính là khổng lồ như vậy nhu cầu, mới đưa đến đông đảo các đại sư luyện kim, nghiên cứu luyện kim thuật, cho nên có thể lục tục luyện chế ra phi thường cường đại phi hành loại phương tiện làm phép. Phi hành loại phương tiện làm phép, có thể cường đại như vậy, phát triển như vậy rất mạnh, hoàn toàn là ở đông đảo người làm phép bước chân vào hư vô giới sau, mới từ từ phát sinh chuyện. Madeline như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn nhìn phía ngoài hư vô giới, trên căn bản không có thay đổi gì, nếu không phải tinh thần lực bắt tàu cao tốc di động quy tích, sợ rằng Madeline cũng không biết, lúc này tàu cao tốc đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, về phía trước lao vùn vụt. Một bản pháp sư biểu tình thì lộ ra vẻ rất bình tĩnh, đang bay thuyền. Nhắm hai mắt lại tinh tu, bất quá làm tàu cao tốc chủ nhân, một bản pháp sư tự nhiên không thể nào chân chính tinh tu, hắn còn cần dùng tinh thần lực, tới nắm giữ tàu cao tốc đi tới phương hướng. Madeline, dựa theo hư vô giới bản đồ, ngươi có thể tìm kiếm được ạ tổ vị diện vị trí cụ thể. Ta cho ngươi ạ tổ vị diện tọa tiêu. Một bản pháp sư nói ra ạ tổ vị diện tọa tiêu, Madeline rất cảm kích, hắn biết. Đây là một bản pháp sư ở dùng thực tế hành động, cho hắn giảng giải như thế nào lợi dụng vị diện tọa tiêu, tới một cái khác vị diện. Madeline lấy ra bản đồ. Tuần hoàn theo vị diện tọa tiêu, rất nhanh liền đã tìm được ạ tổ vị diện, mà bay thuyền phương hướng, rõ ràng là hướng ạ tổ vị diện phương hướng bay đi. Dần dần, Madeline cũng rốt cuộc biết, nghĩ muốn chỉ bằng vào vị diện tọa tiêu, tới một cái khác vị diện. Như vậy vị diện bản đồ là ắt không thể thiếu, chỉ có tuần hoàn theo vị diện bản đồ, người làm phép mới có thể nhanh chóng tìm đến vị diện. Cũng không biết qua bao lâu, Madeline mạnh mẽ mở mắt, lúc này tàu cao tốc đã từ từ nhích tới gần một đoàn khổng lồ mây mù đoàn, này đoàn mây vụ, chính là một khổng lồ vị diện, cùng mô bản pháp sư vị diện giống nhau. Mô bản pháp sư, ạ tổ vị diện đến. Madeline đối lập một chút vị diện bản đồ, rất nhanh liền biết, mục đích của bọn họ ạ tổ vị diện đến rồi. Mô bản pháp sư cũng chậm rãi mở mắt, hắn như cười như không hướng Madeline hỏi, Madeline, ngươi cũng đã biết vị diện tỏa tiêu tác dụng. Madeline gật đầu nói, vô cùng cảm tạ đạo sư, có ngài tàu cao tốc cùng với vị diện bản đồ, ta đã biết vị diện tọa tiêu cách dùng. Trên thực tế ở đây cơ hồ trong một tháng, Madeline mỗi ngày cũng đều đang quan sát tàu cao tốc cùng vị diện bản đồ, dựa vào vị diện bản đồ, hắn cũng ở trong lòng yên lặng mô phỏng lộ tuyến, kết quả phát hiện cùng tàu cao tốc phi hành lộ tuyến kém không nhiều. Điều này nói rõ, Madeline trên căn bản đã nắm giữ vị diện tọa tiêu tác dụng. Hắn hiện tại biết ách cổ nhiều vị diện, cùng với sách thư pháp sư vị diện. Chỉ cần hắn có một chút cường đại phi hành loại phương tiện làm phép, hắn có thể tìm được hai cái này vị diện. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phi hành loại phương tiện làm phép, nếu như không có phi hành loại phương tiện làm phép, chỉ là dựa vào Madeline một người một mình phi hành, sợ rằng phi hành mấy chục trên trăm năm, cũng đều không nhất định có thể tới hai cái này vị diện. Diện tích vô ngần hư vô giới, tốc độ nhanh phi hành loại phương tiện làm phép, cơ hồ là duy nhất có thể tiện lợi xuyên qua lại hư vô giới công cụ. Hiểu là tốt rồi, đi thôi. Đi gặp ạ tổ, đã có hơn 300 năm không có cùng ạ tổ đã gặp mặt. Một bản pháp sư nhìn phía trước vị diện, khoe miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười, sau đó hắn cùng Madeline cũng đều bay ra tàu cao tốc, đem tàu cao tốc thu vào sau, liền nhanh chóng bay vào ạ tổ vị diện nội. Mới vừa bay vào vị diện, Madeline lại có lần trước tiến vào mộ bản pháp sư vị diện cái loại cảm giác này, hắn khống chế không được tự thân, chỉ có thể thẳng tắp xuống phía dưới xa đoạn đi. Bất quá lần này có mộ bản pháp sư ở, không đợi Madeline phục hồi tinh thần lại, trên người của hắn đã xuất hiện một tầng pháp tác lực, đưa hắn bảo vệ, từ từ tại trong hư không đứng vững. Bá. Cùng lúc đó, một cổ khổng lồ tinh thần lực quét qua Madeline, để cho hắn có loại tim đập nhanh, cảm giác sợ hãi, tựa hồ cũng đều không chút mảy may so sánh với mộ bản pháp sư sai. A Tô, ra đi, hơn 300 năm không gặp, ngươi hay, vẫn, là kia phó như cũ, thích nút trong bóng tối. Mộ bản pháp sư cũng rõ ràng cảm thấy mới vừa rồi vẻ này kỳ lạ ảm, đặc biệt tinh thần lực ba động, hắn đối với A Tô pháp sư rất tin tưởng, vì vậy rất nhanh liền phát hiện, vẻ này kỳ lạ ảm, đặc biệt tinh thần lực ba động, chính là A Tô pháp sư tinh thần lực. Ha ha, mộ bản pháp sư, ngươi cái lao ra hỏa này, cũng đều đã nhiều năm như vậy, cũng không có nghĩ tới đến của ta vị diện chung tới. Một trận đại tiếng cười vang lên, sau đó, giữa không trung nguyên tố ẩm ẩm chuyển động, từ từ ngưng tụ ra một đạo thân ảnh cao lớn, trên mặt dài khắp đen nhánh râu quai nón tu, trên người có một cổ vô cùng bá đạo hơi thở. Đây là ạ tổ pháp sư ngưng tụ một cụ hóa thân, trước tới đón tiếp mộ bản pháp sư. Đúng vậy à, cũng đều đã nhiều năm như vậy, lần này tới, là có chút chuyện, cần ạ tổ pháp sư trợ giúp. Dứt lời, mộ bản pháp sư vừa xài bước càng, ở trước người của hắn. Lập tức tiểu xuất hiện một đạo sâu thẳm không gian lối đi, sau đó, mộ bản pháp sư một phát bắt được Madeline, trực tiếp liền bay vào không gian trong thông đạo. Siêu. Một chỗ xa hoa trước cung điện, Madeline cùng mộ bản pháp sư từ không gian trong thông đạo đi ra, ở hư vô giới, bởi vì không có không gian, mộ bản pháp sư không cách nào xuyên qua lại không gian, nhưng hiện tại đã đến vị diện ở bên trong, tự nhiên có thể tùy ý xuyên qua lại không gian. Mộ bản pháp sư rõ ràng đối với ạ tổ vị diện hết sức quen thuộc. Xuyên qua lại không gian sau, liền tới nơi này ngồi ạ tổ pháp sư chô ở trước cung điện. Bất quá mộ bản pháp sư cũng không có trực tiếp tiến vào, trái lại là lặng lặng đợi chờ lên. Là mộ bản pháp sư sao? Vĩ đại ạ tổ pháp sư cho mời. Một tên tóc đỏ đại pháp sư, từ trong cung điện đi ra, thấy trước cung điện mẹt lìn cùng mộ bản pháp sư, cho nên cung kính nói. Mộ bản pháp sư gật đầu, sau đó liền đi theo tóc đỏ pháp sư phía sau, đi vào bên trong cung điện. Madeline cũng vẫn đi theo mộ bản pháp sư phía sau, đi vào cung điện sau, ở đại sảnh thẳng phía trước, để xa hoa màu vàng vương tọa, ở vương tọa trên, ngồi một tên vóc người khôi ngô pháp sư. Này tên sắc mặt hồng nhuận, vóc người khôi ngô pháp sư, ngồi ở màu vàng vương tọa trên, biểu tình lộ ra vẻ rất tự nhiên, nhưng toàn thân lại lóe ra một cổ làm người ta thuyết phục bá đạo hơi thở, giống như hắn là tất cả người trung tâm, chân chính vương giả, tất cả mọi người muốn hướng hắn quỳ bái. A Tô. Mộ bản pháp sư nhìn vương tọa trên khôi ngô pháp sư, trên mặt khó được nở một nụ cười, nhìn ra được, mộ bản pháp sư lúc này nụ cười, cực kỳ chân thành, là phát ra từ nội tâm. Này tên vóc người khôi ngô người làm phép, chính là vị diện trung duy nhất truyền kỳ, cường đại ạ tổ pháp sư. Ạ tổ pháp sư cùng mộ bản pháp sư mặc dù cũng đều là truyền kỳ, cũng đều nắm giữ một sinh cơ bừng bừng vị diện, cũng đều có hàng hà sa số sinh linh, nhưng hơi thở của bọn hắn lại hoàn toàn bất đồng. Mộ bản pháp sư thoạt nhìn càng giống là một hòa ái trưởng giả, một vị kiến thức uyên bác học giả, vô cùng nho nhã lễ độ, làm người ta kính ngưỡng, sẽ phát ra từ nội tâm tôn kính mộ bản pháp sư. Nhưng ạ tổ pháp sư hơi thở trên thân, thì hết sức cuồng bạo, hơn nữa còn rất rõ ràng, vừa nhìn tiểu là phi thường bá đạo, thật giống như trong thiên địa duy nhất một loại, hết thể đều phải vây quanh ạ tổ pháp sư làm trung tâm. Loại này hoàn toàn bất đồng hơi thở, tự nhiên cùng giữa hai người ngưng tụ pháp tắc bất đồng, có rất lớn liên lạc. Ạ tổ pháp sư từ vương tọa trên đứng dậy, thanh âm hùng hồn quanh quẩn ở cả đại sảnh. Mộ bản, hơn 300 năm ngươi cũng không có đã tới chỗ này của ta rồi, lần này không chối từ vất vả cực nhọc, từ khoảng cách xa như vậy đi tới ta ạ tổ vị diện, có thể có cái gì chuyện cần ta hỗ trợ. Ạ tổ pháp sư rất trực tiếp nói, mộ bản pháp sư không xa vạn dặm mà đến, chắc chắn sẽ không chẳng qua là để xem một chút mà thôi, sự quan hệ giữa hai người tốt vô cùng, đã không để ý một chút nghi thức xã giao rồi. Bất quá mộ bản pháp sư lại không có có mỉm cười, trái lại là thần sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, chính xác gặp phải chút ít chuyện phiền toái rồi, là về kẻ cướp đoạt. Ân, kẻ cướp đoạt, mộ bản, ngươi đụng phải kẻ cướp đoạt rồi. Vừa nhắc tới kẻ cướp đoạt, ạ tổ pháp sư biểu tình cũng ngưng trọng. Không sai, kẻ cướp đoạt vài ngày trước, mới tới của ta vị diện, bất quá sau lại bị ta đuổi đi. Mộ bản pháp sư còn hướng nói thêm gì nữa, nhưng ở cung điện ngoài, đống nhiên xuất hiện từng cổ vô cùng kịch liệt nguyên tố ba động. Lộ ra vẻ vô cùng cuồng bạo, hơn nữa còn kèm theo trận trận liên tiếp tiếng hoan hô. Ạ tổ pháp sư trong lòng vừa động, tựa hồ ở xem xét tình huống bên ngoài, sau đó hắn mới cười nói, bên ngoài là ta 60 năm trước, mới thu một tên đệ tử, ẹ dịu. Hắc hắc, một bản, ngươi cũng có thể xem thật kỹ xem ẹ dịu thiên phú, hắn nhưng là ta gặp phải quá, lớn nhất thiên phú người làm phép, tương lai cực có hy vọng trở thành so sánh với ngươi ta cũng đều muốn cường đại đỉnh phong truyền kỳ pháp sư. Ạ tổ pháp sư nhắc tới đệ tử của hắn, trên mặt không che giấu được vẻ đắc ý. Ẹ dịu, đi vào bái kiến một bản pháp sư. Ạ tổ pháp sư hướng ngoài cửa lớn tiếng hô. Chi nha. Cung điện đại cửa bị đẩy ra, một tên vóc người cân xứng, tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ pháp sư xuất hiện ở bên trong cung điện. Chương 493, phong mang, trên. Trẻ tuổi pháp sư ưu nhã đi tới mộ bản pháp sư trước mặt, một tay thi lễ nói, mộ bản pháp sư. Trẻ tuổi pháp sư động tác ưu nhã, toàn thân cũng đều lộ ra cổ quý tộc khí chất, rượu màu đỏ tóc phi trên vai, trắng non gương mặt trên mơ hồ có một tia vầng sáng, nhất là kia ánh mắt, tựa như hai khỏa xinh đẹp ngọc bích một loại, tản ra nhẹ nhẹ màu lam quang huy. Nhiếp nhân tâm phách. Hắc hắc, mộ bản pháp sư, đây chính là ta 60 năm trước mới thu nhận đệ tử. Như thế nào? Ạ tổ pháp sư trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, đến hắn như vậy cảnh giới, lại nghĩ càng tiến một bước, thật sự là quá mức khó khăn, mà truyền kỳ pháp sư ngưng tụ pháp tác, có thể sánh ngang vị thần, tuổi thọ cơ hồ vô tận. Lại không thể càng tiến một bước, tuổi thọ vừa gần như vô tận, vì vậy, bồi dưỡng được một tên đầy đủ đệ tử ưu tú. Liền là bọn hắn những thứ này chuyển kỳ pháp sư lớn nhất thành tựu. Trước mắt cái này ẹ dịu, tuấn mỹ rối tinh rối mù tuổi trẻ pháp sư, ở mộ bản pháp sư nhìn chăm chăm, cũng không có cái gì bí mật có thể giấu giếm. Năm hệ người làm phép, bảy cấp pháp sư, hơn nữa cơ hồ đều có dung hợp ma năng, như vậy tư chất, cũng coi là rất tốt rồi, nhất là kia suy luận ra bảy cấp pháp thuật, uy lực rất lớn, phối hợp dung hợp ma năng, thậm chí có thể cùng bình thường cựu cấp người làm phép chống lại. Đây cũng là ạ tổ pháp sư như vậy hài lòng ẹ dịu một trong những nguyên nhân. Không sai, rất khá, coi như là cực thiên mới rồi. Mộ bản pháp sư bình tĩnh gật đầu, từ trên mặt ngoài nhìn, cái này ẹ dịu cũng chính xác có thể nói thiên tài, bất quá muốn cho ạ tổ pháp sư coi trọng như vậy, hay, vẫn, là lệnh mộ bản pháp sư có chút nghi ngờ. Chứ phi, cái này ẹ dịu còn có cái gì cực kỳ chỗ đặc thủ, để cho hắn nhìn không ra. Hắc hắc, mộ bản, lần này ngươi hãy nhìn trông nhầm rồi. Ngươi cũng đã biết ẹ dịu, dùng thời gian bao lâu tu luyện tới hiện giờ tình trạng như vậy. Thời gian bao lâu? Mộ bản pháp sư nhìn vẻ mặt cổ quái biểu tình ạ tổ pháp sư, sau đó lại cực kỳ thận trọng nhìn ẹ dịu một lần, sau đó hắn có chút không xác định nói, 100 năm. Ha ha, ẹ dịu chỉ dùng 75 năm, liền tu luyện đến hiện giờ cường đại như vậy trình độ. Mộ bản, ngươi khả nhìn thấy qua nhanh chóng như vậy thiên tài. Ạ tổ pháp sư phá lên cười, hiển nhiên đối với ẹ dịu cực kỳ hài lòng. Ệ dịu thần sắc không thay đổi, trên mặt lộ ra một tia nhợt nhạt mỉm cười, hắn cũng vẫn duy trì ưu nhã tư thế, trên mặt thần sắc cũng mơ hồ lộ ra một tia kiêu ngạo. Đây là hắn trên người một cách tự nhiên hơi thở phát ra, cũng không làm bộ, càng thêm phụ trợ tự tin của hắn. Nói như vậy, có thể ở trăm năm nội, tiểu tu luyện tới bảy cấp người làm phép trình độ, cũng không coi là quá khó khăn. Một loại thiên tài pháp sư, đều có thể làm được, bất quá, có thể ở trăm năm nội, xây dựng năm hệ pháp thuật. Cũng mà còn có các loại dung hợp ma năng, thậm chí suy luận ra bảy cấp pháp thuật, cũng đều là uy lực rất cường đại, vô cùng hoàn thiện pháp thuật. Như vậy người làm phép, nhưng lại là tương đối thưa thất rồi. Ạ tổ pháp sư nhìn ẹ dịu, có chút cảm khái nói, mặc dù cho tới bây giờ, ẹ dịu dùng 75 năm, nhưng ban đầu hắn vì xây dựng hoàn thiện bảy cấp pháp thuật, lại khoảng chừng xây dựng pháp thuật phía trên, liền sai suốt 35 năm. Nếu như hắn ban đầu chịu lùi một bước, chỉ xây dựng một loại bảy cấp pháp thuật, vậy hắn sở tốn hao thời gian, cũng chỉ có sơ sơ chỉ 40 năm. 40 năm. Mộ bản pháp sư thần sắc hơi đổi, trong lòng hắn cuối cùng có một tia xúc động, nếu như nói lúc trước, 75 năm. Cũng đều vẹn vẹn chỉ là để cho hắn cảm thấy chẳng qua là coi là tương đối mạnh mẽ thiên tài thôi. Nhưng 40 năm, cũng đã vượt ra khỏi bình thường thiên tài phạm vi, cũng khó trách luôn luôn ánh mắt rất cao ạ tổ pháp sư, lại sẽ thu ẹ dịu làm đệ tử. Hơn nữa còn coi trọng như vậy. Tôn kính mộ bản pháp sư. Ngài là vĩ đại truyền kỳ, đạo sư thường xuyên nhắc tới ngài, ngài ngưng tụ ra băng hệ pháp tác, đối với băng hệ pháp thuật có độc đáo linh ngộ, hy vọng mộ bản pháp sư có thể hơi chỉ điểm một chút băng hệ pháp thuật. Ẹ dịu cũng nho nhã lễ độ nói. Không sai, A Tô, ngươi thật sự thu một đệ tử giỏi. Mộ bản pháp sư cũng gật đầu cười, sau đó liền không có lại nhìn Ẹ dịu, trái lại là A Tô pháp sư, cũng sớm đã chú ý tới mẹ lìn, bất quá mẹ lìn chẳng qua là sơ sơ chỉ ngũ cấp pháp sư. Hắn liền không có quá mức coi trọng. Nhưng hiện tại, thấy mổ bản pháp sư vô luận đến đâu, tựa hồ cũng muốn dẫn mẹ lìn, kia quan hệ hẳn là không đơn giản, cho nên liền trực tiếp mở miệng hỏi, mổ bản pháp sư, vị này là... Madeline người làm phép đẳng cấp mặc dù rất thấp, nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức bình tĩnh, chấn định tự nhiên, cũng không có một tia câu nệ, điều này khiến cho ạ tổ pháp sư một tia tò mò. Mộ bản pháp sư nhìn một chút Madeline, thật giống như rất tùy ý một loại, bình tĩnh nói, hắn là ta mới thu nhận đệ tử, Madeline. Gì? Mộ bản, ngươi đã hảo mấy trăm năm cũng đều chưa từng thu đệ tử đi, lần này làm sao sẽ đột nhiên thu một ngũ cấp người làm phép làm đệ tử. Nói vậy, Madeline pháp sư cũng nhất định có kia chỗ độc đáo chứ. Một bên ẹ dịu, như ngọc bích một loại trong ánh mắt, cũng thiểm quá một tia ánh sáng, đem ánh mắt đặt ở Madeline trên người. Mộ bản pháp sư thì không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ vào Madeline nói, à tô, lần này ta đến ngươi nơi này tới, nguyên nhân trong đó một trong, chính là muốn gặp thủ hạ ngươi tên kia ổ xẻo pháp sư, hắn là cao cấp nhất tinh thần bí thuật người, ta này vị đệ tử, nghĩ tinh thần học tập bí thuật, vì vậy liền muốn để cho ổ xẻo pháp sư truyền thụ một chút đỉnh cấp tinh thần bí thuật cho ta này vị đệ tử. Ân. Madeline pháp sư muốn học tinh thần bí thuật. À tô pháp sư ánh mắt nhìn về Madeline, bất quá lần này, à tô pháp sư ánh mắt cũng không ôn hòa, ngược lại tràn đầy một cổ mãnh liệt lực áp bách. Loại này lực áp bách, Madeline chỉ ở mộ bản pháp sư trên người cảm nhận được quá. Vô hình lực áp bách, để cho Madeline tựa hồ cũng cảm giác được hít thở không thông một loại. Madeline biết, đây là tinh thần lực áp bách, mặc dù à tô pháp sư cũng không phải là tinh thần bí thuật người. Nhưng thân là truyền kỳ pháp sư, cho dù không có đặc biệt rèn luyện tinh thần lực, kia tinh thần lực cũng tương đối kinh khủng, xa xa không phải là Madeline có thể ngăn cản. Vì vậy, Madeline tinh thần chi tâm, điên cuồng chuyển động, khổng lồ tinh thần lực nhanh chóng ở bên ngoài thân, ngưng tụ thành một tầng tinh thần lực giáp quần áo, lấy ngăn cản ạ tổ pháp sư tinh thần lực công kích. Tinh thần lực một khi đến 7 cấp pháp sư, sẽ có chất lột xác, hơn nữa loại này lột xác, sẽ để cho tinh thần lực tùy chống rông truyền thực, tinh thần lực chính thức có được can thiệp vật chất năng lực. Cũng chính bởi vì như vậy, mới ra đời tinh thần bí thuật người này một loại người, những người này vốn là cũng đều là người làm phép, nhưng bọn hắn ở người làm phép ở bên trong, cũng đều lộ ra vẻ rất bình thường. Không có bao nhiêu thiên phú, chẳng qua là tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, phi thường cường đại, kia ngưng tụ tinh thần chi tâm, cũng cùng bình thường người làm phép có rất lớn bất đồng. Cho nên, loại người này tiểu từ từ bắt đầu nghiên cứu tinh thần lực, cuối cùng sáng tạo ra rất nhiều uy lực cường đại tinh thần bí thuật. Có thể sánh ngang những thứ kia cựu cấp người làm phép, thậm chí là đại pháp sư. Điều này cũng từ gián tiếp nói rõ người làm phép là giỏi về sáng tạo, chỉ cần có nhu cầu, người làm phép là có thể sáng tạo ra tới, như lúc trước phi hành loại phương tiện làm phép cùng với tinh thần bí thuật người. Madeline tinh thần lực, chỉ ở vào thô thiển nhất trình độ vận dụng trên. Cứ việc tinh thần của hắn lỏng, phi thường cường đại, bởi vì luyện hóa thần tính, tinh thần lực của hắn cũng nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, hiện tại đơn thuần luận tinh thần lực khổng lồ. Tuyệt đối so với những thứ kia một loại cấp 8 người làm phép tinh thần lực còn muốn khổng lồ. Mà Madeline tinh thần chi tâm, lại chính xác ở vào 7 cấp trình độ. Thậm chí cũng đều còn không có đạt đến đỉnh phong, đây chính là thích hợp nhất tu luyện tinh thần bí thuật người làm phép. Madeline bên ngoài thân tạo thành tinh thần lực giáp quần áo sau, ạ tổ tinh thần lực liền nhanh chóng lui bước, vô ảnh vô tung biến mất, mà ạ tổ pháp sư tức là tán thưởng dường như gật đầu nói, không sai, Madeline pháp sư tinh thần lực chính xác cường đại, có thể tu luyện tinh thần bí thuật. Xem ra, Mộ Bản, ngươi cũng không kém, thu một đệ tử giỏi. Mặc dù ạ tổ là ở tán thưởng Madeline, nhưng vẹn vẹn chỉ là từ trên mặt ngoài lễ phép mà thôi. Ai cũng biết, tinh thần bí thuật người mặc dù tương đối mạnh mẽ, nhưng thủy chung không cách nào trở thành truyền kỳ, cho dù là cường đại nhất tinh thần bí thuật người. Đều không có cách nào chống lại một loại truyền kỳ pháp sư. Trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Ô xèo, ta sẽ đưa hắn gọi tới, bất qua ô xèo mặc dù là thủ hạ của ta. Nhưng nếu như muốn học tập trên người hắn cường đại nhất tinh thần bí thuật, cũng phải trưng cầu đồng ý của hắn. Vì vậy, ta chỉ có thể trước đem ổ xẻo gọi tới, có thể hay không nói động ổ xẻo truyền thụ tinh thần bí thuật, tiểu đắc dựa vào chính các ngươi nghĩ biện pháp rồi. À tổ pháp sư đối với thủ hạ đắc lực nhất pháp sư, cũng là tương đối tôn trọng, dù sao ổ xẻo chính là cao cấp nhất tinh thần bí thuật người, hơn nữa còn là hiếm thấy đại pháp sư. Lấy đại pháp sư cảnh giới, hơn nữa kia khó có thể tưởng tượng tinh thần chi tâm. Ồ sẽ cho dù chẳng qua là bình thường nhất đại pháp sư, nhưng dựa vào tinh thần bí thuật, cũng có thể nhảy mà trở thành cao nhất đại pháp sư một trong, có gần kém hơn truyền kỳ pháp sư lực lượng. Mộ bản pháp sư gật đầu nói, đây là tự nhiên, tinh thần bí thuật chính là ồ sẽ pháp sư cao nhất bí mật, ta tự nhiên sẽ trưng cầu ý kiến của hắn. Sau đó, ạ tổ pháp sư liền khẽ nhắm hai mắt lại, tựa hồ là ở điều động vị diện lực lượng, triệu hoán ồ sẽ pháp sư đi đến. Rất nhanh, ạ tổ pháp sư liền mở mắt, cười nói. Đã thông báo rồi ổ xẻo, bất quá hắn trước mắt cũng không có ở cung điện, hiện tại đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy về, các ngươi chờ một chút. Cho nên, đại sảnh lập tức tiểu lâm vào trong yên lặng, yên tĩnh không tiếng động, châm rơi có thể nghe. Madeline vẫn cũng đều cảm giác được, tựa hồ một đạo mục quang, chăm chú vào trên người của hắn, không chút kiêng kỵ đánh giá, cho nên hắn ngẩng đầu lên, phát hiện là ẹ dịu, liền lễ phép tính gật đầu. Ai ngờ, ẹ dịu lại trong lúc bất chợt đứng lên, hướng mổ bản pháp sư nói, mổ bản pháp sư, ta còn không có rời đi quá vị diện, cũng chưa từng thấy qua vị diện khác thiên tài người làm phép. Madeline pháp sư có thể được ngài thu làm đệ tử, nói vậy thực lực cũng không sai, vì vậy, ta nghĩ cùng Madeline pháp sư tỉ thí một phen. Lẫn nhau xác minh pháp thuật. Mộ bản pháp sư như mày, cái này ẹ cứ tựa hồ lộ ra vẻ có chút vô lễ. Bên cạnh ạ tổ pháp sư lại chẳng hề để ý cười to nói, ha ha, mộ bản, ngươi không cần nhiều nghi, ẹ cứ chính là như vậy, đụng phải một chút thế lực ngang nhau hoặc là tương đối mạnh mẽ người làm phép, luôn là muốn khiêu chiến một phen, tại vị diện ở bên trong, ẹ cứ không động tới dùng của ta bất kỳ lực lượng, cũng đã dựa vào tự mình xông ra một lớn như thế danh tiếng. Dù sao ổ xẻo cũng muốn chờ một lát mới có thể đến. Tiểu để cho hai người bọn họ tỉ thí một phen, cũng không có gì lớn. Ta sẽ chú ý một chút, sẽ không đả thương đến mẹt lìn pháp sư. À tổ pháp sư cũng muốn nhìn một chút mẹt lìn cùng ẹ ở giữa tỉ thí, dĩ nhiên, hắn đối với ẹ gịu là có thêm tuyệt đối tự tin. Mẹt lìn, ngươi thấy thế nào? Một bản pháp sư đem ánh mắt nhìn về mẹt lìn. Mẹt lìn nhìn một chút ẹ gịu, đối phương nóng lòng muốn thử. Đã như vậy, một bản đạo sư, ta cũng muốn thỉnh ẹ gịu pháp sư chỉ giáo. Mẹt lìn cũng đứng dậy. Ánh mắt như đao, trong nháy mắt trở nên vô cùng bén nhọn, kêu bén nhọn phong mang, cơ hồ đều giống như thay đổi một người một loại. Chương 494, phong mang, hạ. Hảo, ở chỗ này, hai người các ngươi tỉ thí một phen cũng đủ. À tổ pháp sư chìa tay chỉ, nhất thời, nhiều tia phong nguyên tố, ở bên trong đại sảnh tạo thành một vòng tròn, đem mẹt lìn cùng ẹ dịu cũng đều bao phủ ở bên trong. Đây là à tổ pháp sư pháp tắc lực lượng, à tổ pháp sư ngưng tụ chính là phong chi pháp tắc, vì vậy, mơ hồ có thể từ pháp tắc ở bên trong, cảm giác được nhiều tia bạo gió đang gào thét thanh. Truyền kỳ các pháp sư có thể ngưng tụ rất nhiều pháp tắc, nhưng cho dù là cùng một loại pháp tắc, trên thực tế cũng là có sở bất đồng, tỉ như phong chi pháp tắc trung tiểu hàm chứa bạo phong pháp tắc, gió lốc pháp tắc. Chờ chút, mỗi một loại pháp tắc đặc tính có điều bất đồng, có pháp tắc cuồng bạo vô cùng, có thì còn lại là vô cùng nhu hòa. Dĩ nhiên, một loại cùng một loại pháp tắc, lực lượng cũng đều kém không nhiều. Chẳng qua là chi tiết trên có thật nhiều khác biệt thôi. Madeline cùng ẹ thứ hai người bị pháp tắc lực bao phủ ở rồi, cũng bảo vệ hai người buông thả pháp thuật lực lượng sẽ không tiết ra ngoài, do đó tạo thành khổng lồ phá hư. Ẹ thứ như cũ vẫn duy trì một bộ ưu nhã trạng thái, cũng không vội động thủ, mà là hướng Madeline khẽ mỉm cười nói, Madeline pháp sư, ngươi ở xa tới là khách, động thủ trước đi. Ẹ thứ pháp sư, của ta pháp thuật uy lực có chút cường đại, ngươi xác định muốn cho ta động thủ trước. Madeline mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ẹ dịu mãn không để ý, gật đầu nói, mẹt lìn pháp sư không cần băn khoăn, phòng ngự của ta pháp thuật, có lẽ so sánh với ngươi nghĩ giống như phải cường đại hơn nhiều, cho dù là đối mặt những thứ kia cấp 8 đỉnh phong, thậm chí một loại cửu cấp pháp thuật, ta cũng có tự tin chống đỡ một lát. Nhìn ra được, ẹ dịu pháp sư nhất định là có cường đại phòng ngự thủ đoạn, đã như vậy, mẹt lìn cũng không khách khí nữa. Hô! Đột nhiên, một trận cuồng phong bắt đầu tàn sát bừa bãi, hơn nữa càng làm người kinh ngạc phải. Nay cổ cuồng phong, lại còn kèm theo nhiều tia màu trắng khí lưu. Đây là hàn khí, có thể đông lại hết thể hàn khí. Madeline thi triển rõ ràng là phong hệ cùng băng hệ trong lúc pháp thuật dung hợp, vì vậy, cuồng gió gào thét đi, vừa xen lẫn hàn khí, phàm là cuồng gió gào thét mà qua địa phương, tất cả đều bị đông lại ra khỏi một tầng thật dày băng tinh. Ẹ cứ sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù rất có tự tin, phong ngự pháp thuật có thể chống lại một loại cửu cấp pháp sư, có thể ở cửu cấp pháp thuật hạ cũng đều chống đỡ một lát. Nhưng hiện tại, đối mặt này cổ sen lẫn hàn khí cuồng phong, nội tâm của hắn chỗ sâu, lại xuất hiện một kia mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Làm sao có thể có mãnh liệt như vậy nguy hiểm cảm? Phong hệ pháp thuật cùng băng hệ pháp thuật, đây là hai loại pháp thuật dung hợp. Ẹ dịu trong đầu, mạnh mẽ nghĩ tới một loại khả năng, dung hợp pháp thuật. Hiện tại mẹt lìn phong hệ pháp thuật cùng băng hệ pháp thuật, không phải là trong truyền thuyết pháp thuật dung hợp sao? Đây chính là chỉ có những thứ kia cựu cấp đỉnh phong người làm phép. Ở bắt đầu thử dung hợp pháp thuật mạnh sư mới có thể làm đến. Cựu cấp người làm phép trong có phân chia cao thấp. Một người trong đó phân thủy lĩnh chính là dung hợp pháp thuật. Chỉ có bắt đầu dung hợp pháp thuật, như vậy mới có thể cũng coi là cựu cấp người làm phép trong đỉnh phong pháp sư, mới xem như có cơ hội trở thành cường đại sư. Giang giác. Bao táp tàn sát bừa bãi, bên trong sen lẫn hàn khí, trực tiếp đóng băng ở ẹ dịu, bất qua ẹ dịu có một tia màu vàng nhạt quang mang bao phủ ở trên người của hắn, là hắn buông thả 7 cấp pháp thuật, hơn nữa dung hợp ma năng. Hơn nữa Madeline còn có thể cảm giác được, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, hẳn là còn có tăng phúc loại phương tiện làm phép. Khó trách ghẻ gịu dám như vậy tự tin, có thể cùng cựu cấp người làm phép cũng đều chu toàn, nguyên lai là bởi vì có tăng phúc loại phương tiện làm phép, hơn nữa hắn vốn là tiểu rất cường đại pháp thuật cùng dung hợp ma năng, ghẻ gịu cũng chính xác có như vậy tự tin. Băng tinh còn đang không ngừng thêm dày, băng hệ cùng phong hệ dung hợp pháp thuật, uy lực tăng cường gấp mấy lần, bất quá dù sao không là công kích loại pháp thuật, vẹn vẹn chỉ là trói buộc loại pháp thuật, vì vậy, bây giờ còn không làm gì được ẻ dịu, vẹn vẹn chỉ là đem vây khốn rồi. Dung hợp pháp thuật, uy lực chính xác không sai, chỉ là này một pháp thuật, là có thể sánh ngang cấp 8 đỉnh phong pháp sư rồi. Quả nhiên không hổ là một bản pháp sư đệ tử, rất tốt, ta tìm thật lâu, cũng không đụng phải như vậy thế lực ngang nhau người. Ẻ dịu nhìn mẹ lìn buông thả pháp thuật, trong ánh mắt lộ ra vẻ hết sức hưng phấn, mẹ lìn mới chỉ là ngũ cấp người làm phép mà thôi, lại có thể buộc phát ra lực lượng cường đại. Đây mới thực sự là thiên tài, không kém hơn ẹ dịu thiên tài. Ẹ dịu ở ạ tổ vị diện ở bên trong, cơ hồ cũng đều chưa bao giờ gặp, có thể cùng hắn cùng so sánh thiên tài. Vì vậy, bây giờ nhìn đến mẹ lỉn như vậy một thế lực ngang nhau thiên tài, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện nhiều tia hỏa nguyên tố ba động, hơn nữa ở kéo dài tăng cường, bắt đầu hòa tan băng tinh. Mẹ lỉn ánh mắt hơi hơi híp mắt, có thể trói buộc chặt ẹ dịu, mục đích của hắn đã đạt đến. Chân chính đòn sát thủ là của hắn lôi hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật ở giữa dung hợp pháp thuật. Oeng. Đại sảnh phía trên, quỷ dị bắt đầu lóe ra trận trận lôi đỉnh, cùng lúc đó, Madeline chìa tay chỉ, một đoàn khổng lồ hỏa diễm chống rông xuất hiện, cùng lôi đỉnh lẫn nhau đan vào, cuối cùng hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Xuy xuy xuy. Trong hỏa diễm, trả hết nợ rõ ràng truyền lại ra lôi đỉnh thanh âm, hai cũng đều là tiến công tính phi thường cường liệt pháp thuật, lẫn nhau ở giữa dung hợp, sinh ra lực lượng đủ để khiến bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy kinh khủng. Là Madeline phong hệ pháp thuật cùng băng hệ pháp thuật dung hợp, ạ tổ pháp sư sắc mặt biến từ từ ngưng trọng, bất quá thần sắc hay, vẫn là lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng, thậm chí hắn còn đang nhẹ nhàng hướng mộ bạn pháp sư tán thưởng Madeline, dù sao có thể dung hợp pháp thuật, cho dù là bọn họ ở Madeline như vậy cảnh giới, còn xa xa làm không được. Bất quá, là Madeline hỏa hệ cùng lôi hệ pháp thuật dung hợp sau, ạ tổ pháp sư thần sắc cũng không lại nhẹ nhàng. Ngược lại lộ ra vẻ trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn quá rõ ràng ẹ dịu thực lực, Madeline lôi, hỏa hai loại pháp thuật dung hợp, có thể buộc phát ra lực lượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, ạ tổ pháp sư cười khổ đối với mộ bản pháp sư nói, mộ bản, thật ra khiến ngươi chê cười, lúc trước ta còn ở vì chiếm được ẹ dịu làm đệ tử, mà dương dương tự đắc. Lại không nghĩ rằng, ngươi âm thầm, lại có như vậy một đệ tử ưu tú, không chỉ có là hiếm thấy sáu hệ người làm phép, càng là có thể dung hợp pháp thuật. Ít nhất ngày sau trở thành sư, hẳn là không có vấn đề gì rồi. Nếu là có thể ngưng tụ pháp tắc, trở thành truyền kỳ, đây chính là có hy vọng trở thành cao nhất truyền kỳ một trong. Ạ tổ pháp sư lời nói, để cho mổ bản pháp sư cũng nở một nụ cười, hắn quả thực đối với mẹt lìn rất hài lòng, lấy mẹt lìn tư chất, gặp đến bất kỳ truyền kỳ pháp sư, sợ rằng cũng sẽ làm cho đối phương động tâm. Hiện tại ạ tổ pháp sư cũng có chút tâm động, bất quá vừa nghĩ tới là mổ bản pháp sư đệ tử. Hắn cũng chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu, trận này tỉ thí đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá, ạ tổ pháp sư cũng không có ngăn cản mẹ lìn, để cho ẹ dịu gặp một chút ngăn trở, cũng không phải là chuyện xấu. Hỏa diễm cùng lôi đỉnh, nhanh chóng liền đi tới ẹ dịu trước người, hơn nữa đem băng tinh nhanh chóng bao phủ ở rồi, bị băng tinh tạm thời trói buộc chặt ẹ dịu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đỉnh cùng hỏa diễm bộc phát. Vâng! Hỏa diễm cùng lôi đỉnh ở mẹ lìn tinh thần lực dẫn dắt, trong nháy mắt nổ bùng. Dung hợp pháp thuật lớn nhất uy lực, chính là nổ tung một sát na kia, có thể thả ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực lượng. Cương đại lực xung kích, cơ hồ là trong nháy mắt liền sẽ rách ghẻ cái pháp sư phòng ngự loại pháp thuật, chỉ sợ có phương tiện làm phép tăng phúc, cũng đều không có có bất kỳ tác dụng gì, cái loại kia lực xung kích, cơ hồ cũng muốn đem ẹ dịu cũng cùng nhau xé rách. Bất quá, chung quanh phong hệ pháp tắc, tức là trong nháy mắt liền bao trùm ẹ dịu pháp sư, mặc cho hỏa diễm cùng lôi đình nổ tung kinh khủng lực xung kích, đều không có cách nào dung chuyển phong hệ pháp tắc. Madeline nhìn thoáng qua ạ tổ pháp sư, cho nên liền lui về phía sau một bước, thu hồi pháp thuật. Ạ tổ pháp sư lại vung tay lên, chung quanh phong hệ pháp tắc cũng đã biến mất, cả đại sảnh vừa khôi phục bình tĩnh, bất qua ẹ dịu pháp sư sắc mặt lại có chút tái nhợt. Ạ tổ pháp sư hướng về phía ẹ dịu pháp sư, cao giọng hô, ẹ dịu, ngươi thua. Hiện tại ngươi nên biết, ngươi còn có rất nhiều chưa đầy, xa xa xương không hơn cường đại. Ẹ dịu thần sắc biến ảo không chừng. Hắn thật sự có chút ngây ngẩn cả người, hắn kể từ khi trở thành 7 cấp người làm phép, hơn nữa phương tiện làm phép, ngay cả cựu cấp người làm phép cũng có thể chống lại 1-2, chưa từng có như hôm nay như vậy, ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có, liền bị gọn gàng đánh bại. Thời khắc cuối cùng nếu không phải ạ tổ pháp sư xuất thủ, sợ rằng mẹt lìn dung hợp pháp thuật, tiểu có thể chân tránh giết ẹ gịu pháp sư, đây mới là để cho ẹ gịu sợ hãi địa phương, hắn còn là lần đầu tiên, như vậy trực quan đối mặt tử vong. Vừa chờ, vê vê trong chốc lát, ẹ gịu lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn mẹt lìn, sau đó trầm giọng nói, mẹt lìn pháp sư, ngươi thắng, ngươi mới thật sự là thiên tài. Ạ tổ đạo sư nói rất đúng, nhân ngoại hữu nhân. Trước kia ta ở ạ tổ vị diện ở bên trong, thật sự là quá mức tự đại. Bất quá, này khả không đại biểu ta nhận thua, ta cũng sẽ nếm thử pháp thuật dung hợp, đến lúc đó như dung hợp thành công, ta liền sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Ẹ cái pháp sư trong ánh mắt, vừa lóe ra dâng trào ý chí chiến đấu, tựa hồ cũng không có bị mẹt lìn cho đả kích. Mẹt lìn cười cười, ẹ cái thiên tư cũng không sai, thậm chí còn tương đối hảo, vẹn vẹn chỉ là không có dung hợp pháp thuật mà thôi. Hơn nữa, quan trọng nhất là ẹ dịu tâm thái. Tâm tình của hắn rất tốt, bại mà không nổi, còn có dũng khí cùng ý chí chiến đấu, tiếp tục tăng cường tự thân, sau đó lại khiêu chiến mẹ lìn. Có tâm thái như vậy, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, trở thành xưa cơ hồ không có vấn đề gì. Ha ha, không sai, ẹ dịu, ngươi có thể có như vậy ý chí chiến đấu rất tốt, ta cũng rất coi trọng ngươi, bất quá dung hợp pháp thuật thì không cần, ngươi bây giờ phải làm chính là tranh thủ sớm ngày trở thành cựu cấp người làm phép, sau đó trực tiếp nếm thử dung hợp pháp thuật mô hình. Đem tất cả pháp thuật cũng đều dung hợp ở chung một chỗ, trở thành sư, đến lúc đó, ngươi tự nhiên là có thể trở thành đứng đầu nhất sư một trong. Cứ việc ẹ dịu thua, nhưng ạ tổ pháp sư đối với ẹ dịu thái độ, rất hài lòng, có thái độ như vậy cùng ý chí chiến đấu, hơn nữa hắn giáo dục, nhất định có thể trở thành đứng đầu nhất sư một trong. Về phần truyền kỳ, cho dù là vĩ đại phong hào truyền kỳ, cũng không dám nói có thể giáo dục ra truyền kỳ pháp sư, mỗi một vị truyền kỳ cũng đều cần đại cơ duyên cùng với đại nghị lực, mới có thể thành tựu. Không phải là dựa vào một chút chỉ đạo, là có thể dễ dàng ngưng tụ ra pháp tắc. Người làm phép thiên tài có rất nhiều, nhưng truyền kỳ nhưng vẫn cũng đều như vậy thưa thớt. Chi. Đang lúc này, cung điện đại môn nhẹ nhàng nứt ra rồi một đạo khe, sau đó một tên người mặc màu đen trường áo choàng nam tử, xuất hiện ở trong đại sảnh. Chương 495, khảo nghiệm. Áo choàng đen nam tử, sắc mặt có chút tái nhợt, vóc người nhỏ gầy, nhưng một đôi mắt, lại thật giống như mênh mông tinh không một loại, hàm chứa vô tận huyền bí. Mẹ lìn tới liếc nhau một cái, cũng đều dường như muốn bị sa vào đến ánh mắt của đối phương chung một loại, cái loại kia kinh khủng tinh thần lực, cho dù là mẹ lìn, cũng cảm thấy kinh hại không dứt. Thật là mạnh, mặc dù chỉ là sư, hơn nữa nguyên tố ba động, mới chỉ là đạt tới sơ cấp sư trình độ, nhưng hắn trình độ nguy hiểm, lại mơ hồ muốn tiếp cận mộ vạn pháp sư cùng ạ tổ pháp sư vĩ đại như vậy truyền kỳ rồi. Mẹ lìn đối với này tên áo choàng đen nam tử hết sức cảnh giác, đối phương vẹn vẹn chỉ là nhìn mẹ lìn liếc một cái. Thiếu chút nữa để cho mẹt lìn tinh thần lực tăng dã, thậm chí ngay cả tinh thần chi tâm cũng đều khống chế không được. Đây đối với mẹt lìn xung kích, thật sự là quá mức rung động rồi. Vĩ đại ạ tổ pháp sư, ngài cấp gọi ta trở lại có cái gì phân phó? Áo choàng đen nam tử, khẽ túi lầu xuống, cung kính nói. Ạ tổ pháp sư cười cười, chỉ vào bên cạnh mổ bản pháp sư nói, ồ xèo, vị này là mổ bản truyền kỳ, hắn đường xa mà đến, là vì ngươi. Vì ta. Ồ xèo như mày. Nghi hoặc nhìn mổ bản pháp sư nói, không biết vĩ đại mổ bản pháp sư, có cái gì phân phó. Ô xeo mặc dù có cường đại tinh thần bí thuật, thực lực đạt đến sư đỉnh phong, nhưng hắn đối với vĩ đại chuyển kỳ các pháp sư, cũng không dám có một tia chậm trễ, tinh thần bí thuật, cho dù mạnh hơn nữa, cũng không thể nào thương tổn được rồi chuyển kỳ. Vì vậy, vô luận ô xeo làm sao tu luyện, sư đỉnh phong, chính là tu luyện tinh thần bí thuật người làm phép cực hạn, không cách nào lại tăng lên, cũng chính là bởi vì như thế. Ô xeo mới vẫn cũng đều sống ở ạ tổ vị diện trong. Mộ bản pháp sư ánh mắt hơi hơi hít mắt. Ngó chừng ô xeo. Trầm giai nói, ô xeo pháp sư, đã sớm nghe nói ngươi là cường đại tinh thần lực người, có đứng đầu tinh thần bí thuật. Vì vậy, ta người đệ tử này mẹ lìn, rất muốn học tập một chút đứng đầu tinh thần bí thuật. Nếu là ô xeo nguyện ý truyền thụ, bất luận có điều kiện gì, ta cũng đều đáp ứng. Mộ bản pháp sư giọng điệu rất thành khẩn. Bất quá cho dù lại thành khẩn. Hắn cũng là một vị vĩ đại truyền kỳ pháp sư, trong giọng nói một cách tự nhiên tiểu ẩn chứa một tia không thể nghi ngờ bá đạo, không có người có thể làm trái hắn thỉnh cầu. Ô sẽ hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng có chút nín thở, hắn chính là đường đường tinh thần lực pháp sư, thực lực sánh ngang đứng đầu nhất sư, ở ạ tổ vị diện trong cũng đều là thân phận cao nhất mạnh sư một trong. Nhưng đối mặt vĩ đại truyền kỳ pháp sư, ô xéo lại không thể cự tuyệt, đừng xem mổ bạn pháp sư nói rất khách khí. Hơn nữa ạ tổ pháp sư thật giống như cũng rất hòa ái. Nhưng ổ xèo lại biết, truyền kỳ pháp sư uy nghiêm không thể bị khiêu chiến, hắn chỉ có thể đáp ứng. Huống chi, ạ tổ pháp sư đặc biệt đưa hắn gọi trở lại, kia đã rất có thể nói rõ ạ tổ pháp sư thái độ rồi, rõ ràng cho thấy để cho ổ xèo đáp ứng mổ bản pháp sư yêu cầu. Nghĩ tới đây, ổ sẽ cứ việc có chút không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu nói, có thể vì vi đại mổ bản pháp sư hiệu lực, là vinh hạnh của ta. Đứng đầu nhất tinh thần bí thuật, chính xác không coi vào đâu, bất quá, này dù sao cũng là tâm huyết của ta, vì vậy, nếu như mẹt lỉn pháp sư có thể thông qua khảo nghiệm của ta, kia tinh thần của ta bí thuật, chắc chắn tận tâm tận lực toàn bộ truyền thụ. Ô Sẹo cũng đưa ra một cái yêu cầu, có lẽ hắn là khiếp sợ mổ bản pháp sư áp lực, có lẽ cũng là nhìn ở ạ tổ pháp sư trên mặt, mới không có cự tuyệt truyền thụ mẹt lỉn tinh thần bí thuật, bất quá cũng đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là thông qua khảo nghiệm của hắn. Đứng đầu nhất tinh thần bí thuật, có lẽ mổ bản pháp sư cùng với ạ tổ pháp sư vĩ đại như vậy truyền kỳ, căn bản là sẽ không đặt tại trong mắt, cường đại hơn nữa tinh thần bí thuật, cũng không thể đối với bọn họ tạo hình uy hiếp. Bất quá, kia dù sao cũng là ổ xẻo tâm huyết, không thể nào dễ dàng truyền thụ, cái yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua là, mổ bản pháp sư vừa há lại một loại pháp sư. Đối với một loại người làm phép mà nói, cái yêu cầu này là hợp tình hợp lý, nhưng ổ xẻo làm như vậy, lại làm cho mộ bản pháp sư cảm thấy là đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Một vị vĩ đại truyền kỳ uy nghiêm, không tha bất luận kẻ nào khiêu khích, cho dù là mộ bản pháp sư có cầu cùng ổ xẻo, vậy cũng không thể khiêu khích vĩ đại truyền kỳ uy nghiêm. Nói như vậy, ổ xẻo pháp sư là không chịu truyền thụ. Mộ bản pháp sư trên người mơ hồ xuất hiện một tia cường đại áp bách hơi thở, ý là lại rõ ràng bất quá rồi, mẹ lỉn cũng có chút kinh ngạc, bình thời ở trước mắt hắn, mộ bản pháp sư là một vị hòa ái dễ gần, vô cùng hòa thiện vĩ đại truyền kỳ. Nhưng hiện tại, mổ bản pháp sư ở bên ngoài bày ra nhưng lại là vô cùng bá đạo, vô cùng uy nghiêm, không tha bất luận kẻ nào khiêu khích, chỉ sợ yêu cầu rất bá đạo, cũng nhất định không thể bị cự tuyệt. Nếu không, chính là ở khiêu khích mổ bản pháp sư. Đây mới thực sự là truyền kỳ pháp sư, nắm giữ một vị diện, sánh ngang vị thần vĩ đại truyền kỳ. Ô sư pháp sư sắc mặt cũng hơi có chút tái nhợt, hắn nhìn một chút ạ tổ pháp sư. Tin tưởng ạ tổ pháp sư sẽ không như vậy trơ mắt nhìn ở ạ tổ vị diện ở bên trong, ổ xèo bị mổ bản pháp sư áp bách. Một lúc lâu, ạ tổ pháp sư mới chậm rãi mở miệng nói, mổ bản pháp sư, đây chỉ là một làm việc nhỏ, không cần nổi giận. Ổ xèo pháp sư ở ạ tổ vị diện mấy trăm năm rồi, cũng vì ạ tổ vị diện làm ra rất nhiều công hiến, hơn nữa tinh thần bí thuật đích xác là tâm huyết của hắn. Thấy ạ tổ pháp sư cũng đều mở miệng, mổ bản pháp sư nhẹ nhàng nhíu mày, nơi này dù sao cũng là ở ạ tổ vị diện trong. Mà ổ xèo ở ạ tổ vị diện trong địa vị, chính xác không giống bình thường. Nếu là cương ép đối với ổ xèo bất lợi, sợ rằng đến lúc đó ạ tổ pháp sư vì duy trì ở ạ tổ vị diện, cũng sẽ cương ép can thiệp, đến lúc đó, chuyện chỉ biết trở nên càng thêm phiền toái. Đang lúc này, Mẹt Lìn tiến lên một bước, hướng ổ xèo hỏi, ổ xèo pháp sư, không biết là cái dạng gì khảo nghiệm. Ổ xèo chần chờ một chút, hay, vẫn, là trầm giọng nói, là tinh thần lực phương diện khảo nghiệm, ta ở ạ tổ vị diện ở bên trong. Phát hiện một chỗ thần kỳ, có một chút cường đại linh thể. Những thứ này linh thể, là có thể bị tinh thần lực giết chết, dĩ nhiên, cũng có thể bị một chút cường đại pháp thuật giết chết, mà giết chết một chút linh thể, tinh thần lực cũng có thể đem chi luyện hóa, tăng trưởng một chút, kia là một đối với tinh thần lực người tuyệt hảo tu luyện địa phương. Nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, thuận lợi tiến vào đến tầng trong nhất, đánh bại một đầu có thể sánh ngang cấp 8 đỉnh phong người làm phép linh thể, vậy coi như là thông qua khảo nghiệm. Còn có một chỗ như vậy. Mẹt Lìn ánh mắt sáng ngời, hắn còn muốn tiếp tục hỏi thăm, ở trên vai của hắn, Hắc Miêu Đi Đi Mô đống nhiên xuất hiện, giọng điệu có chút vội vàng nói, Mẹt Lìn, mau trả lời ứng với hắn, linh thể á, nếu như ta có thể nhiều cắn nuốt một chút linh thể, như vậy của ta nửa linh thể thân, có lẽ là có thể hoàn toàn chuyển thành chân chính sinh mạng thể, hoàn thành linh thể cùng sinh mạng thể ở giữa chuyển đổi. Hắc Miêu Đi Đi Mô đã thật lâu cũng không có xuất hiện, cho dù thỉnh thoảng xuất hiện, cũng sẽ tiếp tục ngủ say đi xuống, làm nửa linh thể. Hắc Miêu Đi Đi Mộ là khát vọng thành làm sinh mệnh thể, bởi vì chỉ có sinh mạng thể mới có thể kéo dài trưởng thành đi xuống, trở thành cường đại sinh vật. Về phần linh thể, có lẽ có chút đặc biệt cường đại linh thể cũng có thể làm được điểm này, nhưng Hắc Miêu Đi Đi Mộ lại không thể nào làm được, nó chẳng qua là phù văn pháp trận linh thể thôi, thần xui quỷ khiến lên dưới, có một tia tánh mạng hơi thở, thành nửa linh thể, bất quá mất đi phù văn pháp trận, Hắc Miêu Đi Đi Mộ tiểu cơ hồ mất đi căn cơ, vĩnh viễn cũng đều là bộ dáng này. Thậm chí, rời đổi theo thời gian, nó còn có thể từ từ suy yếu, cuối cùng linh thể hoàn toàn giải tán, từ trong khoảng thời gian này Hắc Miêu Đi Đi Mộ không ngừng ngủ say, ý đồ trì hoãn linh thể tiêu tán, liền có thể nhìn ra, Hắc Miêu Đi Đi Mộ vô cùng nguy hiểm. Đi Đi Mộ, ngươi cắn nuốt linh thể có hy vọng thành làm sinh mệnh thể. Mẹt Lìn nghi ngờ hỏi. Không sai, ta chỉ có cắn nuốt linh thể này một loại biện pháp rồi, nếu không, lại qua mấy năm, ta khả năng sẽ biến mất. Dùng các ngươi lời nói mà nói, chính là tử vong. Hắc Miêu Đi Đi Mổ đối với Mẹt Lìn trợ giúp có rất nhiều, huống chi, từ Hắc Nguyệt trong vương quốc đi tới hư vô giới, đi tới xa lạ vị diện ở bên trong, liền chỉ có Hắc Miêu Đi Đi Mổ cùng Mẹt Lìn hai người. Mẹt Lìn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Hắc Miêu Đi Đi Mổ lặng yên không một tiếng động chết đi. Nghĩ tới đây, Mẹt Lìn trong lòng đã có quyết định, hắn sau đó hướng Mổ Bản Pháp Sư nói, Mổ Bản Đạo Sư, ta nguyện ý tham gia Ổ Sẹo Pháp Sư khảo nghiệm. Mổ Bản Pháp Sư trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ổ Sẹo nói, nếu Mẹt Lìn đã đồng ý, vậy ngươi tiểu mau sớm an bài khảo nghiệm. Vĩ đại Mổ Bản Pháp Sư, ta đi ngay bây giờ an bài, thỉnh Mẹt Lìn Pháp Sư đi theo ta. Dứt lời, Ổ Sẹo liền trực tiếp xoay người, hướng cung điện ngoài đi tới, mà Mẹt Lìn cũng hướng Mổ Bản Pháp Sư cùng Ạ Tổ Pháp Sư khẽ sau khi hành lễ, liền đi theo Ổ Sẹo phía sau, rời đi cung điện. Ở cung điện trong đại sảnh, Mổ Bản Pháp Sư sắc mặt có chút âm trầm, Ạ Tổ Pháp Sư khẽ mỉm cười nói, Mổ Bản, không cần lo lắng, cho dù Mẹt Lìn không có thông qua khảo nghiệm, ta cũng sẽ tự mình thuyết phục Ổ Sẹo, để cho hắn truyền thụ cho Mẹt Lìn một chút tinh thần bí thuật. Mổ Bản Pháp Sư liếc nhìn Ạ Tổ Pháp Sư, hắn biết, như là thật không có thông qua khảo nghiệm, Ả Tổ Pháp Sư nhìn ở hắn trên mặt, cũng nhất định sẽ không để cho Mẹt Lìn tay không mà về, bất quá bán hộ, sợ rằng Ổ Sẹo liền chỉ biết truyền thụ Mẹt Lìn một chút một loại tinh thần bí thuật rồi. Đây là Mổ Bản Pháp Sư sợ không cách nào nhịn được. Bất quá, đây là đang Ả Tổ vị diện, cho dù là Mổ Bản Pháp Sư, cũng không có biện pháp can thiệp, vì vậy, hắn chỉ có thể hướng Ả Tổ Pháp Sư đề nghị, Ả Tổ, ngươi thân là vị diện đứng đầu, hẳn có thể thấy Mẹt Lìn nhất cử nhất động chứ. Hắn tiếp nhận khảo nghiệm, ta cũng muốn xem một chút, rốt cuộc là dạng gì khảo nghiệm. Ả Tổ Pháp Sư gật đầu nói, đây là tự nhiên, nếu như Mẹt Lìn thật gặp được nguy hiểm gì, ta cũng sẽ lập tức xuất thủ, sẽ không để cho hắn có nguy hiểm. Dứt lời, Ả Tổ Pháp Sư trực tiếp ở bên trong đại sảnh một chút, giữa không trung liền xuất hiện một hình ảnh, rõ ràng là Mẹt Lìn cùng Ổ Sẹo lên đường hình ảnh. Có cái này hình ảnh, Mổ Bản Pháp Sư cũng có thể thấy Mẹt Lìn tình huống rồi, cho nên, ở bên trong đại sảnh, Mổ Bản Pháp Sư, Ả Tổ Pháp Sư cùng với Ả Diệu cũng đều lặng lặng ngó chừng hình ảnh, chú ý Mẹt Lìn khảo nghiệm. Chương 496, loại hình thái thứ 5. Ả Tổ vị diện cùng Mổ Bản Pháp Sư vị diện xê xích quá lớn, Mổ Bản Pháp Sư vị diện, một mảnh tường hòa an tĩnh, có vinh quang cung trấn giữ, một chút thành phố mặc dù làm theo ý mình, nhưng trên căn bản sẽ không có đại quy mô xung đột cùng chiến tranh. Mà Ả Tổ vị diện thì hoàn toàn bất đồng, Mẹt Lìn ở Ổ Sẹo dưới sự hướng dẫn của, nhanh chóng rời đi cung điện, xuyên qua dãy núi, đi tới người đến người đi, hết sức phồn vinh thành phố bầu trời. Bất quá, lúc này những thành thị này lại đang gặp khổng lồ chiến tranh phá hư, phía dưới bụi mù giăng đầy, thiên quân vạn mã đang chém giết, hai phe quân đội giằng co, thảm thiết tiếng chém giết thật lâu quanh quẩn ở giữa không trung. Mẹt Lìn cùng Ổ Sẹo cũng đều giấu giếm ở giữa không trung, không có người nào có thể phát hiện, nếu như vẹn vẹn chỉ là bình thường quân đội ở giữa chém giết, thế thì cũng được rồi, sẽ không khiến cho Mẹt Lìn chú ý, nhưng Mẹt Lìn lại phát hiện, trong quân đội phía dưới lại còn có người làm phép tồn tại, những người làm phép kia thỉnh thoảng phối hợp với quân đội buông thả pháp thuật, sự chém giết trở nên càng thêm thảm thiết. Bình thường người làm phép tham gia trong chiến tranh của người bình thường, sẽ làm cho chiến tranh trở nên càng thêm tàn khốc, cường đại người làm phép, một pháp thuật cũng có thể tiêu diệt hết một thành thành phố, thiên quân vạn mã cũng đánh không lại một pháp thuật phạm vi lớn cường đại. Tựa như ở Hắc Nguyệt Vương quốc, ban đầu Hắc Nguyệt Vương quốc cùng Quang Minh Vương quốc ở giữa chiến tranh, cũng là bởi vì có người làm phép tham dự, vì vậy trở nên vô cùng tàn khốc. Ân, hào nồng nặc khí huyết sát, các loại tâm tình tiêu cực càng là kinh khủng. Mẹt Lìn thần sắc hơi đổi, bàn tay hắn trong mắt hắc ám đang điên cuồng hấp thu tâm tình tiêu cực, mơ hồ có một tia tơ mát mẻ hơi thở ở trong lòng bàn tay như ẩn như hiện. Mẹt Lìn tự nhiên biết đây là tâm tình tiêu cực, mắt hắc ám đặc biệt hấp thu các loại tâm tình tiêu cực, lấy đây để trở nên càng cường đại hơn, thậm chí tâm tình tiêu cực tích lũy đến trình độ nhất định vẫn có thể cắn trả người làm phép. Hiện tại mắt hắc ám sớm đã bị Mẹt Lìn giải khai loại hình thái thứ tư phong ấn, đây cũng là ban đầu Gio Pháp Sư tu luyện tới cảnh giới tối cao, loại hình thái thứ tư mắt hắc ám. Trước kia loại hình thái thứ tư mắt hắc ám còn đối với Mẹt Lìn tạo thành quá phiền toái rất lớn, Mẹt Lìn vẫn cũng đều cần dùng pháp tác lực tới chấn áp ở mắt hắc ám loại hình thái thứ tư. Bất quá là Mẹt Lìn ngưng tụ ra tinh thần chi tâm, hơn nữa tinh thần chi tâm còn không ngừng tăng lên, chỉ là hiện tại Mẹt Lìn ngưng tụ tinh thần chi tâm sở ngưng tụ tinh thần lực đều có thể sánh ngang những thứ kia cấp 8 đỉnh phong, thậm chí là một loại 9 cấp người làm phép tinh thần lực rồi. Lực tinh thần mạnh mẽ như vậy, cũng làm cho Mẹt Lìn có thể dễ dàng chấn áp ở mắt hắc ám loại hình thái thứ tư, vì vậy, mắt hắc ám loại hình thái thứ tư hiện tại lại cũng không cách nào cắn trả hắn rồi. Nguyên lai phiền toái giải quyết, nhưng lại có vấn đề mới, mắt hắc ám loại hình thái thứ tư. Chỉ là ban đầu Gio pháp sư tu luyện tới. Nhưng hiện tại, loại hình thái thứ tư mắt hắc ám đã không cách nào lại đuổi theo mẹt lìn nhu cầu rồi, hắn cần loại hình thái thứ năm thậm chí càng thêm cường đại hình thái mắt hắc ám. Cái này cần dựa vào mẹt lìn tự mình tới nghĩ biện pháp tăng lên mắt hắc ám rồi, tâm tình tiêu cực, không thể nghi ngờ là tăng lên mắt hắc ám tốt nhất thủ đoạn. Mẹt lìn trong lòng bàn tay mắt hắc ám đang không ngừng lóe ra nhiều tia máu sắc quang mang, mà ở đỉnh đầu của hắn thì xuất hiện một rõ ràng mà khổng lồ mặt quỷ, mơ hồ còn có trận trận làm lòng người kinh sợ tiếng rít. Thật mãnh liệt cắn trả lực. Chấn áp. Mẹt lìn cảm nhận được, theo phía dưới trên chiến trường, đại lượng tâm tình tiêu cực bị mắt hắc ám sở hấp thu. Mẹt lìn cũng cảm giác được mắt hắc ám cắn trả cũng càng ngày càng mãnh liệt, hắn cần vận dụng càng thêm nhiều tinh thần lực tiến hành chấn áp. Mắt hắc ám lực lượng tăng cường, không nghi ngờ chút nào, khẳng định là nghĩ ngưng tụ ra loại hình thái thứ 5. Tin đồn, loại hình thái thứ 5 mắt hắc ám có thể dễ dàng diệt sát 9 cấp người làm phép, thậm chí ngay cả những người làm phép cấp 9 bắt đầu thử dung hợp pháp thuật kia, cũng đều không phải là mắt hắc ám loại hình thái thứ 5 đối thủ. Bất quá, loại hình thái thứ 5, ít nhất tất cả cũng phải là 9 cấp người làm phép, còn cần đối với mắt hắc ám có hiểu rất sâu, cũng có thể chấn áp được mắt hắc ám cắn trả, mới có cơ hội ngưng tụ ra loại hình thái thứ 5 mắt hắc ám. Madeline căn bản cũng không có nghĩ tới, hiện tại liền ngưng tụ ra loại hình thái thứ 5 mắt hắc ám, hắn biết rõ, chỉ sợ thật dưới cơ duyên xảo hợp, ngưng tụ ra mắt hắc ám loại hình thái thứ 5, nhưng lấy hiện tại Madeline tình huống, nếu là hắn thật ngưng tụ ra loại hình thái thứ 5 mắt hắc ám, kia Madeline khẳng định cũng chỉ có thể động dùng pháp tác lực, vẫn chấn áp mắt hắc ám loại hình thái thứ 5, như vậy cũng sẽ tiêu hao hết rất nhiều pháp tác. Pháp tác khó được, mắt hắc ám loại hình thái thứ 5, hay vẫn là hơi trì hoãn một chút. Mặc dù hiện tại thực lực của ta thật giống như đã sa vào trong cổ chai, rất khó có tăng lên, nhưng chỉ cần dung hợp pháp thuật có một tia đột phá, tranh thủ dung hợp 3 pháp thuật, kia trừ đứng đầu nhất 9 cấp người làm phép, ta liền không sợ hãi. Mẹt lìn trong lòng rất rõ ràng, mắt hắc ám loại hình thái thứ 5 quá mức nguy hiểm, hiện tại mẹt lìn dưới tình huống này, cũng không nhất định cần phải tăng lên mắt hắc ám. Còn có pháp thuật dung hợp, cùng với thần bí tinh thần bí thuật, mẹt lìn còn tính toán bằng vào tinh thần bí thuật, để cho hắn tăng cường thực lực. Có thể chống lại một loại 9 cấp người làm phép. Tinh thần bí thuật, nhất là đứng đầu nhất tinh thần bí thuật, chính xác có chống lại 9 cấp người làm phép cường đại năng lực, hơn nữa tinh thần bí thuật, bản thân chính là tấm gương của việc lấy yếu thắng mạnh. Chẳng qua là, tinh thần bí thuật cũng vô cùng khó có thể tu luyện, ít nhất, Madeline cũng rất khó khăn tu luyện tới đầy đủ cường đại tinh thần bí thuật, cho dù là những thứ kia cài đặt đầy đủ cường đại tinh thần bí thuật người làm phép. Chiến trường bầu trời, Madeline nhìn phía dưới tâm tình tiêu cực vô cùng nồng nặc chiến trường, hắn biết có những thứ này nồng nặc tâm tình tiêu cực, hắn mắt hắc ám tăng lên rất nhanh. Bất quá muốn tăng lên đến loại hình thái thứ 5, tiểu những thứ này tâm tình tiêu cực, còn xa xa không đủ. Phanh. Đồng nhiên, mẹt lìn trên người tiểu thật giống tạo thành một vòng xoáy một loại, lấy hắn làm trung tâm, mơ hồ tạo thành một con khổng lồ huyết sắc ánh mắt, trống rông xuất hiện tại trong giữa không trung, hơn nữa điên cuồng cắn nuốt tâm tình tiêu cực. Này. Ô sẽ sắc mặt đại biến, hắn từ đó cảm nhận được mẹt lìn hơi thở, này ý nghĩa. Madeline là chuẩn bị cưỡng ép cướp đoạt trên chiến trường khổng lồ tâm tình tiêu cực, sử mắt hắc ám, ngưng tụ ra loại hình thái thứ 5. Ông ông ông. Trong hư không, khổng lồ mắt hắc ám càng ngày càng rõ ràng, loại hình thái thứ 5 mắt hắc ám, cần thiết khổng lồ tâm tình tiêu cực, từ trên chiến trường, liên tục không ngừng đưa đến. Như thế tiếp tục nữa, chỉ cần thời gian rất ngắn, Madeline tiểu khả năng tích lũy đến đầy đủ khổng lồ tâm tình tiêu cực, do đó đem mắt hắc ám ngưng tụ đến loại hình thái thứ 5. Đó là có thể trong nháy mắt diệt sát 9 cấp người làm phép lực lượng cường đại. Chương 497, đến. Madeline dị trạng cũng bị ổ sẽ pháp sư phát hiện, bất quá đây cũng không phải là nói ổ sẽ pháp sư đến cỡ nào nhạy cảm, thật sự là Madeline động tĩnh quá lớn, không chỉ có là ổ sẹo, thậm chí ngay cả phía dưới đông đảo người bình thường cũng đều thấy được. Madeline đỉnh đầu kia khổng lồ mặt quỷ, cùng với từng hồi rít khiến lòng người kinh sợ, động tĩnh cũng đều rất lớn, phía dưới chiến tranh song phương cũng đều dừng lại công kích. Mà là kinh hãi ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời trong khổng lồ mặt quỷ. Tại phía dưới trong đám người, mấy tên thân mặc hắc bào, một đầu màu tím tóc dài người làm phép, đang nhìn bầu trời trong mặt quỷ, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Mấy vị pháp sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải là hay không Bạch Lan Quốc mời tới trợ thủ? Một vị người mặc khôi giáp khôi ngô nam tử, xem bộ dáng là quân đội thống soái, đang nhìn bầu trời trong mặt quỷ, trầm giọng hỏi. Nguyên soái, hẳn không phải là Bạch Lan Quốc mời tới trợ thủ? Cường đại như vậy pháp sư, hẳn là chẳng qua là đi ngang qua người làm phép, chúng ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ chờ một lát, vị pháp sư cường đại này tiểu tự hành rời đi. Những người làm phép này đừng xem trên mặt rất chấn định, nhưng sâu trong nội tâm lại nhấc lên thao thiên sóng biển, kia trương khổng lồ mặt quỷ sở mang đến rung động, để cho bọn họ đều có loại cảm giác hít thở không thông. Bọn họ chỉ có cũng chỉ là cấp 6 người làm phép mà thôi, trợ giúp người bình thường quân đội, lẫn nhau chinh chiến sát phạt, vĩnh sinh khả năng đều không có cách nào lại bước vào 7 cấp người làm phép rồi, vì vậy, nghĩ ở trên thế giới này lưu lại của mình dấu chân. Mà không nghi ngờ chút nào, ở thế giới người bình thường, bọn họ những thứ này cấp 6 người làm phép nhóm, mọi người cũng đều là vẫn còn giống như thần tồn tại, càng thêm dễ dàng lưu lại dấu chân, thậm chí như là vận khí tốt, vẫn có thể tìm được một chút thiên tư xuất sắc người bình thường, thu làm đệ tử. Trên bầu trời cái kia trương mặt quỷ, bọn họ liếc thấy đi ra ngoài, ít nhất cũng đều là 7 cấp trở lên, mới có thể có kinh khủng như vậy lực lượng, vì vậy, bọn họ cũng không dám đi tới, chỉ có thể núp ở trong doanh trướng, hy vọng vị này đi ngang qua cường đại pháp sư, mau sớm rời đi. Madeline cảm giác được tâm tình tiêu cực càng lúc càng nồng nặc, mắt hắc ám mơ hồ cũng đều có một tia buông lỏng rồi, bất quá hắn biết, cách loại hình thái thứ 5 mắt hắc ám, còn cách một đoạn. Bất quá. Điều này cũng làm cho Madeline có phương hướng, khổng lồ tâm tình tiêu cực, thì ra là có thể sử mắt hắc ám kéo dài tăng cường, có cơ hội ngưng tụ ra loại hình thái thứ 5 mắt hắc ám. Madeline pháp sư. Ô sư pháp sư cuối cùng không nhịn được mở miệng, hắn mặc dù từ kia trương khổng lồ mặt quỷ trung cảm nhận được một tia lớn hơi thở, bất quá hắn lại cẩn thận một cảm ứng. Phát hiện cũng không có gì đặc thù. Nhiều nhất, chỉ có thể hơi chút sánh ngang một chút 9 cấp người làm phép thôi, dù sao mắt hắc ám loại hình thái thứ 5, còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra tới. Madeline chế trụ mắt hắc ám, không lại hấp thu tâm tình tiêu cực, mà kia trên đỉnh đầu mặt quỷ cũng từ từ tiêu tán. Sau đó Madeline hướng ô xeo hỏi, ô xeo pháp sư, ạ tổ vị diện ở bên trong, chẳng lẽ cũng đều là giống như cục diện hỗn loạn như vậy sao? Khắp nơi đều là chiến tranh cùng giết chóc, thậm chí ngay cả người làm phép cũng đều tham dự tiến trong đó. Này sợ rằng không thích hợp vị diện phát triển chứ? Không thích hợp vị diện phát triển. Ô sẽ thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Madeline, sau đó kinh ngạc hỏi, Madeline pháp sư, ngươi từ đâu biết có chiến tranh cùng giết chóc, tiểu không thích hợp vị diện phát triển? Ách! Chẳng lẽ không đúng sao? Chiến tranh cùng giết chóc sẽ đưa đến vị diện hỗn loạn không chịu nổi, người làm phép văn minh phát triển, dĩ nhiên là sẽ rất chậm, thậm chí dừng lại. Madeline suy nghĩ một chút, hay, vẫn, là căn cứ hắn hiểu hồi đáp, ở hắn xem ra, một bản pháp sư vị diện, mới hẳn là phát triển tốt nhất vị diện. Ô sợ cười cười nói, một vị diện phát triển hài lòng hay không, là nhìn trưởng thành cường đại pháp sư, nhất là 7 cấp trở lên pháp sư, đến tột cùng có bao nhiêu. Ngươi xem phía dưới những người làm phép kia, có thể có một tên 7 cấp người làm phép. Bọn họ đều là 7 cấp trở xuống người làm phép, hơn nữa, giết chóc cùng chiến tranh, cũng không đại biểu vô tự, phía dưới chiến tranh, là mấy vương quốc ở sen lẫn đứng, bọn họ cũng đều khát vọng mãnh liệt thống nhất, mấy đại vương quốc giằng co, đã vượt qua mấy trăm năm. Vị diện phát triển, chiến tranh cùng giết chóc, cũng không thể ngăn cản vị diện phát triển, chân chính trở ngại vị diện phát triển chính là vô tự, chỉ có vô tự vị diện, mới là đáng sợ nhất, mặc dù ạ tổ vị diện thoạt nhìn vô cùng hỗn loạn, hàng năm chiến tranh, ngay cả người làm phép cũng đại lượng tử vong. Nhưng nó trên căn bản, vẫn như cũ là có tự vị diện, ở trong mấy vương quốc, đều có được mạnh, có lực thống trị, cũng sẽ không sinh ra vô tự xã hội, đây mới là vị diện phát triển cơ sở. Madeline như có điều suy nghĩ gật đầu, phía dưới đông đảo người làm phép, hắn quả thực không có phát hiện có cái gì 7 cấp người làm phép hơi thở, nghĩ đến, 7 cấp người làm phép quá mức cường đại, cũng không mảnh tham dự những người phạm tục chiến tranh. 7 cấp trở lên người làm phép, còn bận rộn trở thành 7 cấp trở lên cấp 8, 9 cấp thậm chí là đại pháp sư. Mà chỉ có những thứ kia tự giác vô vọng đột phá 7 cấp trở xuống người làm phép, mới sẽ chọn ở lại người phàm quốc độ. Được rồi, đi thôi, nhanh đến rồi. Ô sẽ thúc giục Madeline, tiếp tục hướng trước bay đi. Đại Pháp đòi Pháp. Ở xa hoa trong cung điện, một bản Pháp sư cùng ạ tổ Pháp sư cũng đều nhìn chằm chằm trong tấm hình. Madeline cùng ô sẹo thân ảnh, vừa mới bắt đầu còn không có gì, hai người cũng còn ở đơn giản trò chuyện. Nhưng rất nhanh, là Madeline trên đỉnh đầu xuất hiện khổng lồ mặt quỷ. Ạ tổ pháp sư sắc mặt đại biến, hắn chính là đường đường vĩ đại truyền kỳ, tự nhiên rất rõ ràng, đây là cường đại đặc thù ma năng. Mắt hắc ám, lại là mắt hắc ám. Trong truyền thuyết, vĩ đại hắc ám truyền kỳ mắt hắc ám, không phải là ở vinh quang vùng đất sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Madeline pháp sư trên người? Ạ tổ pháp sư hồ nghi nhìn mộ bản pháp sư, trong lòng hắn mơ hồ có một chút suy đoán. Mộ bản pháp sư liếc nhìn bên cạnh ẹ rượu pháp sư, sau đó ạ tổ pháp sư liền đem ẹ rượu gọi ra cung điện. Sau đó trầm giọng nói, được rồi, hiện tại có thể nói đi. Mộ bản pháp sư cười cười nói, ngươi không phải là đã đoán được sao? Thật là từ vinh quang vùng đất ra tới người làm phép. ạ tổ pháp sư khuôn mặt vẻ không thể tin được, vinh quang vùng đất, cho dù là bọn họ những thứ này vĩ đại truyền kỳ, đều không có cách nào khóa chặt lại, ở hư vô giới chung nơi nơi phiêu lưu, hơn nữa còn có trí cường nghĩa sâu xa pháp sư phong tỏa ở vinh quang vùng đất, từ bên ngoài căn bản là rất khó tiến vào đến vinh quang vùng đất. Hơn nữa, cũng không biết nguyên nhân gì, vinh quang vùng đất nội đi ra người làm phép cũng càng ngày càng ít, mấy ngàn năm trước, còn có một chút, hơn 1.000 năm trước, cũng còn có một chút, nhưng gần đây mấy trăm năm, cơ hồ cũng rất khó khăn lại nghe được có vinh quang vùng đất người làm phép đi tới hư vô giới rồi, rất nhiều người làm phép cũng đều muốn biết, có phải hay không là vinh quang vùng đất xảy ra chuyện gì. Mộ Bản, ngươi có hay không hỏi thăm, vinh quang vùng đất rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộ Bản pháp sư do dự một chút, vẫn gật đầu nói, vinh quang vùng đất có chư thần phân mộ, một chút viễn cổ vị thần, cũng đều bị trấn áp ở vinh quang vùng đất ở bên trong, còn có chút thậm chí dựa vào thần tính, đến nay không chết. Hơn nữa ban đầu chiến tranh bộc phát, vinh quang vùng đất càng là bị thương nặng, vì vậy, vinh quang vùng đất đã từng bước không rơi xuống đi, ngay cả đại pháp sư cũng đều là ít lại càng ít. Thì ra là đã xuống dốc rồi. Bất quá vinh quang vùng đất, là chúng ta người làm phép căn bản, càng là có tin đồn, người làm phép văn minh ở vinh quang vùng đất ra đời, đó là có nguyên nhân, tới mạnh nghĩa sâu xa pháp sư bí mật, thậm chí tiểu nút ở vinh quang vùng đất chung. À tổ pháp sư nghĩ tới những thứ này, tiểu lộ ra vẻ có chút hưng phấn. Được rồi, tiếp tục xem tiếp đi, Merlin từ vinh quang vùng đất chung đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không có biện pháp lại trở lại vinh quang vùng đất rồi, trừ phi sau này, hắn có thể sẽ tìm đến vinh quang vùng đất. Mộ Bản pháp sư đối với mẹ Lìn rất hài lòng, cũng không phải bởi vì hắn là vinh quang vùng đất pháp sư thân phận, mà là mẹ Lìn tự thân thiên tư, chính xác vô cùng xuất sắc. Hai người cũng đều mật thiết chú ý mẹ Lìn cùng ổ xẻo, một khi có tình huống thế nào, ạ tổ pháp sư nắm giữ vị diện, có thể trước tiên phát hiện, hơn nữa xuất thủ giải cứu. Đại pháp đòi pháp. Bầu trời trong xanh, không có gì mây mù, có hai đạo thân ảnh, lúc này đang nhanh chóng tại trong hư không phi hành, luận tốc độ phi hành, mẹ Lìn là phi thường nhanh chóng. Bất kỳ 9 cấp người làm phép, cũng đều rất khó sánh ngang mẹt lìn tốc độ. Bất quá, ô sẽ chính là đại pháp sư, đã đem tất cả pháp thuật cũng đều dung hợp làm một thể, tốc độ càng thêm mau, đây là mẹt lìn xa xa không cách nào đạt tới. Đối với ô sẹo, nếu là đơn từ trên mặt ngoài đến xem, ô sẽ tựa hồ chỉ là một loại đại pháp sư, bất quá nếu là càng sâu một bước, biết hắn chính là đứng đầu tinh thần lực người thân phận, kia tiểu không thể khinh thường rồi, cao cấp nhất tinh thần lực người, bình thường đều là đến gần vô hạn truyền kỳ. Thuộc về đại pháp sư cao nhất tồn tại. Nếu không mà nói, ô xèo cũng không thể nào trở thành ạ tổ pháp sư thủ hạ, cường đại nhất đại pháp sư một trong, thâm thụ ạ tổ pháp sư tín nhiệm. Đại pháp sư pháp thuật uy lực, mẹ Lìn đã được chứng kiến đến rồi, nhưng tinh thần bí thuật chỗ cường đại, mẹ Lìn lại không nhìn tới quá, thậm chí tinh thần bí thuật, đến tột cùng có như thế nào lực lượng, mẹ Lìn cũng không phải là rất rõ ràng. Đến, đang ở mẹ Lìn còn đang đánh giá ô xèo, nghĩ muốn hiểu rõ một chút ô xèo tinh thần bí thuật. Ổ xéo lại bỗng nhiên xuống phía dưới bay đi, dường như đã tới nơi muốn đến. Cho nên, Mẹt Lìn cũng nhanh chóng đi theo đi xuống. Phía dưới là vô tận Lâm Hải, mà ở Lâm Hải mỗi một chỗ trống trải địa phương, mơ hồ có tam đạo thân ảnh. Siêu siêu. Mẹt Lìn cùng ổ xéo nhanh chóng phủ xuống đến nơi này nơi trên đất trống, kia tam đạo thân ảnh lập tức tiểu cảnh giác lên, bất quá làm bọn họ thấy ổ xéo, một đám thần sắc cũng đều trở nên cung kính. Đạo sư. Này tam đạo thân ảnh, hai nam một nữ. Trên người cũng đều mặc màu làm pháp sư trường bào, trên người mơ hồ có một chút phù văn ba động, thậm chí còn cầm lấy một chút pháp trượng trở. Về phương tiện làm phép, nhìn ra được, mấy người thân gia cũng đều hết sức giàu có, không phải bình thường người làm phép. Bất quá bọn hắn trên người nguyên tố ba động cũng không phải là rất mãnh liệt, chỉ đạt tới 7 cấp người làm phép trình độ, hẳn là cũng chỉ là 7 cấp người làm phép. Không nên gọi ta là đạo sư, các ngươi hiện tại cũng còn không có thông qua khảo nghiệm, bây giờ còn không là đệ tử của ta. Ô Sẹo vung tay lên, trầm giọng nói, giọng điệu có chút ngưng trọng. Chương 498, tinh thần báo táp. Những người này cũng đều là Ô Sẹo cố ý thu làm đệ tử, nhưng tựa hồ cũng không có thông qua khảo nghiệm, vừa lúc cùng Mẹt Lìn cùng nhau khảo nghiệm. Ô Sẹo chỉ vào Mẹt Lìn nói, vị này là Mẹt Lìn pháp sư, hắn đem cùng các ngươi cùng nhau tham gia khảo nghiệm. Trong nháy mắt, ba tên người làm phép ánh mắt cũng đều chăm chú vào Mẹt Lìn trên người, bất quá bọn hắn lại đều nhíu mày, lộ ra vẻ rất nghi ngờ. Cuối cùng, vị nữ pháp sư kia không nhịn được dò hỏi, ồ xèo pháp sư, ngài chiêu thu đệ tử điều kiện, không phải nói phải ít nhất là 7 cấp người làm phép sao? Vị pháp sư Mẹt Lìn này, sợ rằng cũng không phải là 7 cấp người làm phép đi. Ta có nói quá, Mẹt Lìn là ta chiêu thu nhận đệ tử sao? Ồ sẽ sắc mặt lạnh lẽo, giọng điệu lộ ra vẻ có chút lạnh lùng, bất quá trả lời như vậy, lại làm cho này ba tên người làm phép nhìn về phía Mẹt Lìn ánh mắt, mơ hồ trở nên bất tiện. Được rồi, kia khảo nghiệm địa phương, các ngươi hẳn là cũng biết rồi, tiến vào tầng trong nhất, coi như là thông qua khảo nghiệm, đi đi. Ô sẽ phất phất tay, để cho mẹ lìn đám người rời đi. Hai nam một nữ nhìn lẫn nhau, sâu hơn sâu hướng ổ xẻo hành lễ, sau đó liền xoay người rời đi, mà mẹ lìn im lặng lặng yên đi theo ba người phía sau. Này ba tên người làm phép, cũng đều là bảy cấp pháp sư, hơn nữa hẳn là cái loại kia bình thường nhất người làm phép, muốn thông qua ổ xẻo pháp sư khảo nghiệm, trở thành ổ xẻo đệ tử, tinh thần học tập bí thuật. Mẹ lìn quan sát trong chốc lát, trong lòng đã đoán được không rời mười rồi, mà này hai nam một nữ, cũng đang suy đoán mẹ lìn thân phận. Bọn họ đồng dạng có một chút phán đoán, có thể lệnh ổ sẽ pháp sư phá hư dự tính ban đầu, mang theo một tên ngũ cấp người làm phép trước tới tham gia khảo nghiệm. Cái này mẹ lìn pháp sư sau lưng, sợ rằng không đơn giản a. Không sai, ở ạ tổ vị diện chung, có thể bức bách ổ xẻo pháp sư phá hư thu đệ tử nguyên tắc, những thứ kia cùng ổ xẻo địa vị kém không nhiều pháp sư cũng đều làm không được điểm này. Có lẽ chỉ có vĩ đại ạ tổ pháp sư mới có thể lệnh ổ sẽ pháp sư cúi đầu. Chẳng lẽ cái này mẹ lìn pháp sư phía sau là vĩ đại ạ tổ pháp sư? Này ba tên người làm phép càng muốn, lại càng thấy đắc có đạo lý. Bọn họ cũng đều không phải bình thường bảy cấp người làm phép, mặc dù thực lực không tính là rất mạnh, thậm chí được cho là yếu. Nhưng bọn hắn ra đời cũng đều lại không thể xem thường, trong gia tộc đều có được cường đại đại pháp sư chấn giữ. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có cơ hội bị đẩy tiến đến ổ xèo dưới trướng, thông qua khảo nghiệm là có thể trở thành ổ xèo pháp sư đệ tử. Học tập cường đại tinh thần bí thuật. Bá. Đồng nhiên, ba người cũng đều nghe xuống, quay đầu ngó chừng mẹ lìn. Mẹ lìn cũng dừng bước, cau mày nhìn ba người, cũng không biết ba người này muốn làm gì. Một lúc lâu, hay, vẫn, là tên kia thoạt nhìn lớn lên ngọt ngào nữ pháp sư mở miệng nói, ta gọi là Đạt Mộ Tây, hai vị này là Phất Thụy cùng Ca Á Nhiều, ba người chúng ta cũng đều xuất từ ạ tổ vị diện ở bên trong, một chút khổng lồ người làm phép gia tộc. Trong gia tộc có đại pháp sư chấn giữ. Bất quá chúng ta từ nhỏ thiên tư tiểu không phải là rất tốt, dựa vào gia tộc đủ loại tài nguyên. Lúc này mới cưỡng ép suy luận ra khỏi bảy cấp pháp thuật, bất quá cũng yếu rối tinh rối mù, lại nghĩ càng tiến một bước, cơ hồ không thể nào. Vì vậy, chúng ta mới bị gia tộc đưa đến ổ sở pháp sư trước người, tinh thần học tập bí thuật. Chúng ta đã đi theo ổ sở pháp sư một năm, hiện tại chính là một năm khảo nghiệm, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, chúng ta là có thể trở thành ổ sở pháp sư đệ tử chính thức. Nữ pháp sư nói xong, liền đem ánh mắt chăm chú vào mẹ lìn trên người, ý tứ rất rõ ràng, nên mẹ lìn làm giới thiệu. Mẹ lìn trầm ngâm một chút nói, ta cùng mục tiêu của các ngươi là giống nhau, cũng đều là học tập đứng đầu nhất tinh thần bí thuật. Mẹ lìn chỉ đơn giản như vậy giới thiệu một câu, dù sao hắn đến từ mộ bản vị diện, trong đó dính dấp nhưng rất nhiều chuyện, cũng không tiện ở đối với những người này nói. Nghe được mẹ lìn chỉ đơn giản như vậy một câu nói, ba người này rõ ràng có chút bất mãn, trong đó tên kia nhìn như tương đối gầy yếu Phất Thụy pháp sư lạnh lùng nói, mẹ lìn pháp sư, bất kể ngươi là dùng biện pháp gì, để cho ổ sẽ pháp sư không tiết phá quy củ, để cho ngươi một không có trở thành bảy cấp người làm phép pháp sư tới tham gia khảo nghiệm, bất quá lần này khảo nghiệm, tất phải đồng tâm cùng lực, mới có thể thông qua, vì vậy, ngốc sẽ bắt đầu khảo nghiệm, ngươi phải nghe theo sắp xếp của chúng ta, nghe theo sắp xếp của các ngươi. Mẹ lìn nhíu mày, sau đó gật đầu nói, nghe theo sắp xếp của các ngươi có thể, nhưng ta chỉ nghe theo hợp lý an bài. Không thể nào các ngươi để cho ta đi chịu chết, ta cũng giống như đi. Đây là tự nhiên, sẽ không để cho ngươi không công mạo hiểm. Nữ pháp sư Đạt Mỗ Tây cười ngọt ngào, ba người coi như là tạm thời cùng mẹ lính đã thành nhất trí, mà mẹ lỉn cũng tạm thời sáp nhập vào cái này tiểu đoàn thể. Có tầng này quan hệ, bốn người đang lúc rõ ràng cũng không lại giống như lúc trước như vậy trầm muộn. Thông qua nói chuyện với nhau, mẹ lỉn cũng hiểu rõ rất nhiều, ồ sợ ạ tổ vị diện địa vị rất cao. Thân phận cơ hồ là gần kém hơn vĩ đại truyền kỳ ạ tổ pháp sư. Này không chỉ có là bởi vì ổ sẽ pháp sư thực lực rất cường đại, đạt đến đại pháp sư đỉnh phong, trên thực tế, nguyên nhân trọng yếu nhất là ổ sẽ chính là tinh thần lực người. Tinh thần lực người, đối với người làm phép tư chất, cũng không thế nào coi trọng, mà ở cả ạ tổ vị diện, người làm phép tư chất không tốt người, thật sự rất nhiều nhiều nữa. Giống như Đạt Mỗ Tây trở. VV ba người, nếu không phải sinh ra ở cường đại người làm phép gia tộc, sợ rằng gắn bó vì tứ cấp người làm phép cũng đều khó khăn, nhưng cho dù là như thế, bọn họ may mắn trở thành bảy cấp pháp sư, lại chỉ có thể làm nhỏ yếu nhất bảy cấp pháp sư. May là, bọn họ còn có một thiên phú, đó chính là tinh thần lực, bọn họ cũng đều có một cộng đồng điểm, cũng đều là ngưng tụ đặc thù tinh thần chi tâm, tinh thần lực so với bình thường người làm phép cũng đều phải cường đại hơn nhiều, đây cũng là tu luyện tinh thần bí thuật trụ cột nhất điều kiện. Mà Madeline cũng rất tò mò tinh thần bí thuật, ba người này đều là theo chân ổ sẽ học tập một năm, hẳn là cũng sẽ tinh thần bí thuật, ở lại sẽ ở khảo nghiệm, Mẹt Lìn cũng có thể chú ý một chút ba người này tinh thần bí thuật. Siêu. Rất nhanh, ba người liền đến một chỗ thoạt nhìn tương đối thần bí cửa sơn động, mà ở cửa sơn động phía ngoài, đều dài từng đường đường thô to đằng mạn, cơ hồ đem cửa động cũng đều che lại rồi. Đến, cái sơn động này trong, thì có ổ sẽ pháp sư đề cập tới một chút linh thể quái vật, cái sơn động này có một chút cổ quái. Mọi người cũng đều cẩn thận chút, chỉ cần xông vào chỗ sâu nhất, chúng ta tiểu cũng đều thông qua khảo nghiệm. Nữ pháp sư Đạt Mỗ Tây trầm giọng nói, nhìn ra được. Đạt Mỗ Tây, Phất Thụy cùng với ca á nhiều ba người, trên thực tế là lấy Đạt Mỗ Tây làm chủ, nàng nói. Hai người khác một loại cũng sẽ không phản bác. Mẹ Lìn cũng là muốn thông qua khảo nghiệm, vì vậy cùng ba người này mục tiêu cũng không có gì bản chất xung đột, cũng gật đầu, tạm thời lấy Đạt Mỗ Tây làm chủ. Rất tốt, cũng đều đem phòng ngự pháp thuật thi triển ra đi. Tránh cho đến lúc đó vào sơn động sau, gặp đột nhiên tập kích. Đạt Mỗ Tây cũng chính xác có một loại trời xanh người lãnh đạo khí chất. Suy nghĩ cũng rất chu toàn, làm việc cẩn thận, khó trách Phất Thụy cùng ca á nhiều cũng đều đối với Đạt Mỗ Tây rất bội phục. Tài nguyên lấy Đạt Mỗ Tây làm chủ. Mẹ Lìn yên lặng phóng ra vòng suy yếu, lập tức, một vòng tia sáng bao phủ ở mẹ Lìn trên người, tản mát ra kỳ lạ ảm, đặc biệt hơi thở. Mà Đạt Mỗ Tây chờ. VV3 người thấy mẹ Lìn vòng suy yếu sau cũng đều hơi kinh hãi. Bọn họ mặc dù chỉ là bảy cấp người làm phép, nhưng ánh mắt cũng không sai, biết mẹ Lìn vòng suy yếu chỗ cao minh, rất nhiều bảy cấp thậm chí cấp 8 người làm phép, cũng đều không nhất định có thể xây dựng ra cường đại như thế pháp thuật. Mà mẹ Lìn mới vẹn vẹn chỉ là ngũ cấp người làm phép. Thật là lợi hại thiên phú, nhưng lợi hại như thế thiên phú, nhưng không biết tại sao nhất định phải tinh thần học tập bí thuật. Ca á nhiều nhẹ giọng nói thầm, hai người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng rõ ràng tất cả cũng cùng ca á nhiều trong lòng nghĩ giống nhau, mẹ Lìn thiên phú. Bọn họ liếc thấy được đi ra, là thuộc về chân chính thiên tài, tiền đồ thật xa, cho dù trở thành đại pháp sư cũng là có rất lớn hy vọng. Thiên tài như vậy pháp sư, lại tới tinh thần học tập bí thuật, để cho bọn họ rất không giải thích được, dù sao, nói như vậy, chỉ có cảm giác mình vô vọng trở thành càng thêm cường đại người làm phép, mới sẽ chọn trở thành tinh thần lực người, đây cũng là tinh thần lực người một bi ai nơi. Cứ việc tinh thần lực người ở một trình độ nào đó, xa so sánh với đồng cấp người làm phép phải cường đại hơn nhiều, rất nhiều bảy cấp người làm phép, cứ việc pháp thuật rất một loại, nhưng bằng vào cường đại tinh thần bí thuật, bọn họ thậm chí có thể đồng cấp vô địch, cho dù là vượt cấp khiêu chiến, cũng đều không coi vào đâu. Ban đầu ồ sẹo pháp sư, càng là sáng tạo một kỳ tích, lấy 9 cấp người làm phép thân, ngạnh xanh xanh cùng một tên đại pháp sư giết được khó phân thắng bại, do đó đánh một trận đặt ồ sẹo pháp sư uy danh. Cũng chính là bởi vì ồ sẹo biểu hiện xuất sắc, mới để cho tinh thần lực người, một lần nữa ở ạ tổ vị diện trung được đến rộng khắp truyền bá, có thể vượt cấp khiêu chiến đại pháp sư, cho dù là những thứ kia thiên tài nhất người làm phép, cũng đều rất khó làm được. Tinh thần lực người có nhiều như vậy ưu thế, nhưng vẫn như cũ có rất ít người từ nhỏ tiểu lập chí trở thành tinh thần lực người, bởi vì tinh thần lực người có một rất lớn thiếu sót, đó chính là thành tựu có hạn, cơ hội chỉ có thể đạt tới đại pháp sư, mà không cách nào sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Chỉ sợ cường đại hơn nữa tinh thần lực người, có lại đứng đầu tinh thần bí thuật, đều không có cách nào chống lại vĩ đại truyền kỳ pháp sư, cũng không cách nào cùng những vị diện kia trong vị thần đại chiến. Vì vậy, tinh thần lực người mới có thể bị ven lề hóa. Đây cũng là tinh thần lực người tiếc nuối lớn nhất, thủy chung đều không có cách nào sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, vì vậy, chỉ có những thứ kia vô vọng trở thành càng thêm cường đại người làm phép, mới sẽ chọn trở thành tinh thần lực người. Ban đầu ô xẻo, thậm chí cũng là bởi vì thiên tư không tốt, mới bắt đầu lựa chọn trở thành tinh thần lực người. Hơn nữa nhất phi trùng thiên, ở tinh thần lực người một đường ở bên trong, trở nên vô cùng cường đại, do đó đạt được khắp nơi chú ý, cuối cùng lại có thể kéo hắn ở người làm phép phương diện tu luyện, cuối cùng cũng đã trở thành đại pháp sư. Chẳng qua là, hắn trở thành đại pháp sư, sở tốn hao thời gian, cơ hồ là những ngày kia tư ưu tú người làm phép gấp mấy lần, dùng đủ hơn 800 năm thời gian, mới được vì đại pháp sư, hơn nữa còn chẳng qua là nhỏ yếu nhất đại pháp sư. Bất quá, Ô Xeo đã bỏ đi ngưng tụ pháp tắc ý định. Hắn là dốc lòng tu luyện tinh thần bí thuật, kỳ vọng có thể lấy đại nghị lực, sáng tạo ra có thể ra đời sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tinh thần lực người đứng đầu nhất tinh thần bí thuật, chẳng qua là, đây là một con nhất gian khổ đường, cơ hồ không có có thành công khả năng. Ô xeo chuyện, ở ạ tổ vị diện cơ hồ đã là mọi người đều biết rồi, vì vậy, cho dù là ạ tổ pháp sư, cũng đối với ô xeo tương đối tôn kính, nếu không, lấy ạ tổ pháp sư vị diện đứng đầu thân phận, cùng với cùng mộ bản pháp sư giao tình. Chẳng qua là để cho ổ sẽ truyền thụ sơ sơ chỉ một chút tinh thần bí thuật, căn bản là sẽ không trưng cầu ổ xeo ý kiến. Cũng bởi vì ổ sẽ ở ạ tổ vị diện thân phận tương đối đặc thù, ạ tổ pháp sư mới có thể trưng cầu ổ xẻo ý kiến, thậm chí đáp ứng để cho mẹt lìn tham gia ổ xẻo khảo nghiệm. Đặt mỗ tây trở. VV ba người, cũng đều đối với ổ xẻo pháp sư vô cùng tôn kính, cho dù không có thông qua khảo nghiệm, bọn họ tất cả cũng vô cùng cảm kích ổ xẻo pháp sư. Vì vậy, biết được mẹt lìn rất có thể bức bách quá ổ xẻo pháp sư, bọn họ mới sẽ không đối với mẹt lìn có cái gì sắc mặt tốt. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, một nhóm bốn người liền tiến vào đến trong sơn động, ở bên ngoài sơn động. Khắp nơi đều là đằng mạ, đem cửa động đều cơ hồ ngăn lại, vì vậy, bên trong sơn động lộ ra vẻ rất ướt nước, nóng bức không có ánh sáng, đen nhánh một mảnh. Ca á nhiều, đem cửa động đằng mạn cũng đều đốt. Mẹt lìn pháp sư, ngươi đi ở phía sau, thực lực ngươi yếu nhất, giúp chúng ta giám thị tình huống chung quanh. Đặt mỗ tây đâu vào đấy truyền ra ra lệnh, mà mẹt lìn cũng là khẽ gật đầu, đối với ba người này đều có một hảo cảm hơn, mặc dù bọn họ bên ngoài đối với mẹt lìn thái độ cũng đều rất lãnh đạm. Bất quá ít nhất tâm tính không xấu, dưới tình huống như vậy, vẫn có thể đoàn đội phối hợp với, bảo vệ mẹ lỉn, cũng không có để cho hắn làm phá hôi. Xôn xao. Rất nhanh, hừng hực hỏa diễm đem ngoài động tiêu đốt, theo rầm rạp đằng mạn biến mất, trong động khẩu xuất vào một bó bó buộc ánh mặt trời, đem bên trong động chiếu sáng. Chi chi chi. Bất quá, làm bên trong động bị chiếu sáng một sát na kia, mấy người sắc mặt lại đều nhất tề đại biến, lúc này bọn họ cũng đều thấy được rất rõ ràng, trong động lại có từng con khổng lồ, giống như con rơi một loại quái vật. Những quái vật này, đều cơ hồ là trong suốt, chỉ có dưới ánh mặt trời, mới có thể xuất hiện một chút điểm như vậy tung tích, bọn họ lập tức liền nghĩ đến ổ xẻo pháp sư từng đề cập tới linh thể. Những thứ này là linh thể quái vật, giết. Đặt mỗ tây quyết đoán quả quyết, quát to một tiếng, ba người lập tức tạo thành một đồ tam giác, đem mẹt lìn bảo vệ ở giữa nhất, rồi sau đó, ba người tinh thần ba động, lập tức liền kịch liệt lên, vẫn còn như thủy triều một loại. Mẹt lìn cảm thụ rất rõ ràng. Tinh thần bí thuật, tinh thần báo táp. Đặt mỗ tây trở. VV ba người, cũng đều cùng hô lên. Rất rõ ràng, bọn họ trong lúc đã như vậy phối hợp thời gian rất lâu rồi, cũng đều vô cùng ăn ý theo ba người thoại âm rơi xuống. Ba người bọn họ khổng lồ kia tinh thần lực, lập tức tiểu thổi quét nổi lên một cổ kinh khủng báo táp, trong sơn động điền cuồng tàn sát bừa bãi. Vù vù hô. Tinh thần báo táp trong sơn động quét ngang một mảnh, ba người bọn họ tinh thần lực, cũng đều đã đạt đến từ hư chuyển sang thực. Húng chi hay, vẫn, là thi triển tinh thần bí thuật, mẹt lìn tinh thần lực cũng có thể cảm giác được rõ ràng, ba người tinh thần lực, kích động nổi lên cuồng bạo báo táp, ngay cả hắn cũng đều tim đập nhanh không dứt. Mạnh, rất mạnh, ba người liên thủ tinh thần báo táp, lại trong nháy mắt là có thể tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong pháp thuật trình độ, hơn nữa còn khó lòng phòng bị, quỷ dị dị thường. Đây chính là tinh thần bí thuật chỗ cường đại sao. Mẹt lìn nhận thấy được ba người tinh thần báo táp, trong ánh mắt lộ ra lửa nóng vẻ. Hắn đi theo mổ bản pháp sư đi tới ạ tổ vị diện, không chính là muốn học tập đứng đầu nhất tinh thần bí thuật sao. Hắn chính là từ một chút trong điện tịch, đã biết có tinh thần lực người tồn tại, hơn nữa tinh thần bí thuật phi thường cường đại. Mà bây giờ, đặt mỗ tây trở. VV ba người bày ra tinh thần bí thuật, chính xác không để cho mẹt lìn thất vọng. Huống chi, ba người này bày ra mới vẹn vẹn chỉ là một loại tinh thần bí thuật, cũng không phải là đứng đầu nhất tinh thần bí thuật. Đứng đầu nhất tinh thần bí thuật, hẳn là sẽ càng thêm cường đại. Nay cổ tinh thần báo táp, trong sơn động quét ngang đi, những thứ này linh thể quái vật, thậm chí cũng đều không có bất kỳ sức hoàn thủ, đã bị rối rít càn quét mà chết, mà đạt mỗ tây trở. VV ba người, lại đều mừng rỡ như điên, bọn họ cảm nhận được một cổ trên tinh thần thăng hoa. Ân, tinh thần lực có thể hấp thu những thứ này linh thể. Mẹt lìn cũng đã nhận ra, những thứ này linh thể sau khi chết để lại một loại thần bí năng lượng, tinh thần lực lại có thể trực tiếp luyện hóa cho mình dùng, gia tăng tinh thần lực. Loại này khảo nghiệm. Quả nhiên ở ổ xẻo pháp sư nói giống nhau, đối với tinh thần lực người chỗ tốt rất nhiều. Mẹt lìn cũng không khách khí nữa, bắt đầu điều động tinh thần chi tâm, điên cuồng hấp thu bên trong sơn động thần bí năng lượng, tinh thần chi tâm của hắn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng lớn mạnh. Chương 499, đi đi mồ mang đến rung động. Ông ông ông, mẹt lìn mình cũng không có nhận thấy được, tinh thần chi tâm của hắn một khi thúc giục, chính là cỡ nào kinh khủng, lại trong lúc mơ hồ tạo thành một cổ vòng xoáy, còn đang điên cuồng xoay tròn. Hấp thu luyện hóa linh thể bên trong sơn động. Hơn nữa, tinh thần chi tâm nội tinh thần lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hơn nữa, mẹ lìn tinh thần chi tâm cùng đàm si, phơ dị cùng với kẻ đỏ ba người tương đối, lại ở cường độ trên tuyệt không sai, thậm chí còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Ít nhất, mẹ lìn náo động tĩnh, tiểu xa so sánh với ba người này còn muốn lớn hơn, mẹ lìn tinh thần chi tâm sở cướp đoạt linh thể, so sánh với ba người tăng lên còn nhiều. Cái này ý nghĩa, ba người này không duyên cớ vì mẹ lìn gia tăng tinh thần lực rồi. Làm sao có thể? Cái này mẹt lìn pháp sư, rõ ràng mới chỉ là ngũ cấp người làm phép, làm sao tinh thần lực cường đại như vậy? Phơ dị cổ quái nhìn mẹ lìn, hắn đổ là không có tức giận, loại này hấp thu linh thể, cũng đều là cách nhìn bản lãnh, người nào có thể hấp thu đắc càng thêm nhiều, hoàn toàn là nhìn tinh thần chi tâm đến cỡ nào cường đại. Đạm sỉ trầm ngâm trong chốc lát, trầm giọng nói, mẹ lìn pháp sư tinh thần lực, hẳn là đã ngưng tụ ra tinh thần chi tâm, hơn nữa còn là đặc thù tinh thần chi tâm, không so với chúng ta sai. Khó trách hắn nghĩ tinh thần học tập bí thuật, thì ra là đã ngưng tụ ra đặc thù tinh thần chi tâm. Mẹ lìn thanh thế rất lớn, tự nhiên để cho đạm sỉ một chút tiểu đoàn chúng, ba người bọn họ tinh thần chi tâm, cũng là bảy cấp, bất quá còn xa xa không có đạt đến đỉnh phong. Mà mẹ lìn tinh thần chi tâm, cơ hồ đều nhanh muốn đạt đến đỉnh phong rồi, có thể sánh ngang một loại cấp 8 đỉnh phong người làm phép tinh thần lực, đây chính là đặc thù tinh thần chi tâm chỗ tốt, có thể dung nạp tinh thần lực, xa so với bình thường người làm phép muốn nhiều. Đang lúc chính đáng mẹ lìn đắm chìm ở tinh thần lực tăng trưởng trong khoái cảm. Trên vai của hắn, một con hắc miêu xuất hiện, chính là hắc miêu Đi Đi Mộ. Hắc miêu Đi Đi Mộ một đôi trong đôi mắt đen nhánh, lộ ra một tia thần thái, hơn nữa hét lớn, mẹ lìn, khắc cướp đoạn rồi, những linh thể này, có thể trợ giúp ta chuyển hóa thành chân chính tánh mạng hình thái. Có lẽ là hắc miêu Đi Đi Mộ thanh âm quá lớn, trực tiếp đem mẹ lìn cho chấn tỉnh, sau đó hắn nhìn một chút hắc miêu Đi Đi Mộ. Cảm nhận được hắc miêu Đi Đi Mộ nội tâm khát vọng, sau đó gật đầu nói, đi đi. Siêu. Hắc miêu Đi Đi Mộ biến thành một đạo hư ảnh, trong sơn động không ngừng xuyên qua lại, một chút màu trắng điểm sáng, chính là những linh thể kia quái vật lưu lại thần kỳ năng lượng, cũng bị hắc miêu Đi Đi Mộ trực tiếp nuốt xuống, mà hắc miêu Đi Đi Mộ thân thể, cũng từ từ bắt đầu biến thành rõ ràng lên. Đạm sỉ đám người cũng đều tò mò nhìn hắc miêu Đi Đi Mộ, lúc này bọn họ cũng dừng lại tiếp tục cắn nuốt màu trắng năng lượng, những linh thể này năng lượng. Trên căn bản đã bị mẹ lìn lúc trước cắn nuốt đắc không sai biệt lắm, hiện tại còn dư lại những thứ này. Đối với bọn họ cũng không có quá lớn trợ giúp. Nửa linh thể. Lại là nửa linh thể, không nghĩ tới mẹ lìn pháp sư, còn có một nửa linh thể, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không phải bình thường nửa linh thể. Đạm sỉ ánh mắt tỏa sáng, hắc miêu Đi Đi Mộ lúc này, tư thái ưu mỹ, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Mẹ lìn gật đầu nói, đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, nó gọi Đi Đi Mộ. Mẹ lìn đơn giản giới thiệu một chút hắc miêu Đi Đi Mộ, sau đó hắn liền đem lực chú ý đặt ở hắc miêu Đi Đi Mộ trên người. Hắc miêu Đi Đi Mộ ở điên cuồng cắn nuốt trong sơn động những thứ kia màu trắng điểm sáng, thân thể bắt đầu bành trướng, trở nên to lớn, vốn là nửa linh thể, như cũ có một chút trong suốt, nhưng hiện tại, nhưng thật giống như từ từ trở nên chân thật đứng lên một loại. Meo meo ô. Hắc miêu Đi Đi Mộ, giống như một đầu chân chính mèo giống nhau, hét to một tiếng, sau đó nó lại há mồm vừa phun, từng đạo thần bí phủ văn từ trong miệng của nó bay ra, hơn nữa biến thành một cái lưới lớn, đem bên trong sơn động đông đảo bạch sắc quang điểm, một lưới bắt hết. Tất cả đều bị hắc miêu Đi Đi Mộ hút vào trong miệng. Phù văn pháp trận. Mẹ lìn pháp sư, ngươi cái này nửa linh thể sủng vật khả không tầm thường á, lại có thể thả ra phù văn pháp trận. Xách xách, thật sự thật bất khả tư nghị, một con nửa linh thể, lại có thể thả ra phù văn pháp trận, hơn nữa nhìn đứng lên còn hết sức kỹ càng bộ dạng. Đạm sỉ đám người, nhìn hắc miêu Đi Đi Mộ miệng phun phù văn, cũng đều rất khiếp sợ, trận to hai mắt, gắt gao ngó chừng hắc miêu Đi Đi Mộ. Chỉ có mẹ lìn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắc miêu Đi Đi Mộ ban đầu là từ phù văn pháp trận trung ra đời phù văn pháp trận chi linh, sau lại vừa trở thành nửa linh thể, thoát khỏi ra khỏi phù văn pháp trận trói buộc. Vì vậy, nó có thể lợi dụng phù văn pháp trận đối địch, cũng không coi là nhiều sao làm người ta khiếp sợ. Bất quá, đối với đạm sỉ đám người không biết hắc miêu Đi Đi Mộ lai lịch người mà nói, cái này xác thực rất rung động. Lúc nào, một con mèo cũng có thể dùng phù văn pháp trận rồi. Hắc miêu Đi Đi Mộ một hơi. Đem bên trong sơn động tất cả bạch sắc quang điểm cũng đều nuốt xuống, bụng trưng lên, bất quá thoạt nhìn nó còn có chút còn không có tận hứng bộ dáng. Siêu. Hắc miêu Đi Đi Mộ nhảy tới mẹ lìn trên vai, bắt đầu hơi hí mắt ra lim dim, nghĩ đến hẳn là ở bắt đầu tiêu hóa những thứ kia năng lượng, những linh thể này sau khi chết thần bí năng lượng, không chỉ có thể gia tăng người làm phép tinh thần lực, càng thêm có thể làm cho Đi Đi Mộ có hy vọng thành làm sinh mệnh thể, hơn nữa hắc miêu Đi Đi Mộ, một khi chuyển thành sinh mạng thể. Tựa hồ còn có đủ loại thần kỳ năng lực, có lẽ ngay cả hắc miêu Đi Đi Mộ mình cũng nói không rõ ràng. Đạm sỉ nhìn một bộ mệt mỏi bộ dáng hắc miêu Đi Đi Mộ, có chút hâm mộ nói, mẹ lìn pháp sư, ngươi thật đúng là may mắn, lại có thể có được một con nửa linh thể sủng vật, hơn nữa nó còn có hy vọng chuyển thành sinh mạng thể. Nói như vậy, linh thể muốn chuyển thành sinh mạng thể, thật sự là quá khó khăn, đây là làm trái quy tắc, bất quá một khi nghịch chuyển thành công, nghịch chuyển người cũng sắp có được kinh khủng tới cực điểm thần kỳ lực lượng. Nga. Đạm sỉ pháp sư, kia ngươi cũng đã biết đều có chút cái gì linh thể, nghịch chuyển thành sinh mạng thể. Madeline đối với Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ cũng rất quan tâm, dù sao Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ là theo chân hắn cùng nhau từ Hắc Nguyệt Vương quốc đi tới hư vô giới, cũng coi là hiện tại Madeline thân cận nhất rồi. Vì vậy, Madeline cũng hy vọng Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ có thể đạt được ước muốn, chuyển thành linh thể, chuyển thành sinh mạng thể. Cái này đổ là không có nghe nói qua, bất quá tin đồn, những thứ kia từ vị diện ra đời vị thần, mặc dù có thể ngưng tụ huyết nhục chi thân thể, nhưng dù sao chẳng qua là ngưng tụ, bọn họ bản chất, nhưng đều là không phải là tánh mạng. Vì vậy, những thứ này vị thần muốn càng tiến một bước, chính là từng bước để cao sinh mệnh hơi thở, cuối cùng chuyển thành chân chính tánh mạng hình thái. Một khi có như vậy vị thần ra đời, đó chính là kinh thiên động địa đại sự, ngay cả phong hào truyền kỳ, sợ rằng cũng không là đối thủ, có thể trong nháy mắt sánh ngang trí cường nghĩa sâu xa pháp sư. Đàm Si biểu tình ngưng trọng nói, vị thần lại muốn chuyển thành sinh mạng thể. Hơn nữa chuyển hóa sau đó, là có thể sánh ngang trí cường nghĩa sâu xa pháp sư. Madeline trong lòng cũng rất rung động, hắn đối với vị thần cũng hiểu rõ quá một chút, biết vị thần lực lượng nguồn suối là tới từ ở sinh linh tín ngưỡng, mà tín ngưỡng lực càng khổng lồ, như vậy vị thần lại càng là cường hãn. Nhưng vị thần cường hãn nữa, cũng không cách nào sánh ngang trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, đây cũng là người làm phép văn minh có thể nhanh chóng quật khởi, hơn nữa chiếm cứ hàng vạn hàng nghìn vị diện nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì có nghĩa sâu xa pháp sư tồn tại. Nếu như nói, một loại vị thần, một đạo pháp tắc truyền kỳ liền có thể sánh ngang, thậm chí chiến thắng, mà hơi chút cường đại một chút vị thần, tiêu cần chiếm cứ một khổng lồ vị diện, hoặc là đã đi ra khỏi vị diện, chiếm cứ 2, 3, thậm chí càng nhiều vị diện. Cường đại như vậy vị thần, có thể đạt được liên tục không ngừng, vô cùng cường đại tín ngưỡng, ngưng tụ mà thần tính, thậm chí cũng có thể cùng vĩ đại truyền kỳ pháp sư đại chiến. Bất quá, cũng chỉ thế mà thôi, vị thần mạnh hơn nữa, chỉ sợ chiếm cứ 10, 20 khổng lồ vị diện. Tín ngưỡng lực cơ hồ vô cùng vô tận, cũng vẹn vẹn chỉ là lực chiến đấu cường hãn một chút, sánh ngang đỉnh phong phong hào truyền kỳ thôi. Vị thần ở bên trong, thủy chung không cách nào ra đời có thể sánh ngang nghĩa sâu xa pháp sư, đây mới là người làm phép văn minh quật khởi mấu chốt, đây mới là vị thần liên tiếp bại lui mấu chốt. Madeline nhìn thoáng qua Hắc Miêu Đi Đi Mộ, nó đã xa vào đến ngủ say trong, chỉ có thể cảm nhận được Hắc Miêu Đi Đi Mộ, tựa hồ đang tiêu hóa bạch sắc quan điểm, trên người nó sinh mệnh hơi thở cũng càng lúc càng nồng nặc. Xem ra những thứ kia bạch sắc quan điểm, đối với Hắc Miêu Đi Đi Mộ mà nói, chính xác có tác dụng. Được rồi, chúng ta đi thôi, nơi này hẳn là vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, ở bên trong còn có càng thêm cường đại linh thể, chúng ta không thể phớt lờ. Đạm Sĩ làm trong bốn người người lãnh đạo, có thể tùy thời quyết định có hay không tiếp tục, nàng vừa mở miệng sau, Madeline cũng gật đầu, đi theo ba người nhanh chóng tiến vào đến sơn động chỗ càng sâu. Nam. Xa hoa trong cung điện, Mộ Bản Pháp Sư cùng Ạ Tổ Pháp Sư, lúc này lại thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn họ nhìn trong cung điện hình ảnh, Madeline đám người đang chuẩn bị hướng sơn động chỗ càng sâu đi tới. Đối với Đàm Sĩ đám người, Mộ Bản Pháp Sư cùng Ạ Tổ Pháp Sư, thần sắc lại có vẻ càng thêm ngưng trọng, tựa hồ có cái gì vô cùng trọng đại phát hiện một loại. Hai người nhìn lẫn nhau, Ạ Tổ Pháp Sư trầm giọng nói, Mộ Bản, ngươi trước kia chẳng lẽ không biết. Mộ Bản Pháp Sư nhìn trong tấm hình Madeline thân ảnh, nhất là Madeline trên vai Hắc Miêu Đi Đi Mộ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đích xác không biết. Trước kia vẹn vẹn chỉ là biết này chỉ Hắc Miêu tên là Đi Đi Mộ, tựa hồ là đi theo Madeline cùng nhau từ vinh quang vùng đất trung ra tới. Nó mặc dù là nửa linh thể, nhưng cũng không có hiển lộ ra cái gì kỳ lạ ảm, đặc biệt nơi, vì vậy ta cũng không có để ở trong lòng. Dừng một chút, Mộ Bản Pháp Sư trên mặt cũng có một tia thần thái, tiếp tục nói, ai có thể nghĩ đến, Hắc Miêu Đi Đi Mộ lại thật sự có chuyển thành sinh mạng thể dấu hiệu, đây là làm trái quy tắc. Quy tắc, đó là cao nhất, ngay cả nghĩa sâu xa các pháp sư cũng đều đang cố gắng theo đuổi cảnh giới. Một khi thành công, cho dù chẳng qua là một con không có bao nhiêu lực lượng Hắc Miêu, cũng có thể trong nháy mắt trở thành cường đại tồn tại, kém nhất cũng có thể sánh ngang truyền kỳ. Mộ Bản Pháp Sư cùng Ạ Tổ Pháp Sư kiến thức, tự nhiên so sánh với Đạm Sĩ đám người muốn uyên bác nhiều lắm, bọn họ mới tránh thức biết, tùy linh thể chuyển thành sinh mạng thể, là cỡ nào nghịch thiên. Có chút tiên thiên tiểu rất cường đại linh thể, ngay cả chuyển thành sinh mạng thể dấu hiệu cũng không có, huống chi Hắc Miêu Đi Đi Mộ. Rõ ràng chính là ở tự chủ chuyển hóa, rất có hy vọng chuyển hóa thành công, đây là phi thường nghịch thiên, vô cùng rung động. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Hắc Miêu Đi Đi Mộ hiện tại thiên phú cùng giá trị, muốn xa so sánh với Madeline mạnh hơn nhiều. Ạ Tổ Pháp Sư bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật không biết Madeline rốt cuộc là ai, lại may mắn như vậy, không chỉ có là 6 hệ người làm phép, có thể dung hợp pháp thuật, nhận được đặc thù ma năng, thậm chí còn có thể có hy vọng chuyển thành sinh mạng thể nghịch thiên nửa linh thể làm bạn, sách sách. Mộ Bản, làm lao bằng hữu, ta nghĩ khuyên ngươi một câu, cái này Madeline, chỉ sợ ngươi là lưu không được. Đúng vậy a, lưu không được. Ta hiện giờ, đã không có cái gì có thể khiến cho hắn. Mộ Bản Pháp Sư cười khổ nói, trên thực tế, Mộ Bản Pháp Sư từ trở thành Mẹt Lìn Đạo Sư bắt đầu, cũng chưa có đã dạy Mẹt Lìn cái gì, hắn chỉ là một vị bình thường truyền kỳ mà thôi. Đối mặt Mẹt Lìn như vậy, khắp mọi mặt cũng đều là thiên tài, thiên tư kinh khủng người làm phép, cũng không biết nên như thế nào giáo dục, có một loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Xây dựng pháp thuật, Mẹt Lìn căn bản là không cần, tu luyện ma năng, cần chính là một chút kỳ vật bảo bối, căn bản là không cần giáo dục. Về phần dung hợp pháp thuật, hiện tại Mẹt Lìn cũng đã ở nếm thử dung hợp pháp thuật rồi, ngày sau tự hành dung hợp pháp thuật mô hình, căn bản là nước chảy thành sông chuyện. Đối mặt thiên tài như vậy, một bản pháp sư đều có loại sinh lòng cảm giác vô lực. Có lẽ là nên đem Mẹt Lìn dẫn tới nghĩa sâu xà chi trong thành đi. Một bản pháp sư trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Chương 500, Thánh địa. Đen nhánh sâu thẳm bên trong sơn động, đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa trong không khí còn có loại ướt át cảm giác, trên vách động cũng có chút rêu xanh, thật giống như đã thật lâu cũng không có người đến một loại. Mặc dù phía ngoài còn có chút nóng rang, nhưng bên trong sơn động lại mơ hồ có chút trong trẻo lạnh lùng. Đạm sĩ để cho Phở Dự Ý che ở phía trước nhất, Phở Dự Ý không chỉ có cường đại phòng ngự pháp thuật, hơn nữa còn có một tăng phúc loại phương tiện làm phép, hắn ngăn chặn ở phía trước là an toàn nhất. Sau đó chính là kẻ đỏ cùng với Đạm sĩ, ở phía sau cùng chính là Mẹt Lìn, bọn họ nghiễm nhiên đem Mẹt Lìn trở thành nhỏ yếu nhất người, thậm chí còn trở thành gánh nặng. Bất quá cho dù trở thành gánh nặng, Đạm sĩ lại không có bất kỳ câu oán hận, đem Mẹt Lìn trở thành chân chính đồng đội, điều này làm cho Mẹt Lìn trong lòng ở cảm động đồng thời. Vừa hồi tưởng lại ban đầu có tỷ ổ Man Tesla quần đảo ở bên trong, ở Ô Đông Bảo lúc cuộc sống. Chỉ có ở Ô Đông Bảo, Mẹt Lìn mới có loại này cảm giác cấm áp. Mọi người cẩn thận chút, trong sơn động một tầng so sánh với một tầng nguy hiểm, sau đó cũng muốn chuẩn bị buộc phát mạnh nhất công kích. Đạm sĩ là một hợp cách người lãnh đạo, đem điều này tiểu đội ngũ hoàn toàn hỗn hợp lại với nhau, lực chiến đấu cơ hồ đạt đến cực hạn, nhất là ba người bọn họ tinh thần bí thuật, liên hợp lại càng cường đại. Đây cũng là tinh thần lực người một đại ưu thế. Tinh thần bí thuật có thể liên hợp lại thi triển, uy lực tăng lên gấp bội, đạt tới một kinh khủng trình độ, thậm chí có tin đồn, mặc dù một mình một cái tinh thần lực giả, vô luận như thế nào cũng không cách nào sánh ngang truyền kỳ. Nhưng nếu là có 10 trở lên cao nhất tinh thần lực người, liên hiệp ở chung một chỗ thi triển ra đứng đầu nhất tinh thần bí thuật, có lẽ có thể cùng vĩ đại truyền kỳ chống lại. Bất quá, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là thiết tưởng mà thôi. Cao nhất tinh thần lực người, tương đối thưa thớt, có chút thậm chí là tính ra mấy vị diện, cũng đều không nhất định có thể xuất hiện một tên cao nhất tinh thần lực người, chớ nói chi là còn muốn liên hiệp 10 tên trở lên cao nhất tinh thần lực người rồi, đây căn bản tiểu không thực tế. Chẳng qua là, điều này cũng từ mặt bên phản ứng ra khỏi, nếu là tinh thần lực người liên hợp lại thi triển tinh thần bí thuật, sẽ đến cỡ nào cường đại. Hô! Đồng nhiên, đen nhánh trong sơn động. Vang lên một trận dị vang, tất cả mọi người không phải là người bình thường, tự nhiên có thể thấy rõ ràng, trong sơn động, có một chút càng thêm cường đại như giống như con rơi một loại linh thể, tựa hồ là đã nhận ra Mẹt Lìn đám người, cho nên cũng đều gào thét hướng mấy người bay tới. Che trời út đất bộ dạng, thoạt nhìn làm lòng người kinh sợ. Tinh thần báo táp, như cũng là Đạm sĩ chờ. VV ba người, liên hợp lại buông thả tinh thần báo táp, không thể không nói. Này tinh thần báo táp uy lực đích sắc là cường đại, hơn nữa đối với những linh thể này có đặc hiệu. Tinh thần báo táp nơi đi qua, linh thể bọn quái vật rối rít giải tán, chỉ để lại một chút màu trắng điểm sáng, trong đêm đen loẹ loẹ phát sáng, giống như tinh thần một loại. Đạm sĩ xoay đầu lại, cười đối với Mẹt Lìn nói, Mẹt Lìn pháp sư, lần này hấp thu những thứ này bạch sắc quan điểm, tiêu đắc các bằng bổn sự, người nào có thể hấp thu bao nhiêu coi như là bao nhiêu. Dứt lời, Đạm sĩ đám người dẫn đầu hướng sơn động đi tới, bắt đầu nhanh chóng hấp thu trong đêm tối lưu lại bạch sắc quan điểm. Mẹt Lìn cười cười, nghiêm khắc mà nói, những linh thể này quái vật cũng đều là Đạm sĩ chờ. VV ba người giết. Bọn họ có thể làm cho Mẹt Lìn không công hấp thu bạch sắc quang điểm, gia tăng tinh thần lực, cũng đã rất khó được rồi. Bất quá Mẹt Lìn cũng không có lập tức hành động, mà là nhún vai, đối với Hắc Miêu Đi Đi Mô nói, Đi Đi, có thể đoạt bao nhiêu, tự nhìn bản lãnh của ngươi rồi. Hắc Miêu Đi Đi Mô ở nửa mê nửa tỉnh, mạnh mẽ nhảy đến trong sân động, sau đó miệng phun phù văn pháp trận, bắt đầu điên cuồng hấp thu bạch sắc quang điểm, tốc độ so với Đạm sĩ chờ. VV ba người, tự nhiên muốn nhanh hơn nhiều lắm. Lần này trong sơn động linh thể quái vật tương đối nhiều, vì vậy lưu lại bạch sắc quang điểm cũng có rất nhiều, Mẹt Lìn cũng gia nhập trong đó, bắt đầu hấp thu bạch sắc quang điểm, tinh thần chi tâm của hắn cũng ở kéo dài lớn mạnh, mơ hồ muốn đạt đến cực hạn. Một khi Mẹt Lìn tinh thần chi tâm đạt đến cực hạn, như vậy hắn tiểu cần bắt tay vào làm đột phá đến cấp 8 rồi, bất quá một khi ngưng tụ tinh thần chi tâm, nghĩ muốn đột phá, tiêu không thuận lợi như vậy rồi, cần cực lớn đến cực điểm tinh thần lực, trong nháy mắt ở tinh thần chi tâm nội bộc phát, do đó tạc mở tinh thần chi tâm cổ trai, đột phá đến càng thêm cao cảnh giới. Nam. U ám dưới đất, hoàng hôn cây đến tia sáng, chiếu rọi cả sâu thẳm dưới đất mật thất, cái này mật thất thoạt nhìn càng giống là một mộ huyệt, bên trong có một chút trang phục người kỳ lạ. Những người này người mặc vải thô áo đay, mang màu đen mũ đâu, đem bộ mặt nuốt ở mũ đâu xuống. Hô. Trong mật thất thắp sáng rất nhiều cây nến, ở trong mật thất, tiêu phảng phất một trận gió một loại, vô số cây nến dập tắt, đứng ở trên đài cao một tên mặt mũi già nua người áo đen, kinh ngạc nhìn cây nến dập tắt. Rất nhanh, áo đen lão giả trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, lạnh lùng nói, lại là đám kia ghê tởm người làm phép. Lần trước có một tên cường đại sư đi đến, chúng ta cũng không để ý tới, sợ phức tạp, ảnh hưởng đến vĩ đại thiên không chi thần thức tỉnh. Nhưng hiện tại, nhóm người này tiểu tiểu người làm phép, lại cũng đuổi đi tới nơi này, không thể lại để cho bọn họ tiếp tục nữa rồi. Chúng ta vì giấu giếm thiên không chi thần hơi thở, cho nên mới để rất nhiều linh thể trong sân động. Nếu để cho bọn họ đều muốn linh thể giết sạch, thiên không chi thần hơi thở sợ rằng lập tức sẽ tản mát ra đi. Đến lúc đó, bị ạ tổ phát hiện, thì phiền toái. Dừng một chút, áo đen lão giả trên mặt lộ ra một tia sắc ý, trầm giọng nói, y lìa đặc kéo, ạ áo mì người, hai người các ngươi tín ngưỡng thiên không chi thần thời gian ngắn ngủi. Bây giờ là chứng minh các ngươi tín ngưỡng thời điểm rồi. Đi đi, đêm này mấy tự tiện xông vào thánh địa người làm phép cũng đều giết chết. Yên tâm, bọn họ thi triển chính là tinh thần bí thuật. Ta sẽ cầu nguyện vĩ đại thiên không chi thần, cho các ngươi một đạo thần lực hộ thân. Tinh thần lực của bọn hắn tiểu đối với các ngươi không có nhiều tác dụng. Bị áo đen lão giả nhắc tới hai gã người làm phép, cũng đều nhìn lẫn nhau, gật đầu đáp ứng. Bọn họ đều là cấp 8 đỉnh phong người làm phép, chỉ là bởi vì vô vọng lại tiến một bước. Mà tín ngưỡng thiên không chi thần, có thể nhận được lực lượng cường đại, vì vậy lúc này mới tín ngưỡng thiên không chi thần. Giống như bọn họ như vậy người làm phép, còn có rất nhiều, bất quá thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất thôi. Sau đó, áo đen lão giả quỳ rạp xuống đất trên, hướng trong mật thất một mặt trơn bóng như gương loại vách tường cầu nguyện lên, theo cầu nguyện của hắn, áo đen lão giả trên người dần dần xuất hiện nhiều tia bạch quang. Mặc dù bạch quang chỉ có một chút điểm, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác được thật giống như có vô tận uy nghiêm một loại. Y đặc kéo cùng ạ áo mỹ ngươi, nhìn hào quang màu trắng, sắc mặt đều có chút cuồng nhiệt, đây chính là bọn họ sở theo đuổi thần lực, chẳng qua là lấy bọn họ hiện tại tín ngưỡng, nhưng căn bản không cách nào câu thông thiên không chi thần, chớ nói chi là nhận được thần lực gia trì. Bá. Áo đen lão giả bỗng nhiên chìa tay chỉ, nhất thời, hai đạo bạch quang phân biệt bay về phía y đặc kéo cùng ạ áo mỹ ngươi, hơn nữa nhanh chóng chui vào hai trong cơ thể con người, hai người thậm chí cũng đều không hề hay biết, hoàn toàn không có gì khác thường cảm thụ. Áo đen lão giả đứng lên, nhìn y đặc kéo cùng áo mì ngươi nói, được rồi, vĩ đại thiên không chi thần đã cho các ngươi gia trì, các ngươi sẽ không lại tay những người làm phép kia tinh thần bí thuật ảnh hưởng. Một khi không có tinh thần bí thuật, lấy hai người các ngươi thực lực, đối phó bọn họ tự nhiên rất dễ dàng. Y đặc kéo cùng áo mì ngươi cũng gật đầu, cùng kêu lên nói, chúng ta nhất định đem xâm lấn người làm phép cũng đều giết, bảo vệ thánh địa an toàn. Dứt lời, hai người liền nhanh chóng xoay người, rất nhanh tiểu biến mất ở trong mật thất. Nam. Nửa linh thể sủng vật thật là lợi hại, mọi người chúng ta tăng lên hấp thu bạch sắc quan điểm, cũng không có mẹt lỉn pháp sư nửa linh thể sủng vật nhiều. Phờ dị pháp sư khuôn mặt buồn bực, nhìn lần nữa quay lại mẹt lỉn trên vai hắc miêu đỉ đỉ mồ nói. Mấy người bọn họ cũng đều các bằng thủ đoạn, hấp thu bạch sắc quan điểm, nhưng nơi nào so ra mà vượt hắc miêu đỉ đỉ mồ trực tiếp dùng phù văn pháp trận cắn ướt. Vì vậy, đợi đến đem bạch sắc quan điểm tất cả đều hấp thu sau, bọn họ cẩn thận tính toán, lại phát hiện mấy người tăng lên cũng không có hắc miêu đi đi mồ hơn. Madeline cười cười, cũng không có nói gì. Được rồi, chúng ta tiếp tục bên trong sông. Đạm Sỉ phất phất tay, mấy người liền bắt đầu tiếp tục hướng bên trong sơn động đi tới. Nói như vậy, càng là đến bên trong, linh thể quái vật thì càng nhiều, hơn nữa cũng càng cường đại. Vì vậy, Đạm Sỉ đám người cũng đều là thật cẩn thận. Rất nhanh, bọn họ liền đến sơn động chỗ sâu. Đây là đếm ngược tầng thứ 2 rồi, hơn nữa nghe ổ sẽ pháp sư từng đề cập tới. Cuối cùng một tầng có một đầu cường đại linh thể quái vật, có thể sánh ngang cấp 8 đỉnh phong người làm phép, vì vậy, bọn họ cần muốn chú ý cẩn thận. Gì? Tại sao không có linh thể quái vật? Làm Đạm Sỉ đám người thắp tiến bên trong sau, lại phát hiện, chỗ này trong sơn động trống rỗng, theo dự đoán che trời út đất, càng thêm cường đại linh thể quái vật cũng không có xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Đạm Sỉ tất cả cũng nhíu mày, dưới tình huống này, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng chẳng qua là cảm giác được có cái gì không đúng, mơ hồ cảnh giác lên. Madeline cũng ở hướng bốn phía quan sát, hắn nhạy cảm phát hiện, chỗ này trong sơn động trước đó không lâu, hẳn là còn có linh thể quái vật, trong không khí cũng đều còn có linh thể quái vật kỳ lạ ảm, đặc biệt hơi thở xuất lại, hẳn là mới rời đi không lâu. Nhiều như vậy linh thể quái vật rời đi, không thể nào là rời đi sơn động, nếu không mà nói nhất định sẽ bị mẹt lìn đám người phát hiện, nhưng hiện tại quả thật không có phát hiện linh thể quái vật, giải thích duy nhất chính là, những linh thể này quái vật tiến vào đến trong sơn động tầng trong nhất. Có lẽ là trong sơn động chính xác xảy ra chuyện gì biến cố, đưa đến những linh thể này quái vật cũng đều rối rít rời đi sơn động, tiến vào đến tầng trong nhất. Nghĩ tới đây, Đạm Sỉ cũng không lại do dự, trầm giọng nói, có lẽ linh thể quái vật tiến vào đến tầng trong nhất, chúng ta tiếp tục đến tầng trong nhất, bất quá nhất định phải chú ý cẩn thận, tổng cảm giác tựa hồ có chút cổ quái. Đạm Sỉ cứ việc suy đoán, những linh thể kia quái vật cũng đều tiến vào đến sơn động tầng trong nhất, nhưng vẫn còn cần chú ý cẩn thận, linh thể quái vật phát sinh một chút biến cố ngoài ý muốn, đối với bọn họ mà nói, cũng không là tin tức tốt gì. Mấy người mới vừa mới chuẩn bị, hướng sơn động tầng trong nhất tiến phát, đồng nhiên, từ trong sơn động tầng chỗ bóng tối, lại dần dần đi ra khỏi hai đạo thần bí thân ảnh. Xông vào thánh địa, chết. Trong đó một đạo thân ảnh, thanh âm khàn khàn, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra lạnh thấu xương sát ý. Chương 501, thần bầu trời, trên. Nơi này lại có người.